Chương 1550, ta không thể một người. Toàn thế giới quan lão gia đều có đồng dạng tín nhiệm. Ra chiến tích. Thôn trưởng hy vọng chỉ huy toàn thôn thoát khỏi nghèo khó. Trưởng trấn muốn làm tốt toàn trấn kiến thiết. Chủ tịch huyện muốn dẫn dắt quần chúng chạy khá giả. Thị chứa nở dê thì là muốn dân chúng làm giàu. Chỉ cần tại bên trong thể chế công tác, thì nhất định muốn làm ra chiến tích. Không phải vậy làm sao lên chức, làm sao thực hiện tự mình giá trị trèo lên đỉnh đại lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Nhìn Trung Hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, hoàng đế nào không muốn lưu danh sử sách, cái nào đại thần không muốn lưu danh bách thế, cụ thể áp dụng cũng là kỹ thuật nan đề. Nhưng dạ tâm, ai cũng có. Đại lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Cùng Tokyo ngoại giao sự kiện một khi thúc đẩy, mang đến chính trị ảnh hưởng có thể xa so với kéo mấy cái đầu tư bên ngoài tới Hoa hạ đầu tư có tác dụng được nhiều. Lực áp Tống Bí Thư đại lãnh đạo, cũng là Bộ Ngoại giao đại hậu chữa NG. Tự mình đốc thúc việc này lao đại. Mà hệ giả sở ý mẹ thân vương đến nay muộn chủ động câu thông Bộ Ngoại giao, cũng truyền lại một ít ý vị sâu xa tin tức. Lấy đại lãnh đạo mạng lưới tin tức, còn không lập tức thì thăm dò được tiêu chính lúc nào cũng có thể bị Tống Bí Thư khi dễ, cái này vẫn phải Tokyo phương diện. Riêng là hệ giả sở ý mẹ thân vương, tương lai hoàng thất người thừa kế. Thế nhưng là điểm danh muốn cùng Tiêu Chính gặp mặt, ôn chuyện. Người họ Tống nếu là đem Tiêu Chính khi dễ hung ác, chen ép đến thất vọng đau khổ, hỏng lao tử chuyện tốt làm sao bây giờ. Thị ủy thư ký tuy nhiên cũng không phải có thể tùy tiện đổi, nhưng Tiêu Chính cũng chỉ có một cái. Hệ giả sở y mẹ thân vương, cũng chỉ có một cái. Đem hai cùng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng nhất thanh nhị sở. Bên trong thể chế từ dưới lên trên, không giây phút nào không khai triển lấy đấu tranh. Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, lại nhất định phải bảo trì độ cao thống nhất. Có chút trách nhiệm, ga nhờ cũng liền ga nhờ. Nhưng có chút trách nhiệm, ai cũng không dám ga nhờ, không thể ga nhờ. Càng phải tề tâm hiệp lực đi hoàn thành. Cho nên Tống Bí Thư đại lãnh đạo không có ra mặt, cũng không ra mặt. Nên thống nhất thời điểm ai dám đánh đối đài, cũng là tạo phản. Liền nên xuống đài đêm nay nhìn qua Tiêu Chính chiếm thượng phong, thậm chí làm náo động. Nhưng hắn cũng tổn thất nặng nề. Thượng như Dương lão thiếu Diệp Công quán nhân tình một dạng. Hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng thuộc về trả nhân tình. Loại người này tình, dùng một lần thiếu một lần. Thậm chí liền không có. Không đến thời khắc mấu chốt, người nào cam lòng dùng đây chính là quý giá nhất, không phải tái sinh tư nguyên A lắc đầu, vung đi trong lòng thì đau. Tiêu Chính mở cửa, đi vào pho nở dê kha cơ hở. Ừ mới vừa vào phòng. Tiêu Chính thì liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Lâm Hòa Âm. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Lấy Lâm Hòa Âm làm việc và nghỉ ngơi, dù là công tác lại nhiều, cũng nên nghỉ ngơi. Huống chi, giờ phút này nàng không những không phải đang làm việc, mà là tại FNZ Kha cờ hở xem TV. Tiêu Chính gãi gãi đầu, vung xuống chìa khóa nói, tại sao còn chưa ngủ. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại chỉ là mặt không biểu tình đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên nói. Ta nấu ăn khuya. Nói xong, đi vào nhà bếp bưng ăn khuya. Nói đến, Tiêu Chính bận rộn cả đêm. Trước đó cùng Hồ Nhất Sơn hai người bữa tiệc, cũng là uống rượu nhiều, dùng bữa thiếu. Hiện nay cái bụng giống tuyết, thật là có chút đói. Lão Lâm am hiểu sâu dưỡng thân chi đạo, ăn khuya cơ bản đều lấy thanh đa mở dễ tiêu hóa làm chủ. Tuy nói ăn đến không tính thống khoái đã nghiền, nhưng cũng đem dạ dày khao đến thư thư phục phục. Nếm qua ăn khuya. Tiêu Chính vừa muốn lôi kéo Lão Lâm tay nhỏ nói chuyện tâm tình. Cái sau lại không để lại dấu vết tránh đi, đứng dậy lên lầu, không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Đột nhiên trở mặt để Tiêu Chính xử trí không kịp đề phòng. Suy nghĩ gần nhất có phải hay không lại chỗ nào đắc tội nữ vương bệ hạ. Tắm rửa công phu vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Dứt khoát chui vào tràn, một thanh nắm ở Lão Lâm vòng eo, nịnh nọt nói, ta cam đoan. Về sau về muộn khẳng định trước đó thông báo ngươi. Nam nghiêng Lão Lâm lại chỉ là thấp giọng nói ra, không cần. Vậy ngươi làm gì tức giận? Tiêu Chính ôn nhu nói. Không có tức giận. Lâm Hòa Âm từ tốn nói. Mới là lạ. Tiêu Chính đem đầu tiếp cận qua, hôn hôn Lão Lâm mượt mà vành hai. Có chu tờ khiêu khích gì tứ. Thì ngươi cái kia khuôn mặt nhỏ thối, đều nhanh ảnh hưởng ta ăn khuya khẩu vị. Vậy ngươi đừng nhìn. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng dễ rủa một chút. Lại không tránh thoát ta chính ca ôm ấp đầu nha. Nữ vương bệ hạ đây là cùng ta nũng nịu sao? Tiêu Chính trò đùa quái đản chi tâm nổi lên. Gãi gãi Lão Lâm ngứa thịt. chính là dưới nách da thịt. Lão Lâm bị cái này đột nhiên tập kích chỉnh thân thể mềm mại siết chặt, chịu đựng Tiêu Chính tàn phá, sửng sốt không rên một tiếng. Một trương tuyết trắng như ngọc khuôn mặt lại là nghẹn đến đỏ bừng. Mê người môi đỏ hơi hơi mở ra, tiểu diễm ướt át. Tiêu Chính giải Lão Lâm. Nữ nhân này tính tình bướng bỉnh đến quá mức. Có một lần cùng với nàng đùa giỡn, đều đau đến rơi nước mắt. Cũng là nửa câu cầu xin tha thứ cũng không có. Cho nên hắn cũng không dám quá phận, sợ đem Lão Lâm cho nghẹn con qua qua. Buông tay, Tiêu Chính chăm chú ôm trong ngực Ngọc Nhân. Ôn Nhu nói, đến, theo Lão Công nói một chút. Là ai đem vợ ta cho gây không thoải mái? Quay đầu ta thì đào hắn ra, rút hắn gân. Ngươi! Lúc này Lão Lâm ngược lại là thẳng thắn. Điểm Tiêu Chính tên. A Chính ca sững sờ, lại là vẻ mặt đưa đám nói. Ta lại chỗ nào trêu chọc ngươi Lâm Hỏa Âm lại là cho hắn cái hở hững. Tiêu Chính hôn hôn Lâm Hỏa Âm bên mặt, từ từ nàng chân mềm cổ. Xin khoan dung nói, nàng dâu, muốn chém giết muốn dốc thịt cho thông khoái lời nói thôi ngươi cái này một mực kìm nén. Ta cũng ngủ không được ga Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lật người, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau. Làm sao Tiêu Chính nghi ngờ nói. Lâm Hỏa Âm ánh mắt cũng không băng lãnh, còn rất lợi hại ôn hòa. Khuôn mặt tuy nói căng cứng, nhưng cũng không cứng nhắc. Rõ ràng không là tức giận bộ dáng. Tương phản, Tiêu Chính từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia không khỏi rung động. Làm cho người không thể tưởng tượng A Chính. Ta có phải là rất vô dụng hay không Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên mở miệng. A Tiêu Chính phiền muộn hỏng. Liên lại chống lúc lắc giống như lắc đầu. Ngươi đây là bẩn thỉu ta đây vẫn là bẩn thỉu toàn nam nhân thiên hạ ngươi vô dụng ta thì chưa thấy qua so ngươi càng hữu dụng nữ nhân. Tiêu Chính nói đến rõ ràng, nghiêm túc cực. Lâm Hỏa Âm lại nhẹ nhàng ôm Tiêu Chính cổ, cuộc đời lần đầu chủ động đem khuôn mặt vùi vào Tiêu Chính trong ngực, ta càng ngày càng giúp không ngươi. Tiêu Chính nghe xong, nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Nguyên lai Lão Lâm chính là vì chuyện này phụng thịu đâu tâm niệm đến tận đây, hắn ôm chặt lấy Lâm Hỏa Âm. Nghiêng đầu tại nàng bên thai ôn nhu nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân, thật muốn ta ăn cả một đời cơm chùa a ta muốn lại cùng ngươi đi một đoạn đường. Lâm Hỏa Âm thấp giọng nói ra, không cần quá dài, thì một đoạn. Hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Chính chăm chú Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại, ôn nhu nói, ta không chết, ngươi thì được thật tốt cho ta sống. Trên người của ta bệnh cũ không ít, hiện tại tuổi trẻ nhìn không ra, chờ lớn tuổi. Mau bệnh thì toàn tới tìm ta. Khẳng định không có ngươi sống được lâu. Cho nên a ngươi phải bồi, nhưng phải bồi cả đời. Một đoạn đường này được Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, trong mắt lại chẳng biết lúc nào tràn đầy nước mắt. Nàng mân mê môi đỏ, thật sâu hôn lên Tiêu Chính trên môi, ngươi muốn so ta sống đến lâu. Ta không thể một người. Chương 1551, mẹ vợ tức giận. Lâm Hỏa Âm tại Yến Kinh địa vị. Cơ bản khó giải. Nàng không phải Tiêu Chính loại này từ tầng chậm rãi đứng lên thảo dân. Không quan tâm là xuất thân, vẫn là hậu trừa NG, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện nàng. Nàng muốn làm gì, những quan hệ kia cũng sẽ ở trong nháy mắt phát huy tác dụng lớn nhất. Lại nhìn Tiêu Chính, những cái được gọi là bối cảnh, cái gọi là hậu trừa NG, bất luận là hệ giả sở y mẹ thân vương, lại hoặc là thương giao, kim bộ trưởng bọn người. Cái nào không phải trao đổi ích lợi chỉ là có chút tồn tại chút giao tình, có chút là trao đổi ích lợi a một khi Tiêu Chính suy sụp, hay là không có giá trị lợi dụng. Bọn họ nhiều lắm là không bỏ đá xuống giếng, chỉ nhìn bọn họ đưa than khi có tuyết dù sao Tiêu Chính không có lạc quan như vậy. Có thể lại nhìn Lâm Hỏa Âm. Vị này nữ vương bệ hạ ra thế bối cảnh, thì nhất định từ nàng xuất sinh một khắc này bắt đầu, đem tuyệt đại đa số người xa xa bỏ lại đằng sau. Ai dám chủ động qua trêu chọc nàng người nào lại dám, ở trên người nàng nghĩ cách Lâm Lão Yêu nói là đoạn tuyệt với nàng. Nhưng thật muốn có người động thổ trên đầu Lâm Hỏa Âm. Nhìn Lâm Lão Yêu không tay xé hắn. Nhưng ngay tại vừa rồi, Lão Lâm lã trả trực khóc nhẹ nói, ta càng ngày càng giúp không ngươi. Lời này nghe được Tiêu Chính không khỏi lòng chua xót. Mấy năm này, Lâm Hỏa Âm trên nhiều khía cạnh trợ giúp Tiêu Chính, để bạt hắn tổng hợp bố cục. Ở trước mặt hắn chậm chậm trải rộng ra một chương thế giới bản kế hoạch. Có thể nói, không có Lão Lâm đề điểm, A Chính ca chưa hẳn liền không thể bên trên, nhưng ít ra không thể nhanh như vậy, sẽ không vững như vậy khi. Người giúp ta nấu cơm, giúp ta giặt quần áo, giúp ta đắp chăn, tương lai còn phải giúp ta sinh nhi tử Tiêu Chính ghé vào Lão Lâm bên hai, Ôn Nhu nói, có thể giúp ta nhiều chỗ. Không muốn tự coi nhẹ mình. Về phần bên ngoài phong ba, dù là Lão Lâm có đầy đủ năng lực giúp Tiêu Chính che chắn, hắn cũng không muốn để Lão Lâm xuất thủ. Nói đến, hắn là cái còn có chút ngạo khí nam nhân. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác nói hắn ăn bám. Nhưng quyết không cho phép chính mình nữ nhân gánh chịu vốn nên đối mặt mình nguy hiểm. Ngươi thật muốn đem ta nhìn thành nội trợ Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, một đôi như ngôi sao mỹ lệ con ngươi nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi không phải dự định 35 tuổi về hưu sao? Về hưu, không khi nội trợ khi cái gì? Tiêu Chính cười tủm tìm hỏi. Xem ra ta nên một lần nữa cân nhờ ở cờ cuộc đời mình quy hoạch. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng mím môi, thần sắc dần dần khôi phục như thường. Phiếm vài câu, hai người liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 10 giờ sáng. Phòng bếp lầu dưới truyền đến rất nhỏ tiếng ầm ĩ, hẳn là Lão Lâm đang nấu cơm. Tiêu Chính rửa mặt hoàn tất, mặc đồ ngủ liền xuống lầu. Hắn vừa muốn thẳng đến nhà bếp, ép buộc Lão Lâm dính nhau mấy lần. Vẫn chưa hoàn toàn xuống lầu, ánh mắt xéo qua liền thoáng nhìn một bóng người. Người quen biết ảnh, phong tư chắc tuyệt bóng người. Mẹ vợ bây giờ mẹ vợ cởi áo xanh, mặc vào trang phục bình thường. Một đầu sóng vai mái tóc đen nhánh mềm mại nằm sấp ở sau gót. Nhìn qua thuận hoạt ánh sáng. Tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt, lại hiện ra hiền lành hòa ái nụ cười. Khiến người ta như một xuân phong, dễ chịu cực. Ngài Lu Cờ Na Ho trở về Tiêu Chính mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân đi hướng ngồi ở phòng khách Diệp Ngọc Hoa. Nghe A Chính khẩu khí, không quá nguyện ý mẹ vợ tới quấy rầy người sinh hoạt. Diệp Ngọc Hoa ngậm cười nói. So sánh với dĩ vãng nhiều một phần sinh hoạt khí tức. Xem ra mấy ngày này du lãm rất có hiệu quả, khiến cho người vui mừng. Tiêu Chính vội vàng lắc đầu nói ra, mẹ vợ ngài cái mũ này quá lớn, ta mang bất động. A Diệp Ngọc Hoa hiền lành cười cười, ôn nhu nói, tới ngồi một chút. Tiêu Chính nghe vậy, hai bước đi đến pho nở dê kha cờ hở, tư thái đoan chính ngồi xuống. Diệp Ngọc Hoa tinh thần khí rất tốt, ánh mắt ôn hòa lại sáng ngời. Trang bị đến tận răng trí tuệ để Tiêu Chính cảm thấy chỉ cần theo mẹ vợ trò chuyện hai câu, nhất định được ích lợi không nhỏ. Loại này phong hoa tuyệt đại nhân vật, khó trách năm đó xưng bá hoa hạ, danh tiếng nhất thời có 102. Tối hôm qua ngươi làm hạ giận A Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, tràn ngập trí tuệ nói ra. A Tiêu Chính kinh ngạc, ngay sau đó không dám lên tiếng. Hạ giận về hạ giận, sự tình cũng không nhỏ. A thật muốn không có xử lý tốt. Chính mình đứng trước vô cùng có khả năng cũng là tai họa ngập đầu. Tổng bí thư lửa giận, có thể không phải mình có thế nhẹ nhõm ứng đối. Ngươi không cần có cái gì tâm lý bao phủ. Diệp Ngọc Hoa ôn hòa cười nói. Ngươi buồn còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi ngươi như thế người trẻ tuổi bao dung là một loại khí độ. Nhưng nếu có người đem bao dung hiểu thành khiếp nhược, liền nên cho hắn cảnh tỉnh. Thối hôm qua chuyện này, mẹ vợ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Ta tối hôm qua quả thật có chút xúc động. Tiêu Chính đến cái nói vớt đuôi, hương ngụy cực. Người trẻ tuổi không sợ làm sai sự tình, chỉ sợ không làm việc. Diệp Ngọc Hoa hòa ái no y chúng ta trưởng bối tồn tại, không phải liền là vì ngươi qua nở hậu cần sao? Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng lại là nhảy một cái. Mẹ vợ lời này có rất mãnh liệt ám chỉ, a thậm chí có kiêu căng. Tiêu Chính buông tay buông chân đi làm ý tứ. Sợ cái gì có mẹ vợ cho người chỗ dựa? Ai có thể đem ngươi thế nào? Lão Lâm tối hôm qua mới ủy khuất nói giúp không Tiêu Chính. Mẹ vợ hôm sau thì thái độ khác thường, gọn gàng khi nói cho Tiêu Chính. Mẹ vợ có mặt mũi, có biện pháp bảo bối, ngươi tùy ý ra y vo. Ai? Vừa nói chậm rãi thoát ly cơm chùa vòng, tựa hồ lại tiến một cái khác cơm chùa vòng. Chẳng lẽ ta A Chính ca nhất định khi cả một đời mặt trắng nhỏ lần này Diệp Ngọc Hoa trở về không có tác dụng gì ý cũng là đi mệt. Hồi kinh nghỉ chân một chút. Có một số việc Nhi Tiêu Chính tò mò, nhưng lại không tiện ý tứ hỏi nhiều. Đành phải trò chuyện chút việc nhà. Làm hao mòn thời gian. Làm cơm tốt. Lâm Hỏa Âm từ phòng bếp đi tới, giải khai tạp dề no ý mẹ vợ ăn cơm. Lão Lâm gần nhất chủ nghệ có chỗ tiến bộ. Nhanh bắt kịp ngài. Tiêu Chính nhiệt tình mời Diệp Ngọc Hoa lên bàn. Lâm Hỏa Âm thì phụ trách bưng bàn xới cơm. Có lẽ là bởi vì năm đó chuyện cũ. Diệp Ngọc Hoa tại Lâm Hỏa Âm trước mặt vĩnh viễn thành kính lấy, hèn mọn lấy. Bất luận là ăn cơm vẫn là nói chuyện, luôn luôn phá lệ dụng tâm, cẩn thận. Điểm này Tiêu Chính thấy hơi có chút đau lòng, nhưng cũng biết, có một số việc nhì hắn thủy chung là ngoại nhân, mà lại không phải người trong cuộc. đành phải từ bên cạnh hiệp trợ, mà không dám trực tiếp can thiệp. Nóng vội, có thể sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng từ toàn bộ bữa tiệc tới nói, Lão Lâm biểu hiện coi như thể diện. Thậm chí chủ động vì Diệp Ngọc Hoa kẹp một khối thịt kho tàu. Khiến Diệp Ngọc Hoa cực kỳ cảm động. Ăn cơm trưa, Lâm Hỏa Âm muốn đi công ty. Tiêu Chính thì lười biếng xin phép nghỉ. Bồi mẹ vợ tại tiểu khu đi dạo. Diệp Tử A Chính thật sự là xảo A đi không đến 10 phút đồng hồ. Phía sau truyền đến một thanh cởi mở lại vui vẻ thanh âm. Nhìn lại, không phải Lục Đại Sơn là ai Tiêu Chính lúc đầu muốn nhiệt tính đáp lại, lại phát hiện mẹ vợ sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Lược sững sờ, cuối cùng nhìn xuống. A Chính, ta có chút mệt. Trở về đi. Diệp Ngọc Hoa cũng không quay đầu lại hướng cửa nhà đi đến. Tiêu Chính bất đắc dĩ nhún vai, đành phải theo tới. Cho Lục Đại Sơn cái hở hững. Lục Đại Sơn xem xét lập tức thì gấp. Một cái bước xa sông đi lên, ngăn lại hai người. Vội vàng giải thích nói, Diệp tử, ngươi cái này là thế nào, ta không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình a. Chương 1552, mẹ vợ mối tình đầu. Lục Đại Sơn gấp hiện ra sắc, hiển nhiên là bị Diệp Ngọc Hoa lãnh đạm thái độ kinh hãi đến. Tiêu Trinh chú ý tới, nhà mình mẹ vợ cái này hơi lộ hàng vẻ giận, là có thể đem đường đường Lục Đại Sơn hoảng sợ đến sắc mặt biến hóa. Có thể gặp đến, tại Lục Đại Sơn trong lòng, Diệp Ngọc Hoa địa vị cao bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cái gọi là địa vị, có thể tới từ nhiều năm trước uy nghiêm. Cũng có khả năng, đến từ Lục Đại Sơn phát ra từ phế phủ hoảng sợ. Hơn 20 năm trước, Diệp Ngọc Hoa lên cao tuyệt đỉnh. Đừng nói là Lục Đại Sơn, dù cho là Thương Kinh Thiên, Lâm Lão yêu những đại lão này, cũng không có một cái dám cùng Diệp Ngọc Hoa khiêu chiến. Tiêu Chính vị này mẹ vợ hy vọng, cũng không phải một sớm một chiều tích lũy đồng dạng, cũng không có khả năng một sớm một chiều tán đi. Nàng có thể ủng hộ Tiêu Chính có khó khăn liền lên, chứng minh nàng tích xúc, mảy may không có bởi vì 20 năm thanh đăng cổ Phật sinh hoạt mà tán đi. Diệp Ngọc Hoa thở ơ lạnh nhạt, không để ý đến mặt mũi tràn đầy sốt ruột Lục Đại Sơn. Ngược lại là Tiêu Chính có chu tờ đồng tình Lục Đại Sơn, chê cười nói, Lục Thúc, có lời gì chúng ta về trong nhà trò chuyện, nơi này dù sao cũng là tiểu khu hoa viên, để ngoại nhân nhìn thấy. Không quá lịch sự. Lại bị hư hỏng mẹ vợ anh Minh Á Tiêu Chính xem như thấy rõ, nhà mình mẹ vợ đối thái độ mình đó là vô cùng tốt. Nhưng nếu thật sự tức giận, cũng tỉ như lần trước qua Nhan gia đập phá quán. Khí thế kia, cái kia tính khí, bình thường người thật đúng là chống đỡ không được. Lục Đại Sơn gặp Tiêu Chính thay mình giải vây, liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Vội vội vàng vàng để mở con đường, cung tiễn Diệp Ngọc Hoa về nhà. Theo sau lưng, Lục Đại Sơn thấp giọng hướng Tiêu Chính giải thích nói, A Chính. Thối hôm qua sự tình, ngươi Lục Thúc làm không giảng cứu. Thối hôm qua sự tình Tiêu Chính nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói đến, lấy nhà mình mẹ vợ tính cách, thiếu có người có thể để cho nàng phát cáu. Hôm nay đột nhiên hướng Lục Đại Sơn nổi lên, muốn nói không có điểm nguyên nhân. Ai mà tin, nhưng nguyên nhân này đến từ nơi đâu đâu, dĩ nhiên chính là tối hôm qua phát sinh ở Long Phượng lâu sự tình. Người là Lục Kỳ Nhi đưa tới. Lấy Lục Kỳ Nhi không sợ trời không sợ đất tính cách, nàng coi như đấu không lại Tống Tư Thành, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Như thế nào lại không lý do đem người đưa đến Long Phượng lâu, lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chạy mất đâu, rất lợi hại, hiển nhiên là phía sau có người cho nàng giá chiêu. Mà tiến một bước phân tích, phía sau Lục Đại Sơn tại sao phải cho Lục Kỳ Nhi sơ một chiêu như vậy đâu, đây không phải nói rõ hố Tiêu Chính sao, trong này cũng tất nhiên có nguyên nhân căn bản. Về phần là cái gì, Tiêu Chính hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng thì lấy dưới mắt manh mối đến xem, Lục Đại Sơn là thoát không ra quan hệ. Cái này chỉ sợ cũng là mẹ vợ tức giận nguyên nhân. Có người hô nhà mình con rể. Làm mẹ vợ, có thế không tức giận, có thế không phát báo tố sao tốt, Tiêu Chính bận trước bận sau chuẩn bị điểm tâm, nước trà. Diệp Ngọc Hoa ngồi ngay ngắn ở pho nở dê kha cờ hở thưởng thức trà, lại là không nói một lời. Lục Đại Sơn thì theo tiểu học sinh gặp hiệu trưởng giống như. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên ghế salon. Cái eo thẳng tắp. Nói không nên lời hoang đường buồn cười. Lục Thúc, uống trà A Tiêu Chính ngồi ở một bên, nhiệt tình chiêu đãi. Làm người trong cuộc, hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Vậy đại khái cũng là bởi vì cùng Lục Đại Sơn đi được gần, biết lao ra hỏa này sẽ không tự dưng làm như vậy. Nếu là biến thành người khác, Tiêu Chính khẳng định hội truy xét đến. Ừm. Uống trà. Lục Đại Sơn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, sau đó dùng cái kia ánh mắt ngắm Diệp Ngọc Hoa liếc một chút. Lắp bắp nói y la cây. Ngươi nói chúng ta thật vất vả gặp một lần. Ngươi liền không thể thái độ tốt đi một chút. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại là ánh mắt quét qua, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đặt chén trà xuống. Đối với giả mà không kính người, ta không có gì tốt thái độ. Thật đúng là đem Lục Đại Sơn cho hận lên. Như thế xem xét, mẹ vợ cùng Lão Lâm tính tình vẫn là rất giống. Đều là yêu ghét rõ ràng, không che giấu. Ta thích ngươi, thì đối ngươi hòa ái dễ gần. Ta không thích ngươi, liền nhìn nhiều ngươi liếc một chút hứng thú đều không có. Từ góc độ nào đó tới nói, cũng là bởi vì mẫu nữ hai người xuất thân quá ưu việt. Đặt tại người bình thường trên thân, sao có thể như vậy hớn hở ra mặt xã biết cái này đại trào nhuộm, cũng không phải ai cũng có tư cách tùy theo tính tình sống sót. Bị Diệp Ngọc Hoa một ép buộc, Lục Đại Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy khó khăn nói, ta biết, ngươi khẳng định trách ta tối hôm qua hại A Chính. Diệp Ngọc Hoa lạnh lùng trừng Lục Đại Sơn liếc một chút, không nên sao nên Lục Đại Sơn nhận lầm thái độ tốt đẹp. Nghiêm túc nói, cho nên ta hôm nay sáng sớm thì chạy đến Kinh Thành. Chính là muốn hướng A Chính chịu nhận lỗi. Ta không có cảm thấy ngươi thành ý. Diệp Ngọc Hoa híp mắt nói ra. Ngược lại là ngửi được một cố đầu cơ trục lợi vị đạo. Lục Đại Sơn co lại rụt cổ, chê cười nói. Là cây ngươi đừng nóng giận. Ta làm như vậy, thật là ta không đúng. Nhưng ngược lại, ta cũng chỉ là sớm dẫn xuất đúng A Chính có ý kiến người. Mà lại, ta cũng biện pháp dự phòng. Không có khả năng thật làm cho A Chính ăn thiệt thòi. Tiêu Chính nghe đến đó, lại là có chút nhịn không được. Lục thúc. Tiêu Chính ngồi thẳng thân thể. Liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút. Lục Đại Sơn nhìn về phía Tiêu Chính. A Chính có chuyện gì ngươi hậu chiêu đánh tính toán lu cờ na ho dùng. Tiêu Chính tức giận nói. Người ta đều là tiến viện tử, mới rút về qua. Lục Đại Sơn gặp Tiêu Chính hỏi tội, lại là lập tức đánh cược, đừng nói hắn tiến viện tử. Coi như hắn đứng ở trước mặt ngươi, cũng khẳng định không làm khó được ngươi. A Chính ngươi bản sự, Lục Thúc vẫn còn tin được. Nói nhảm. Tiêu Chính trừng Lục Đại Sơn liếc một chút. Ta hỏi là ngài hậu chiêu. Ta hậu chiêu mà Lục Đại Sơn nháy mắt mấy cái, cười xấu xa no ý đây không phải kìm nén trả vô dụng, liền bị ngươi bãi bình nha. A Chính, tin tưởng Lục Thúc. Coi như ngươi không sử dụng quan hệ, Lục Thúc cũng sẽ bảo đảm ngươi vô sự. Làm việc trái với lương tâm trả một mặt vì muốn tốt cho người khác bộ dáng. Diệp Ngọc Hoa lạnh lùng nói. Lục Đại Sơn. Cái này hơn 20 năm ngươi ngược lại là tiến bộ không ít. Nghe xong Diệp Ngọc Hoa nói như vậy, Lục Đại Sơn liên tục không ngừng lùi về cổ. Nhận sợ nói, sao có thể a tại là cây trước mặt ngươi, ta chả không phải liền là một bản đồ nhắm cái này ví von buồn nôn điểm a. Tiêu Chính chế nhạo nói. Lục Đại Sơn nghe xong lại là đoan chính thái độ nói, a Chính, vì để ngươi nhận rõ hiện thực, ta nhất định phải hướng ngươi thấu cái. Tiêu Chính biết, Lục Đại Sơn là muốn phóng đại chiêu. Không khỏi vênh thai lắng nghe. Ta thế nhưng là cây mối tình đầu. Ta cùng hắn quan hệ, nhưng so sánh ngươi muốn sâu. Lục Đại Sơn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Có thế đoạt tại Lâm Lão Yêu phía trước cùng Diệp Ngọc Hoa phát sinh điểm siêu hữu nghị quan hệ. Lục Đại Sơn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho dù sau cùng bại bởi Lâm Lão Yêu, hắn cũng một mực không có cảm thấy mình thua quá thảm. Tiêu Chính nghe xong, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hai người. Bọn họ, là mối tình đầu tin tức này quá kinh bạo. Không tự chủ được, Tiêu Chính trong đầu nhảy ra một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Lão Lâm sẽ không phải là Lục Đại Sơn tư sinh nữ ai trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt lạnh lùng. Ngay cả tiếng nói, cũng hơi trở nên trầm thấp đứng lên. Chương 1553, nhiều không an toàn. Lục Đại Sơn có khuyết đại từ hiểm nghi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn nói bừa loạn tạo. Hơn 20 năm trước, Lục Đại Sơn xác thực là cái thứ nhất tiếp cận Diệp Ngọc Hoa, mà cái sau không có toát ra phản cảm tâm tình nam nhân. Khi đó, Lâm Lão Yêu vẫn chỉ là một cái đả công tộc. Cầm so với người đồng đều tiền lương cao. Lại vẫn phòng cho thuê ở đầy hứa hẹn thanh niên. Cùng sớm đã tích lưu ý ước vạn thân gia Lục Đại Sơn so, hắn liền sách giày cũng không xứng. Cho dù tại cùng Diệp Ngọc Hoa thành hôn sau cái kia mấy năm, Lâm Lão Yêu cũng chỉ là làm cái này vĩ đại nữ nhân phía sau nam nhân. Không thấy khởi sắc. Cái kia mấy năm, Lục Đại Sơn hô phong hoán vũ. bất luận là Minh Châu vẫn là Tứ Cửu Thành, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng Lộng Triều Nhi, người nổi bật. Thăng thêm tướng mạo tuấn lãng, ăn nói hài hước khôi hài. Rất được cô gái trẻ tuổi yêu thích. Nhưng người này lại một lòng nhào vào Diệp Ngọc Hoa trên thân. Cũng công khai phát biểu không phải khanh không cưới ngôn luận. Rất là hoành động. Chí ít tại lúc ấy đến xem, Lục Đại Sơn thật là xứng nhất Diệp Ngọc Hoa thanh niên tài tuấn. Điểm này, không chỉ có đạt được ngoại giới tán thành. Ngay cả Diệp Công, đã từng chủ động mời Lục Đại Sơn tiến về Diệp Công quán liên hoan. Danh tiếng chân, khiến cho người tâm trí hướng về. Có thể sinh hoạt chung quy là hội tụ kinh hỉ cùng tin dữ. Thượng đế thỉnh thoảng đều sẽ ruôi ra hắn ẩu tà đại thủ, gảy một chút nhìn như hợp tình hợp lý cố định sự thật. Đã thỏa mãn cái kia điểm ác thú vị. Lại khó xử sinh hoạt tại hắn mắt người tầm thường. Lục Đại Sơn cũng là bị vận mệnh đùa bỡn một người như vậy. Hắn tuổi trẻ tài cao, công thành danh thoại. Vô số hào môn thế gia hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, hắn lại quyết định ưu tú nhất Diệp Phượng Hoàng. Một con đường đi đến đen. Nhưng bất đắc dĩ. Hoành không xuất thế Lâm lão yêu dùng không muốn người biết thủ đoạn chinh phục lên cao tuyệt đỉnh Diệp Phượng Hoàng. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cũng khiến Lục Đại Sơn ghen ghét dữ dội. Thế phải rửa sạch nhục nhã. Lại về sau. Hắn bại bởi Lâm lão yêu. Sở hữu cùng hắn nổi danh Tứ Cựu Thành tài tuấn đều bại bởi Lâm lão yêu. Liền trước cha vợ tự mình xuất thủ, cũng không thể ngăn chặn Lâm lão yêu thế đầu. Từ đó, Lâm lão yêu như ngồi giống như hỏa tiễn, siêu một chút hất ra tất cả mọi người. Nhất kỵ tuyệt trần. Lục Đại Sơn hận sao hắn so tất cả mọi người thống hận Lâm lão yêu. Đoạt vợ mối hận. Tội ác tày trời nếu như không có Lâm lão yêu. Người nào dám cam đoan phong hoa tuyệt đại Diệp Phượng Hoàng sẽ không trở thành hắn Lục Kỳ Nhi kiểu thê nếu như không có Lâm lão yêu. Không ai bị nổi Diệp Phượng Hoàng hội dưới cơn nóng giận xuất ra. Qua hơn 20 năm kham khổ sinh hoạt yêu một người, đương nhiên hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Nhưng phần này hạnh phúc, Lâm lão yêu không thể cho hắn yêu mến nhất Diệp Phượng Hoàng. Hắn hận. Hận thấu không hiểu chân quý Lâm lão yêu. Nếu quả thật có một cái cơ hội như vậy, hắn hội không chút do dự đem Lâm lão yêu phá tan. Để hắn cũng nếm thử cái gì gọi là chúng bạn xa lánh tư vị A chính. Ta muốn cùng ngươi lục thúc tâm sự. Diệp Ngọc Hoa gọn gàng nên nói no y cũng không có tìm loạn thất bát tao lý do đẩy ra Tiêu Chính. Được. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Tiêu Chính nết miệng cười cười, ý vị thâm trường nhìn Lục Đại Sơn liếc một chút. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Chính vừa đi. Diệp Ngọc Hoa liền ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Đại Sơn. Ngươi đang trả thù hắn không thể Lục Đại Sơn hỏi lại. Ngươi chơi với lửa. Diệp Ngọc Hoa cau mày nói. Chuyện cũ trước kia đã phủ bụi hơn 20 năm, nàng không nghĩ tới Lục Đại Sơn lại cố chấp như thế. Đến bây giờ, vẫn không có thể hoàn toàn buông xuống. Có thể nghĩ lại, cái này hơn 20 năm gần đây, chính mình làm sao từng tránh thức buông xuống nếu thật buông xuống. Sao là hoàn tục nói chuyện hoàn tục, thật là đơn thuần bởi vì A chính A lại có hay không pha tạp một số vốn không nên thuộc về nàng suy nghĩ hơn 20 năm như một ngày tự xét lại thân ta, nhưng như cũ nhìn không thấu chính mình. Cái này không phải là không một loại bi ai chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đùa lửa Lục Đại Sơn ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Lộ ra một bộ Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua thần sắc. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y ta hiện tại sở tắc hết thảy, đều là đòi một lời giải thích. Vì ta, cũng vì ngươi, ta không cần ngươi lấy thuyết pháp. Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra, ngươi có thể không cần, nhưng ta nhất định phải làm. Lục Đại Sơn trầm giọng nói ra. Là cây. Năm đó hắn ruồng bỏ ngươi. Hại ngươi thụ hơn 20 năm khổ. Ta mặc kệ hắn xuất phát từ loại lý do nào. Nhưng ở lúc ấy, ngươi là vợ hắn. Là hắn thân nhân. Dù là có ngày đại lý tử, cũng không nên như thế. Hắn dám làm, liền nên ngờ tới việc này không xong. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, biết thuyết phục không Lục Đại Sơn. Lại là nói tránh đi, ngươi nhất định phải làm. Ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ít ra lần sau, không muốn sử dụng A chính. Đứa nhỏ này ăn quá nhiều khổ. Hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Ta không hy vọng hắn lấy mạng đổi lấy điểm này tư nguyên. Bị các ngươi những lão gia hỏa này đông một búa tây một búa cho hết trà đạp. Lục Đại Sơn lông mày nhíu lại, một mặt trịnh trọng nói, La Cây, chuyện này ta phải cùng ngươi nói một chút. Diệp Ngọc Hoa quét Lục Đại Sơn liếc một chút. Ngươi thương hắn mọi người đều biết. Lục Đại Sơn một mặt nghiêm túc nói. Ta Lục Đại Sơn cũng không có cay nghiệt hắn a, mấy năm này, hắn lần nào gặp nạn ta không phải xông ở phía trước, lần nào không phải kiên định không thay đổi duy trì hắn, liền nói lần này, cho dù hắn sau cùng không sử dụng Tokyo người bên kia mạch, ta cũng sẽ không để hắn có việc. Nói đến Lục Đại Sơn than nhẹ một tiếng, hí hư nói. Ta không có niềm tin chắc chắn gì vận ngã Lâm Lao Yêu, nhưng lại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào A Chính trên thân. Ngươi vẫn là tại sử dụng hắn. Diệp Ngọc Hoa cau mày nói. Sắc mặt không vui. Là cây. Ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn A. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Cái này không gọi sử dụng. Gọi tín nhiệm, gọi chờ mong, gọi trọng điểm bồi dưỡng người kế nhiệm. Gọi vạn chúng sở hướng đừng quên. Ta giả giả cũng là A Chính người dẫn đường. Hắn công thành danh thoại, ta không phải cũng rơi tốt danh tiếng. Lục Đại Sơn đắc ý nói. Nói đến. Luận ánh mắt, ta có thể một điểm không thể so với Lâm Lão Yêu kém. Tại lúc trước hắn, ta biết ngươi. Tại lúc trước hắn, ta chú ý tới A Chính. Hắn chỉ là đi ta đường xưa mà thôi. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt vi diệu nói, Lục Đại Sơn. Ngươi coi ta là hàng hóa nhìn trong lúc lơ đãng. Diệp Phượng Hoàng trên thân tràn ra một vòng dày đặc lại sắc bén khí tức. Hoảng sợ Lục Đại Sơn nhảy một cái. Lục Đại Sơn liên tục không ngừng đầu góc thanh tỉnh, ấn ép chính mình đắc ý vong hình. Ổn định tâm thần nói, ta nào dám nhìn như vậy ngươi. Chỉ là cảm thán cái này hai mười mấy năm qua đi. Ta trước kia cơ bụng sáu múi bị rượu cồn pha thành một đống thịt mỡ. Ngươi bộ dáng lại một chút cũng không thay đổi. Vẫn là cùng năm đó một dạng. Khúc cửa đống nhiên truyền đến Tiêu Chính tiếng ho khan dữ dội. Ho đến hắn mặt đều đỏ. Lục thúc. Ngươi coi như lửa ta hại ta, ta cũng có thể xem như ngươi đối ta ma luyện. Nhưng ngươi nếu là lại đùa bỡn ta mẹ vợ. Tiêu Chính biến sắc, lộ ra vẻ dữ tợn. Có tin ta hay không đem ngươi đánh thành đầu heo. Lục Đại Sơn biểu lộ biến đổi, cả giận nói, tiểu tử ngươi có hay không lòng công đức, nghe lén trưởng bối nói chuyện phiếm ta lại không đến, ngươi liền nên động thủ động cước. Tiêu Chính bĩu môi nói, ta mẹ vợ như thế cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Ta có thể không yên lòng để cho nàng cùng ngươi cái này bị ổi đại thúc đơn độc ở chung quá lâu. Nhìn xem, nhiều nguy hiểm, nhiều không an toàn. Chương 1554, Đắc Chí Lục Đại Sơn. Hôm nay cái này xử trí không kịp đề phòng bắt quái, nghe được Tiêu Chính gọi là một cái tâm trí hướng về, chỉ hối hận chính mình vãn sinh 20 năm, không có bắt kịp cái kia thời điểm tốt. Mối tình đầu nhìn mẹ vợ phản ứng. Lục Đại Sơn lời kịch có lẽ có nhất định nói khoác hiểm nghi, nhưng khẳng định cũng có như vậy điểm thành thật độ tin cậy. Cũng không phải là đơn thuần hư cấu. Nói như vậy, đương nhiên tình địch cạnh tranh kịch liệt, khiến cho người kiểm chế A Lâm Lão Yêu năng từ nhiều như vậy thanh niên tài tuấn trong tay cướp được mẹ vợ, cũng tuyệt đối là tán gái người tài giỏi cấp bậc. Điển hình điều ti nghịch tập khó trách sau đó nên xuất thủ không nên xuất thủ hết thể muốn đánh ép Lâm Lão Yêu. Cái này đoạt vợ mối hận. Người nào không buồn hỏa mà Lâm Lão Yêu năng chịu đựng, cũng đạt tới hôm nay độ cao độ. Thật là làm cho người kính nể. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Một là A Chính ca không tiện tham dự thế hệ trước cảm tình gút mắc. Hai nha, mẹ vợ tựa hồ cũng không có cùng Lục Đại Sơn thảo luận tâm tình. Bất đắc dĩ, Tiêu Chính đành phải đứng dậy tiễn khách. La Kê, ngươi khó về được một chuyến. Tìm cái thời gian ta ở nhà bày hiến mời ngươi ăn cơm. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Không cần. Diệp Ngọc Hoa bình thản nói ra. Nói xong, chính là đứng dậy hướng khách phòng đi lên. Hẳn là qua nghỉ trưa. Tại Tứ Cửu Thành, bỏ được cự tuyệt Lục Đại Sơn ra hiến mời người không nhiều. Dám cự tuyệt, càng ít. Mẹ vợ cự tuyệt đương nhiên, Lục Đại Sơn cũng vui vẻ tiếp nhận. Không dám lô mãng. Đưa Lục Đại Sơn ra khỏi phòng, hắn lại một thanh níu lại Tiêu Chính tại trong cư xá xung quanh. Thuận thế trả móc ra Tiêu Chính trong túi quần hộp thuốc lá, chậm rãi điểm một cây. A Chính, trong lòng ngươi khẳng định đang trách ta. A Lục Đại Sơn phun ra một ngụm khói đặc, ý vị thâm trường hỏi. Chưa nói tới. Tiêu Chính lắc đầu, một mặt thong dong nói ra. Lục Đại Sơn nghe vậy, lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đây chính là cái đại sự A xử lý bất đương, ngươi rất có thể thất bại. Ta đây không phải không có thất bại nha. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Lục Đại Sơn lại là thoải mái cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi ngược lại thật sự là có bản lĩnh, liền Tống Bí Thư tạo áp lực đều gánh vác được. Xem ra rất nhanh liền không ai trị được ngươi rồi. Tiêu Chính liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút, không có ngài nói như vậy tà dị. Mà lại ta lần này thoát thân, thế nhưng là phí không ít kình. Hôm nào ngài đến đưa ta? Ha ha! Tiểu tử ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn á. Lục Đại Sơn lắc đầu cười nói. Yên tâm! Bút chướng này Lục Thúc nhớ kỹ. Sớm muộn hội trả lại cho ngươi. Đón đến, Lục Đại Sơn quét Tiêu Chính một cái nói, ngươi thì không muốn biết ta tại sao muốn sử dụng ngươi, buồn nôn Tống Bí Thư bởi vì Tống Bí Thư cùng Kim Bộ trưởng là chính địch. Tiêu Chính hỏi. Cái này là một mặt, mà lại là rất nhỏ một phương diện. Lục Đại Sơn lắc đầu, giải thích nói. Lao Kim lần này có động tĩnh, cơ bản muốn sách. Nhưng sách về sau, cũng liền cùng Tống Bí Thư đồng cấp. Quốc vụ ủy viên. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái kia hai người bọn họ chính trị kiếp sống cũng liền không sai biệt lắm ngừng bước. Quốc vụ ủy viên là Tổng Thiết Kế Sư nói ra khái niệm. Nguyên nhân là Phó Thủ tướng quá nhiều. Đều có cơ hội cạnh tranh Thủ tướng. Đến mức tranh quá lợi hại, làm loạn thất bát ao, giảm xuống công tác hiệu suất. Đây là chỗ có một thanh tay đều không muốn trông thấy. Cho nên đẩy ra quốc vụ ủy viên, phân công quản lý quốc vụ viện các bộ ủy. Bình thường tới nói, quốc vụ ủy viên đều là từ kinh nghiệm phong phú lao đồng chí đảm nhiệm. Có năng lực làm việc mạnh, trên vai có thế ép gánh đặc tính. Mà từ một cái góc độ khác tới nói, một khi đi đến một bước này, cơ bản chẳng khác nào chính trị kiếp sống ngừng bước, không quá có khả năng tiến bộ. Quốc vụ ủy viên bản thân lì hệ N là phó quốc cấp, cùng ủy viên chính trị cục đồng cấp. Nhưng cái trước là chính phủ chức vụ, cái sau là trong đảng chức vụ. Có không thể cho ai biết chênh lệch. Còn nữa, quốc vụ ủy viên xuất hiện, bản thân liền có chút an trí có năng lực nhưng không có khả năng tiến bộ lao đồng chí hiểm nghi. Trái lại Tống Bí Thư. Hắn tuy nói tiến chính trị cục, thậm chí là Yến Kinh Thị ủy Bí Thư. Nhưng hắn chính trị tiền cảnh, lại cũng không so Kim Bộ trưởng tốt quá nhiều. Thậm chí bởi vì tuổi tác nguyên nhân, muốn so Kim Bộ trưởng về sớm đừng mấy năm. Hoa Hạ tứ đại thành phố trực thuộc. Rất nhiều đảng cùng quốc gia người đưa nở dê đầu. Đều có tại Minh Châu mạ vàng kinh lịch. Thì Tiêu Chính biết rõ, thì có hai vị. Mà tại hắn thành phố trực thuộc đảm nhiệm người đưa nở dê đầu ủy viên chính trị cục, cũng có rất mạnh mẽ xông tới thường năng lực. Duy chỉ có Yến Kinh người đưa nở dê đầu, từ gần mấy lần đến xem, cơ bản tạo thành làm đờ ơ ý nhiệm kỳ thì về hưu truyền thống. Về phần nguyên nhân nha, hướng nông cạn thông tục nói, một khi Yến Kinh người đưa nở dê đầu thành đại lãnh đạo, người nào chả khống chế được nổi tứ cựu thành nói theo một ý nghĩa nào đó, liền thành vị này đại lãnh đạo tư hữu lãnh địa. Quá nguy hiểm. Không thể khống nhân tố quá nhiều. Không có vi na ho lão đại dám làm loại này quyết định. Đua lửa tính chất quá nghiêm trọng. Xử lý bất đương, là muốn xảy ra vấn đề lớn. Lục Đại Sơn liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, cười tủm tỉm nói ra, A Chính, ngươi còn hiểu đến thật nhiều. A Tiêu Chính nhún vai nói. Đó cũng là bị các ngươi mưa dầm thấm đất hun đúc đi ra. Trước kia ta thế nhưng là cái đơn thuần hải tử. Cút đi. Lục Đại Sơn cười mắng. Tiểu tử ngươi chả đơn thuần đâu, ta nhìn những lao hổ ly đó đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Chính cười cười, cũng không phản bác, chỉ là lời nói xoay chuyển, nghi ngờ nói, Lục Thúc. Tổng Bí Thư cùng Lâm Chiêu Thiên Lục Đại Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không có để Tiêu Chính đem nhạy cảm như vậy để tài hướng xuống tiếp. Mím môi nói đến, các đại lao muốn đứng đội. Chúng ta những người làm ăn này, cũng nhất định phải đứng đội. Đối với cái này, Tiêu Chính thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho tới bây giờ, hắn trên trán đã có Kim Bộ trưởng, Cung Bộ trưởng thậm chí cả hai cái hậu phương bộ ủy nhãn hiệu thậm chí tại một ít trong mắt hữu tâm nhân, chính mình cùng Dương lão quan hệ, cũng có càng tiến một bước khả năng. Mà lần này cùng Tống Bí Thư vờ ơ tờ cổ tay, người nào dám cam đoan trên người mình không thêm một cái đại lãnh đạo nhãn hiệu phải biết, cái kia thông qua điện thoại đuổi đi Tống Bí Thư đại lãnh đạo, thế nhưng là tại tối hôm qua ủng hộ chính mình. Chính mình có thế như vậy không thức thời sao đây đều là đứng đội. Hoặc chủ động, hoặc bị động. Chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài, cơ bản liền phải một đường đi tới. Tống Bí Thư một phái lần này không có chiếm được chỗ tốt. Ngược lại để lão Kim nhặt cái đại tiện nghi. Không phải vậy lấy hắn tư lịch. Rất có thể lại muốn chờ 4 năm. Dù sao có tuổi tác ưu thế, trong tổ chức là có lý do để hắn cho lao đồng chí nhường một chút đường. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Như thế xem xét, lao Kim Hậu chừa NG vẫn là rất cường thế. Đúng hay không Tiêu Chính gật gật đầu. biểu thị đồng ý hắn đối với phương diện này giải không nhiều. Riêng là cao tầng, hắn biết rất ít. Ngay sau đó cũng không tiện phát biểu ý kiến. Lục Đại Sơn lại là mở ra máy hát, híp mắt nói ra, lần này ta mượn ngươi tay đánh Tống Bí Thư. Thần không biết quỷ không hay, thực đối Tống Bí Thư ảnh hưởng không lớn. Dù sao, đến những người này vị trí, chúng ta lực lượng là rất có hạn. Nhiều lắm là có thế nhân cơ hội, mà không thể tạo thế. Vậy cũng là đại lãnh đạo cổ tay. Nhưng là, A chính A lần này chúng ta liên thủ, lại là để Lâm Lão Yêu ném vào mặt ta. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Hắn tuy nói chỉ là người đứng xem, lại là cùng Tống Bí Thư đi lại mật thiết ra Tiêu Chính nghe vậy, nhưng trong lòng thì thầm than, cái này Lâm Lão Yêu đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lục Thúc chỉ là trong tay hắn lấy cái mò nở lơ ý nho, liền có chút đắc chí hiểm nghi. Cùng nhà mình cha vợ đấu tranh, thật đúng là gánh nặng đường xa, con đường phía trước bu y gai a. Chương 1555, Vĩ Đại Nam Nhân. Chương 1555, Vĩ Đại Nam Nhân. Tiêu Chính nhìn ra Lục Đại Sơn thái độ. Không quan tâm về công về tư, hắn đều muốn hòa Lâm Lão Yêu đấu nữa. Rửa sạch nhục nhã cũng tốt, chịu không được Lâm Lão Yêu năm đó đoạt vợ mối hận cũng được. Hắn viên này chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm lòng trả thù, có thể một điểm không có theo thời gian chuyển rời mà tiêu tán. Mắt thấy Lục Đại Sơn mưu trí lịch trình, Tiêu Chính tâm tình có chút nặng nề. Vẫn cho là Lục Đại Sơn là đám này lão đại bên trong lớn nhất thoải mái, hiểu rõ nhất sinh hoạt. Có ai nghĩ được, kết quả là vẫn là cùng một cái cố sự. Không người thả đến dưới thất bại, người nào cũng không thể rộng lượng đến chẳng quan tâm. Có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán, mới là cuối cùng đường ra. Mà Lục Đại Sơn chỗ lấy chuyển di trận địa, đem sinh ý làm đến ở nước ngoài qua. Thực cũng là tạm lánh Lâm Lão Yêu phong mang, cũng không phải là nản lòng thoái chí, từ bỏ đấu tranh tâm. Cái gọi là chính trị hợp ý nhau, thực chính là cái đạo lý này. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói, chỉ bất quá ta hợp ý nhau khỏe mạnh hơn, không sẽ chọc cho đến đại lãnh đạo chán ghét. Lục Đại Sơn hợp ý nhau, là phát triển quốc gia cần cái này một hối. Thị trường nước ngoài. Cho tới hôm nay, quốc gia cũng đại lực đến đỡ xí nghiệp quốc tế thị trường. Cho cực lớn chính trị nghiêng. Mà tại lĩnh vực này phấn đấu hơn 20 năm Lục Đại Sơn, nhất định là lớn nhất được lợi người. Tại đại trước mặt lãnh đạo sức ảnh hưởng, cũng nhất định không nhỏ. Khó trách gần nút hơn 20 năm Lục Đại Sơn đột nhiên nổi lên, thậm chí vụng trộm thao tác tối hôm qua sự kiện. Nguyên lai người ta là đạt được chính trị viện trợ, lực lượng đạt được gia trì AA chính. Ta lớn tuổi. Lục Đại Sơn hí hư nói. Luận mức độ, cũng một chút lòng tin cũng không có. Lâm Lão Yêu cổ tay, năm đó thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện nay hắn, càng là vững như Thái Sơn. Khó mà dung chuyển. Ta là khẳng định đấu không lại hắn. Cho nên đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi đòi người, ta cho người ta, ngươi đòi tiền, ta đưa tiền. Ta tích lưu ý những chính trị đó tư nguyên, cũng sẽ từ từ cùng ngươi cùng hưởng. Lục Đại Sơn mím môi nói ra. Ta mối tình đầu thủ, ngươi mẹ vợ thủ. Đến báo. Người nào cản trở lấy, người đó là chúng ta địch nhân. Ngươi cứ nói đi. Lục Đại Sơn lời nói thâm thiế nói ra. Tiêu Chính trầm mặc một lát, gật đầu nói, là như thế cái đạo lý. Những năm này, Lục Đại Sơn giúp Tiêu Chính rất nhiều. Không quan tâm là tại Tân Áo giai đoạn gây dựng sự nghiệp, Lục Đại Sơn cho đề nghị. Vẫn là giới thiệu Kim Thư Hằng những này chính trị lão đại. Trong lúc vô hình, Lục Đại Sơn cái này người dẫn đường đều vì Tiêu Chính tạo thế nỗ lực rất nhiều tâm huyết. Vì cái gì sử dụng Tiêu Chính chèn ép Lâm Lão Yêu 3-4 năm trước? Người nào dám cam đoan Tiêu Chính có thế từng bước một đi cho tới hôm nay Lục Đại Sơn ân tình, Tiêu Chính không thể quên được. Mẹ vợ những năm này kham khổ sinh hoạt, Tiêu Chính cũng vạn phần đau lòng. Lại thêm Lâm Lão Yêu đủ loại hành vi. Tiêu Chính tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này, sớm muộn muốn tới. Bất luận là vì Lão Lâm, vẫn là mẹ vợ, thậm chí là những cái kia nguyện ý giúp đỡ chính mình lợi ích đồng minh. Tiêu Chính cũng sẽ không phớt lờ. Mấy năm này đi tới, Tiêu Chính tâm cảnh phát sinh cự đại biến hóa. Từ mới đầu bài xích, càng về sau bị động, lại đến bây giờ chủ động. Hắn biết rõ, không có tuyệt đối quyền lực, cũng không đủ tư bản. Hắn căn bản bảo hộ không người bên cạnh. Liền khó giải Lão Lâm cũng già mồm thổn thức càng ngày càng rút không Tiêu Chính. Nghèo khó xuất thân Tiêu Chính có thế không nỗ lực, có thế không phấn đấu sao, chỉ có đủ cường đại, mới có thể không ai địch nổi. Chỉ có tư bản đủ dày, mới có thể nói thoải mái, để sở hữu mình quan tâm cùng quan tâm người một nhà cuộc sống hạnh phúc. Lâm lão yêu, là cái nhất định phải nổ chướng ngại. Tuy nhiên hắn đủ cường đại, kinh khủng dị thường. Thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chả là mình cha vợ tính toán. Không muốn. Tưởng tượng thì tuyệt vọng. Trong hội sở, Hồ Nhất Sơn hai người nằm tại trên giường đấm bóp, hai cái ăn mặc gợi cảm chế phục cô nàng chính ra sức tại trên thân hai người du tẩu. Chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng, khiến cho hai người xương cốt đều sốt giòn. Lạch cạch. Hồ Nhất Sơn đốt một điếu thuốc, híp mắt nói ra, Tiêu Chính tiểu tử này thật không kiên nhẫn. Không đợi ta xuất thủ, hắn thì bãi bình tổng bí thư. Tuyệt sát ra Đường Thanh Sơn ý vị thâm trường nói, thật là tuyệt sát. Xe đều tiến viện tử, lại nên ngang rời đi. Lần này, tổng bí thư thế nhưng là ném mặt to. Tiêu Chính làm sao không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hảo hảo dòng dã Tống Tư Thành nắm chặt hắn bím tóc, tổng bí thư bên kia liền sẽ rất lợi hại bị động. Hồ Nhất Sơn đa mưu túc trí nói ra. Nói không chừng còn có thể buồn nôn một thanh Lâm lao yêu. Nhất cử lưỡng tiện A, đây là chính trị đấu tranh. Ngươi cho rằng nhà tròi đâu? Đường Thanh Sơn híp mắt nói, y Tiêu Chính mạnh thì mạnh tại phân tức bên trên. Hắn làm nên làm việc, đạt tới muốn mục đích. Càng sâu tầng, hắn không biết làm, cũng sẽ tận lực tránh cho. Một khi cuốn vào, thì tứ phía phong hỏa. Ngươi thật coi đánh tống bí thư mặt, thì dao động hắn căn cơ? Đường Thanh Sơn híp mắt nói ra. Đừng nói chỉ là một lần tiểu thất bại. Coi như thật có ngày nào hắn thất thế. Cũng có thể ra sức nhất kích, để bất kỳ một cái nào làm hắn hận thấu xương người toàn thân khó chịu, xui xẻo. Đây mới là tống bí thư thật chính năng lượng. Trái lại, theo ta được biết, tối hôm qua tống bí thư trên xe, không tiếp nổi 10 điện thoại. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Một phương diện, hiện ra Tiêu Chính hậu trừ NG cường đại. Một phương đỉ hệ N khác cờ. Không phải cũng đồng dạng chứng minh tống bí thư sức ảnh hưởng A hắn như không đủ mạnh, tại sao có thể có nhiều người như vậy dốc toàn bộ lực lượng cho đến sau cùng đại lãnh đạo ra mặt, mới bước đi? Hắn Hồ Nhất Sơn rất tán thành. Gật đầu nói, hợp tác với Tiêu Chính, chúng ta phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Chính trị đấu tranh đối chúng ta tới nói mới mẻ thú vị, nhưng không phải mòn chính. Chỉ cần tay cầm vương bài, chỉ phải khiêm tốn làm người. Thiên hạ là ai? Cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Đường Thanh Sơn cười nói, gần đây ngươi muốn cùng Tiêu Chính tiếp xúc nhiều, đa liên hệ. Ta bên kia hội tận lực cung cấp một số hậu trường tin tức. Ừm. Hồ Nhất Sơn gật đầu nói, lần này kế hoạch, trọng yếu nhất khâu tại ngươi. Có thể hay không nhất cử thành công, cũng phải dựa vào ngươi bảy mưu tinh kế. Nhất định muốn ổn định. Chúng ta cơ hội không nhiều, chỉ có một lần. Đường Thanh Sơn trong mắt lóe lên hàn quang. Gàn từng chữ một, đu nở dê vở ia một khi bại lộ, Lâm lão yêu hội để cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Lời vừa nói ra, hai người đều là lâm vào trầm mặc. Bọn họ là Lâm lão yêu lão chiến hữu. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này Lâm lão yêu đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Một khi thất bại, Hồ Nhất Sơn có lẽ còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đường Thanh Sơn sẽ trực diện Lâm lão yêu khủng bố trả thù. Tại Lâm thị, không ai có thể khiêu chiến Lâm lão yêu quyền uy. Vô số lần điều chỉnh nhân sự nói cho Đường Thanh Sơn, sở hữu có can đảm phản đối Lâm lão yêu, hết thể không có kết cục tốt. Mà hắn chỗ lấy có thế đi cho tới hôm nay, trở thành Lâm thị thường vụ phó tổng. Cũng không phải hắn là Lâm thị cường đại nhất, mà chính là hắn nghe lời nhất. Những trận chiến đó lấy năng lực xuất chúng liền muốn tạo phản ra hỏa, sớm đã bị Lâm lão yêu một bàn tay đập diệt. Những cái kia từng cùng Lâm lão yêu nổi danh lão đại, không cũng đều là kết cục này sao? Hơn 20 năm. Thương Kinh Thiên Thủy Trung ngửa Lâm lão yêu hơi thở, không thể động đậy. Còn lại người, càng là hết thể chạy ra tứ cửu thành, không dám nhận chiêu. Vĩ đại nữ nhân phía sau, bình thường đều có một cái càng vĩ đại nam nhân. Lâm lão yêu chính là như vậy nam nhân. Chương 1556, lũng đoạn. Mẹ vợ không có đợi mấy ngày thì rời kinh. Để Tiêu Chính có chút nghi hoặc nàng lần này hồi kinh ý đồ. Bất quá mẹ vợ không đề cập tới, Tiêu Chính cũng không tiện hỏi. Sinh hoạt chả phải tiếp tục, công tác cũng căn bản không dừng được. Từ khi cùng Hồ Nhất Sơn Đường Thanh Sơn tại Long Phượng lâu gặp mặt về sau, hắn cùng Hồ Nhất Sơn tiếp xúc càng ngày càng tăng. Càng về sau, Hồ Nhất Sơn tựa hồ coi Long Phượng lâu là thành nhà hắn. Thường thường liền chạy đến ăn chư cờ một bư a mới đầu tiêu chính còn có tinh lực bộ y tiếp, về sau thì dứt khoát vùng tay mặc kệ. Tùy y hắn ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi. Ta nói tiêu lão đệ a ngươi này hội sở món ăn là không tệ. Phục vụ cũng chú đáo. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Tối hôm đó, tiêu chính cùng đi hồ Nhất Sơn sắp xếp ăn bữa tối. Liền tới đến pho nở dê nghi uống trà. Hai tên Long Phượng lâu chuyên nghiệp kỹ thuật viên phụ trách bóc chân, coi như tha thiết. Khiếm khuyết cái gì quen thuộc. Tiêu chính cũng không có mới đầu nhiệt tình. Chủ yếu là con hàng này quá thiếu đạo đức. Thường thường liền chạy đến ăn ú ô nở dê mỉ hệ nở phi. Nam nhân đều hiểu nha. Hồ Nhất Sơn cười ha ha. Ngược lại để vị kia đấm bóp cho hắn nữ kỹ thuật viên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đành phải vùi đầu công tác. Nói đến, tứ cựu thành đại đa số tư nhân hội sở cũng xác thực đều có phương diện này phục vụ. Nam nhân mà. Có mấy cái không tham tài háo sắc. Chỉ cần không ảnh hưởng gia đình hòa thuận, trên bàn cơm nhiều uống hai chén, chém gió. Cái này hormone một báo tô cao, Thủy Trung muốn tìm cách tử giải quyết. Phần lớn sự nghiệp có thành tựu đại lão bản, tuổi tác cũng cơ bản không nhỏ. Trong nhà vị kia thiếu phụ liền giống với nhìn sách lịch sử một dạng, thực sự không làm sao có hứng nổi. Bên ngoài tiểu cô nương tốt bao nhiêu, tuổi trẻ có giãn, còn có thể tìm xem thanh xuân tư vị. Tiêu chính nghe ra Hồ Nhất Sơn ám chỉ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lão già này thật đúng là già mà không kính. Coi như ta hiểu ngươi hứng thú yêu thích, cũng không phản đối. Nhưng không cần thiết tại ta chàng tử nói vớ nói vẩn a mình cái này lòng phượng lâu thế nhưng là sạch sẽ hội sở, cũng đừng cho ngươi lập tức làm bẩn. Lắc đầu, tiêu chính nhấp một miệng trà nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cái kia hai tên kỹ thuật như Lâm Đại Xá, ôm thùng dụng cụ thì tiểu đi ra ngoài. Lại là nhắm chúng Hồ Nhất Sơn cười to liên tục. Nói đến, ngươi cái này lòng phượng lâu tố chất cũng thực không tồi. Đáng tiếc. Hồ Nhất Sơn tiếc hận nói. Chính là bởi vì sạch sẽ, ngươi mới phát giác được đáng tiếc. Tiêu chính điểm một điếu thuốc, mỉm cười nói. Nếu thật là phong trần nữ, lại xinh đẹp, hồ ca cũng không có cảm giác gì. Hồ Nhất Sơn ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn tiêu chính liếc một chút, tiểu tử ngươi vẫn rất có kinh nghiệm nha. Xem ra không ít chơi a tiêu chính lắc đầu cười khổ, nói ra, hồ ca. Ta gần đây còn có chút công tác phải bận rộn. Trước đó nói sự kiện kia. Trong thời gian ngắn khả năng còn lái dương không? Hồ Nhất Sơn gặp tiêu chính nâng lên chính sự, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Nói, phỉ đặc phệt bình đài tình thế rất đủ. Dưới mắt đã hấp thu một nhóm trung thực người sử dụng. Lại tùy ý bọn họ phát triển tiếp. Cục thế đối với chúng ta rất bất lợi a điểm ấy ta đương nhiên biết. Tiêu chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng tân áo thôn căn cơ bất ổn, nếu như tùy tiện hành động. Rất dễ dàng bị đánh về nguyên hình. Chờ một chút đi. Hồ Nhất Sơn rất gấp. Lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, đây là tiêu chính cùng mình có kẻ mà cả. Càng nhanh, tiêu chính thì càng kéo. Tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Lúc đầu nha, Hồ Nhất Sơn mới là Internet bá chủ. Lâm thị Internet bộ làm lớn, bị xung kích nghiêm trọng nhất cũng là cự phòng Internet. Còn tân áo thôn, tân áo cao tầng yêu cầu cũng là làm gì chắc đó, trước bảo trụ thành quả thắng lợi. Lại mưu cầu tốt hơn phát triển, càng đại bố cục. Thật phải mạo hiểm đối kháng phỉ đặc phệt bình đài. Tin tưởng đặt ở hội nghị cấp cao bên trên, cũng là duy trì ít, phản đối nhiều không tới cái kia phân thượng, liền sẽ không ga nhờ tấm lòng kia. Hồ Nhất Sơn làm quen lão đại, tự nhiên không cam tâm khi lão nhị. Đây chính là Hồ Nhất Sơn cùng tiêu chính bản chất khác nhau. Hồ Nhất Sơn một chút trầm ngưng, ngước mắt nhìn tiêu chính liếc một chút, tiêu lão đệ. Ta biết ngươi thật khó khăn. Nhưng đồ đại mưu người, có thể nào ngại ở trước mắt những lợi nhỏ đó ích trên đời này, người thành đại sự vĩnh viễn là số ít. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn so với người bình thường có càng khoáng đạt nhãn giới. Biết như thế nào mới có thể đi đến càng sân khấu lớn. Trái lại, cực hạn tại tiểu vũ đài, đặc sắc về đặc sắc, lại không đủ khí thế rộng rãi. Khó thành đại sự. Hồ Nhất Sơn khẩu tài hơn người. Giam ba câu liền đem tiêu chính bắt góc. Giống như không cứ duy trì như vậy là được không có tiền đồ, thì lưu lạc là người bình thường. Đã có lợi dụ, lại có nguyên thủy tính kích động. Mười phân khảo cứu. Cười cười, tiêu chính rút một điếu thuốc nói, làm khẳng định sẽ làm. Nhưng hổ ca ngươi cũng biết tân áo không phải ta một người nói tính toán. trên đầu ta thế nhưng là có vị đại lão kia tấm bảo bọc. Muốn thuyết phục nàng, độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Hồ Nhất Sơn khẽ giật mình, nghe ra Tiêu Chính ám chỉ. Tân áo số 1 là ai? Là Lâm Hòa Âm. Lâm lão yêu con gái lớn. Để nữ nhi đối kháng phụ thân, trừ phi có thâm cửu đại hận, nếu không nhiều lắm là không liên hệ, không thấy mặt. Nhưng cũng không có khả năng trở mặt thành địch. Hồ Nhất Sơn đã sớm ngờ tới Tiêu Chính hội đem chiêu này ra. Cảm thấy hung ác, rốt cục phóng đại chiêu, mua sắm Thương Thành làm lớn cơ bản thì hai cái lợi khí. Một, người sử dụng. Hai, dư luận. Có hai cao ý này, thuận buồm xuôi gió. Tiêu Chính gật gật đầu, chờ đợi Hồ Nhất Sơn đoạn dưới. Người sử dụng là các ngươi Tân Áo thôn cường hạng. Chỉ muốn các ngươi tăng cường người sử dụng dính độ. Liền có thể ở một mức độ nào đó suy yếu Phỉ Đặc Phệt Bình Đài phát triển tốc độ. Hồ Nhất Sơn lời ít mà ý nhiều nói ra. Sau đó thì sao? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đến nơi đây, Hồ Nhất Sơn vẫn không nói ra trọng điểm. Phát triển là tất nhiên, cũng là Tân Áo thôn bước kế tiếp kế hoạch. Hồ Nhất Sơn am hiểu sâu đạo này, cố ý cầm cái này kích động Tiêu Chính. Ý nghĩa cũng không lớn. Mà mạnh hơn hòa dính độ, trừ bình đài đầy đủ phong phú, chỉ còn lại một con đường có thể đi. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đánh tiền tài chiến. Hồ Nhất Sơn híp mắt nói ra. Ưu đãi lớn, phục vụ tính mạnh. Hậu mãi có cam đoan. Không sợ không quay đầu lại khách. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra. Hồ ca ngươi đây là muốn hao hết chúng ta Tân Áo tiền tài a? Hồ Nhất Sơn nghiêm sắc mặt. Trầm giọng nói ra, ta lại ở con đường phương diện, phong kín Lâm thị đây chính là Hồ Nhất Sơn đòn sát thủ. Cũng là lớn nhất trực quan thủ đoạn hữu hiệu. Tiêu Chính cười cười, hỏi, Hồ ca ngươi định làm gì? Sở hữu cùng chúng ta Cự Phong Internet có hợp tác thương gia, nhất định phải ký hiệp ước. Chỉ hướng chúng ta cung hóa. Nếu không, thì hủy bỏ hiệp ước. Hồ Nhất Sơn gần từng chữ một. Cái này tính là gì? Đây chính là lũng đoạn tại không có lũng đoạn hoàn cảnh điều kiện tiên quyết chơi lũng đoạn, cơ vốn thuộc về ngọc đá cùng vỡ cách chơi. Thậm chí có phá hư thị trường hiểm nghi. Nhưng Hồ Nhất Sơn ra đại nghiệp đại, có khả năng. Chủ yếu nhất là, hắn rõ ràng cũng là kiêng kỵ Lâm thị, kiêng kỵ Lâm láo yêu đáng sợ. Sợ hãi mất đi Internet bá chủ địa vị. A Chính. Hồ Nhất Sơn lời nói thâm thiế nói ra. Một trận. Chúng ta nếu là bại bởi Lâm lão yêu, tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu dài hơn thời gian bên trong, đều muốn là Lâm lão yêu thiên dưới. Không chỉ là ta, ngay cả ngươi, sau lưng ngươi Tân Áo, đều sẽ mất đi mảnh này rộng lớn thiên địa, hình thành to lớn hàng rào. Còn muốn xoay người, coi như khó như lên trời. Chương 1556, lũng đoạn. Mẹ vợ không có đợi mấy ngày thì rời kinh. Để Tiêu Chính có chút nghi hoặc nàng lần này hồi kinh ý đồ. Bất quá mẹ vợ không đề cập tới, Tiêu Chính cũng không tiện hỏi. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, công tác cũng căn bản không dừng được. Từ khi cùng Hồ Nhất Sơn Đường Thanh Sơn tại Long Phượng lâu gặp mặt về sau, hắn cùng Hồ Nhất Sơn tiếp xúc càng ngày càng tăng. Càng về sau, Hồ Nhất Sơn tựa hồ đem Long Phượng lâu xem như nhà hắn. Thường thường liền chạy đến ăn trưa cờ một bữa a. Mới đầu Tiêu Chính còn có tinh lực bộ y tiếp. Về sau làm theo dứt khoát vùng tay mặc kệ. Tùy ý hắn ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi. Ta nói Tiêu lão đệ a, ngươi này hội sở món ăn là không tệ. Phục vụ cũng chú đáo. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì. Tối hôm đó, Tiêu Chính cùng đi Hồ Nhất Sơn sắp xếp ăn bữa tối. Liền tới đến pho nở dê nghi uống trà. Hai tên Long Phượng lâu chuyên nghiệp kỹ thuật viên phụ trách bóc chân, coi như tha thiết. Khiếm khuyết cái gì quen thuộc. Tiêu Chính cũng không có mới đầu nhiệt tình. Chủ yếu là con hàng này quá thiếu đạo đức. Thường thường liền chạy đến ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi. Nam nhân đều hiểu nha. Hồ Nhất Sơn cười ha ha. Ngược lại để vị kia đấm bóp cho hắn nữ kỹ thuật viên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đành phải vùi đầu công tác. Nói đến, tứ cửu thành đại đa số tư nhân hội sở cũng xác thực đều có phương diện này phục vụ. Nam nhân mà. Có mấy cái không tham tài háo sắc. Chỉ cần không ảnh hưởng gia đình hòa thuận, trên bàn cơm nhiều uống hai chén, chém gió, cái này hormone một báo tô cao, Thủy Trung muốn tìm cách tự giải quyết. Phần lớn sự nghiệp có thành tựu đại lão bản, tuổi tác cũng cơ bản không nhỏ. Trong nhà vị kia thiếu phụ liền giống với nhìn sách lịch sử một dạng, thực sự không làm sao có hứng nổi. Bên ngoài tiểu cô nương tốt bao nhiêu, tuổi trẻ có giãn,

Hồ Nhất Sơn híp mắt nói ra. Ưu đãi lớn, phục vụ tính mạnh. Hậu mãi có cam đoan. Không sợ không quay đầu lại khách. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, Hồ ca ngươi đây là muốn hao hết chúng ta tân áo tiền tài a. Hồ Nhất Sơn nghiêm sắc mặt. Trầm giọng nói ra, ta lại ở con đường phương diện, phong kín Lâm Thị đây chính là Hồ Nhất Sơn đòn sát thủ. Cũng là lớn nhất trực quan thủ đoạn hữu hiệu. Tiêu Chính cười cười, hỏi, Hồ ca ngươi định làm gì sở hữu cùng chúng ta cự phong internet có hợp tác thương gia, nhất định phải ký hiệp ước. Chỉ hướng chúng ta cung hóa. Nếu không, thì hủy bỏ hiệp ước. Hồ Nhất Sơn gần từng chữ một. Cái này tính là gì đây chính là lũng đoạn tại không có lũng đoạn hoàn cảnh điều kiện tiên quyết chơi lũng đoạn, cơ vốn thuộc về ngọc đá cùng vỡ cách chơi. Thậm chí có phá hư thị trường hiểm nghi. Nhưng Hồ Nhất Sơn ra đại nghiệp đại, có khả năng. Chủ yếu nhất là, hắn rõ ràng cũng là kiêng kỵ Lâm thị, kiêng kỵ Lâm láo yêu đáng sợ. Sợ hãi mất đi internet bá chủ địa vị. A chính. Hồ Nhất Sơn lời nói thâm thía nói ra. Một trận, chúng ta nếu là bại bởi Lâm láo yêu. Tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu dài hơn thời gian bên trong. Đều muốn là Lâm láo yêu thiên dưới. Không chỉ là ta, ngay cả ngươi, sau lưng ngươi tân áo, đều sẽ mất đi mảnh này rộng lớn thiên địa. Hình thành to lớn hàng rào. Còn muốn xoay người, coi như khó như lên trời. Chương 1557, một đám lao hổ ly. Tiêu Chính rất rõ ràng, Hồ Nhất Sơn không có chút nào nói chuyện giật gân ý tứ. Thế kỷ 21, là Internet giếng phun một cái kỷ nguyên. 15 năm trước VMC bưng nóng nảy thị trường, chế tạo một nhóm lại một nhóm cường thế xí nghiệp ra. Hiện nay di động bưng, càng đem thực nghiệp sinh tồn không gian đè ép đến thấp nhất. Nương theo phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, Tiêu Chính có lý do tin tưởng, trong tương lai 10 năm, 20 năm, mọi người sở sinh sống toàn bộ hình thức, sẽ hướng phía Hollywood khoa huyễn đại điện ảnh phương hướng một đi không trở lại. Tiêu Chính thậm chí rất lợi hại giải, tại hiện nay nước Mỹ, trong tay ai nếu là nắm bắt mấy ngàn nguyên đô la Mỹ, đều có thể đưa tới cảnh sát cao độ coi trọng, lo lắng muốn làm phi pháp giao dịch. Bởi vì tại kinh tế độ cao phát đạt nước Mỹ, mọi người đã rất ít sử dụng tiền mặt. Cơ bản đều là thông qua vong lạc bình đài thanh toán, hoặc là soát thẻ tín dụng. Đột nhiên trong tay nắm chặt mấy ngàn USD, có thế không làm cho hoài nghi sao Lâm Hòa Âm tại Tân Áo hội nghị cấp cao định ra Internet bố cục, cũng là dựa vào Tân Áo thôn không ngừng cường tráng, sau đó bao trùm sở hữu người sử dụng, chế tạo chuyên thuộc về Tân Áo tập đoàn Internet thanh toán bình đài. Thuận thế tạo thành điện tử tài chính phục vụ công ty. Hoàn toàn ổn định Tân Áo trong tương lai đang phát triển dẫn trước địa vị. Internet. Tất nhiên trở thành Tân Áo, thậm chí cả toàn cầu đều tận sức phát triển lĩnh vực. Ai có thể khiến cho thứ nhất, người đó là tương lai thế giới kinh tế nhân vật lãnh đạo. Điểm này từ Lâm Thị ném ra một ngàn nở ước đến bố cục Internet liền có thể nhìn ra vấn đề. Tương lai thế giới, tất nhiên là Internet thế giới. Mà một khi tại lần này tranh phong bên trong thua với Lâm Thị, không chỉ là Hồ Nhất Sơn cự phong Internet, ngay cả phát triển không ngừng Tân Áo thôn, cũng tất nhiên bị liên lụy. Tổn thất nặng nề. Đây chính là thương trường, món ăn cứ như vậy lớn. Người ăn thịt, người khác cũng chỉ có thể ăn canh. Cái gọi là trăm hoa đua nở, từ góc độ nào đó tới nói, chỉ là đại hoàn cảnh tiến bộ. Mà không phải tài phú chia đều. Thịnh dưới đời, tất có người chết đói. Riêng là đến đỉnh tầng, không thể đi lên, thì chắc chắn bị dẫm tại dưới chân. Hồ Nhất Sơn không thể thua, Tiêu Chính càng không thể thua. Thua. Hắn liền không còn cách nào tại Lâm láo yêu diện trước ngẩng đầu lên. Dù là chỉ là thế hòa không phân thắng bại, cũng có thể để Tiêu Chính nô lên sống lưng. Một trận, nhất định khói lửa tràn ngập, bước đi liên tục khó khăn. Hồ Nhất Sơn phóng đại chiêu, xuất ra đầy đủ thành ý Tiêu Chính cũng nhất định phải tỏ thái độ. Nếu không, thế tất sẽ ảnh hưởng quân tâm, ảnh hưởng cả hai hợp tác chiều sâu. Cho dù theo Tiêu Chính, cái này cái gọi là hợp tác, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, thậm chí tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Nhưng để Tiêu Chính đơn thương độc mã đối cứng Lâm Lao Yêu, trước mắt Tiêu Chính thực sự không có vốn liếng này. Không đến 4 năm tích lũy, như thế nào cùng Hoa Hạ thủ phủ chơi đơn đấu cái kia là muốn chết. Trái lại, liên minh sau mạo hiểm nhỏ. Được chuyện sau lợi ích cũng sẽ giảm phân nửa. Không giống Lâm Lào Yêu, không giống Lâm Thị, một khi trèo lên đỉnh, đem sừng bá thiên hạ. Duy ngã độc tôn. Đây chính là Tiêu Chính trước mắt tình cảnh. Từng bước một gian nan trèo lên trên, hơi không cẩn thận, không cần Lâm Lão Yêu xuất thủ, Hồ Nhất Sơn liền có khả năng hung tàn mà đem hắn nuốt chửng. Ta nỗ lực thuyết phục đại lão bản. Tiêu Chính mỉm cười, lấy trà thay rượu no y hồ ca. Ngươi cũng phải phát lực ca thật làm cho ta đơn độc đối mặt Lâm Thị, khả năng một hiệp, liền bị Lâm Lão Yêu chạm ở dưới ngựa. Hồ Nhất Sơn đánh cực nói, Tiêu Lão đệ ngươi yên tâm. Lúc này không giống ngày xưa, lão ca ta phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Kết thúc mật đàm, Tiêu Chính tự mình đưa Hồ Nhất Sơn rời đi Long Phượng Lâu. Liền lại quay lại phòng họp. Đẩy cửa ra, bốn mắt Mã Anh Tuấn nhao nhao đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mưu cầu danh lợi nói, ca, đàm đến thế nào Hồ Nhất Sơn lùi bước. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế chậm rãi nói ra. Nhưng hắn chịu ra bao nhiêu lực, còn có đợi quan sát. Có lẽ hắn chỉ là dẫn dụ chúng ta tuyên chiến, làm dáng một chút thì co đầu rút cổ đứng lên. Đến lúc đó, nhưng chính là chúng ta Tân Áo thôn đơn đấu Lâm Thị. Mã Anh Tuấn quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ mạnh hơn bốn mắt, cho nên ở phương diện này thương thảo, hắn càng lời nói có trọng lượng. Hắn đến cái tọa sơn quan hổ đấu. Thu ngư ông chi lợi. Tiêu Chính gật gật đầu, liếc bốn mắt liếc một chút, bọn họ tiếp xúc tấp nập sao bốn mắt ngồi dậy, đẩy đẩy kính mắt nói. Rất lợi hại không chịu khó. Thậm chí có chút lạnh nhạt. Ừm. Tiêu Chính mím môi no y cái kia còn tốt. Mã Anh Tuấn nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Lão đại, ngươi hoài nghi bọn họ dụng tâm không phải hoài nghi. Là nhất định. Tiêu Chính khiêu mi no y Hồ Nhất Sơn vốn là internet bá chủ, tích xúc chi sâu. Cho dù là Lâm Lão Yêu tự mình thương ra, cũng chưa chắc có thế tại trong ngắn hạn ngăn chặn cự phong internet. Hắn sở dĩ nóng lòng cùng chúng ta hợp tác, đơn giản cũng là muốn lấy nhỏ thắng lớn. Để cho chúng ta Tân Áo thôn khi người cầm cờ, làm bia đơ đan ở cái kia lao đại ngươi còn hợp tác bốn mắt hiếu kỳ hỏi. Không hợp tác. Mạo hiểm lớn hơn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Lâm Tiểu Trúc cho hắn mật báo, mùa thu hoạch tại Internet bộ trong hội nghị tuyên bố muốn đánh đổ Tân Áo thôn. Nếu không có Lâm Lão Yêu bảy mưu đặt kế, nàng sẽ như vậy không kiêng kỵ đã không lui được. Vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Mà Hồ Nhất Sơn, thì là Tiêu Chính tốt nhất hợp tác đồng bọn. Dù là lao hồ ly này cũng có ý khác, nhưng ít ra có thể cấp cho nhất định viện trợ. Đánh nhau, mới có thể để cao phần thắng. Gần nhất áp lực càng lúc càng lớn A bốn mắt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ no y thật vất vả nếm đến thắng lợi ngon ngọt. Kết quả lập tức thì nhảy ra một đầu hồng thủy manh thú muốn ăn chúng ta. Ai? Thật hoài niệm tại Yến Kinh phân bộ thời gian làm việc tử. Bốn mắt hoài niệm, là Tân Áo tổng bộ còn tại Minh Châu thời kỳ công tác hoàn cảnh. Tuy nói mệt mỏi, nhưng mệt mỏi là thân thể, mà bây giờ, mệt mỏi lại là tâm lực, là tinh thần. Mã Anh Tuấn cũng nết miệng cười khổ, DUNZVIA lúc trước liên hệ đều là một đám có thế phỏng đoán ra tâm ý lão bản. Cho dù có một số danh viện quý phụ, nào tử cũng tại bình thường phạm trù. Hiện tại thì hoàn toàn không phải có chuyện như vậy rồi. Chỉ là một cái Lâm Lão Yêu thì ép tới người thở dốc không được. Lại tới cái Hồ Nhất Sơn, Đường Thanh Sơn. Đều không phải là cái gì tốt gây nhân vật ta. Tiêu Chính cười cười, nói ra, nếu mệt, thì xuất ngoại thư giãn một tí. Trận chiến này cũng không phải nói đánh là đánh. Còn có đến hao tổn. Hồ Nhất Sơn muốn đẩy Tân Áo mù trệ hố lửa. Tiêu Chính lại làm sao không muốn đem Hồ Nhất Sơn kéo xuống nước cái này đem là một trận trí lực chiến đấu. Hồ Nhất Sơn mục đích là đem Tiêu Chính đẩy lên bỏ không được hố lửa. Mà Tiêu Chính thì là muốn để Hồ Nhất Sơn đỉnh đầu không vào nước bên trong. Người nào cũng không chịu ăn thua thiệt, ai cũng không nguyện ý càng nhiều đối mặt Lâm Thị. Thương trường như chiến trường. Một điểm không giả. Bốn mắt Mã Anh Tuấn hai người liếc nhau. Kiên định lạ thường nói. Điểm ấy khổ lụy tính được cái gì lao đại ngươi thì an tâm thương gia, vụn vặt sự tình giao cho chúng ta làm là được. Bọn họ áp lực liền đã lớn như vậy. Làm thế nào có thể không rõ ràng Tiêu Chính thừa nhận áp lực Tiêu Chính thế nhưng là trực tiếp đối mặt mấy cái này thế hệ trước kiêu hùng, lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt đều nhẹ. Trên tinh thần áp lực, tâm tình bên trên đột biến, nhất là tra tấn người. Mà càng mẫn cảm, cũng là Lâm Lão Yêu nói đến, là hắn Tiêu Chính cha vợ. Chỉ là vượt qua cái này nhất trọng chướng ngại, liền đầy đủ Tiêu Chính đau đầu. Huống hồ hắn. Chương 1558, Đồng Bích Quân lấy lòng. Chương 1558, Đồng Bích Quân lấy lòng sau đó thời gian, Tiêu Chính tuy nói không cần trực tiếp nhìn chằm chằm Tân Áo thôn vận doanh, nhưng Internet bộ hội nghị cấp cao bên trên mỗi một cái trọng đại quyết định biện pháp, đều là bốn mắt Mã Anh Tuấn tới trước Tiêu Chính văn phòng trao đổi. Chờ xác định, lấy thêm đến trong hội nghị đàm. Mà Internet bộ hai đại chủ soái hành động này, cũng trực tiếp thể hiện bước phát triển mới Áo thôn tránh thức thương gia người là người nào. Dù là Tiêu Chính tư đầu đến cụ ổ y không có tham dự vào, nhưng Mã Anh Tuấn hai người trên trán lại dán kim quang lóng lánh Tiêu Chính phe phái nhãn hiệu, một cái thanh danh lan xa ngoài nước bộ phận, một cái đang hot gà dán Internet bộ. Tiêu Chính tay cầm hai đại vương bài, hơi có chút như mặt trời giữa trưa dấu hiệu. Nếu không phải biết được Tân Áo tập đoàn thuộc về phu thê hồ sơ, người phía dưới thật muốn cân nhắc vấn đề chọn đội. Không phải Tiêu Tổng cùng Lam Tổng ở giữa tuyển, mà chính là Tiêu Tổng cùng Đại Bột ở giữa tuyển. Ngày này chạm vào tối, Tiêu Chính vốn định làm xong trong tay công tác liền về nhà chuẩn bị bữa tối. Gần nhất hắn bận rộn công việc, lao lâm cũng không dễ dàng. Mỗi ngày còn muốn cho hắn giặt quần áo nấu cơm, thể trọng đều trượt mấy cân. Tiêu Chính đau lòng rất lợi hại, cho nên dự định biểu hiện một chút, làm một hồi phong phú bữa tối khao lão lâm. Len keng. Trên bàn điện thoại di động truyền vào một cái tin nhắn ngắn. Tiêu Chính cầm lên xem xét, lại là Lâm Tiểu Trúc. Tỷ phu, ban đêm có rảnh không, cô em vợ mời, Tiêu Chính không thể không qua. Đang muốn về nàng ban đêm cùng đi trong nhà ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc lại là một cái tin nhắn ngắn tiến đến. Nếu như thong thả, có thể tới nhà của ta ăn bữa cơm sao, mẹ ta nấu cơm. Đồng Bích Quân nấu cơm nhà nào Lâm ra, vẫn là Lâm Tiểu Trúc chính mình ở. Tiêu Chính mi đầu cao lại, trực tiếp phát Tiểu Trúc điện thoại. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Tiểu Trúc càng giàu có mị lực tiếng nói. Từ trước kia thanh thúy chuyển đổi thành hiện nay từ tính. Chính thức có được nữ cường nhân khí chất. Tiểu Trúc ca, ngươi đây là dự định bày giảng hòa tiểu á? Tiêu Chính thật cũng không che giấu, cười hỏi. Lâm Tiểu Trúc ngữ khí có chút huyền chuyển nói, thị phu. Đây là mẹ ta ý tứ. Thì mời một mình ngươi liền lão Lâm đều bị xem nhẹ. Xem ra cái này không tính là gì giảng hòa tiểu. Mà chính là khác có ý đồ. A Tiêu Chính đối Đồng Bích Quân không có nửa điểm hảo cảm. Thậm chí có chút chán ghét. Nếu không có Lâm Tiểu Trúc cao y tờ NG quan hệ nào y, hắn đời này cũng không muốn cùng cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân liên hệ. Nhưng không có cách nào khác, đã Tiểu Trúc sách, hắn cái này làm tỷ phu không thể không tử. Mấy năm này, Tiểu Trúc kẹp ở giữa đầy đủ khó xử. Nhưng mỗi lần đều rõ lý lẽ, từ trước tới giờ không đem oán hận phát tiết đến trên người hắn. Cái này khiến Tiêu Chính cảm động sau khi, cũng mười phần đau lòng. Thị phu, ngươi có đang nghe sao? Lâm Tiểu Trúc thử thăm dò. Nàng tựa hồ cũng không tốt lắm ý tứ sách yêu cầu này. Nhưng đạo mẫu thân như thế sách, mà lại biểu thị tuyệt đối là một hồi hữu hảo bữa tối. Nàng mới không thể làm gì tìm tới thị phu. Đang nghe A Tiêu Chính cười cười, một mặt cưng chịu nói. Cô em vợ mời, làm tỷ phu sao có thể không đi nói đi, mấy điểm, địa phương nào quay đầu ta đem ngươi tỷ bữa tiệc đấy. Đủ ý tứ. A Lâm Tiểu Trúc vui mừng nhướng mày. Liên tục không ngừng cáo chi địa chỉ, thời gian. Cũng ám chỉ Tiêu Chính trước đừng nói cho Lâm Hòa Âm. Miễn cho nàng cái này làm tỷ tỷ có ý nghĩ gì. Trái lại, nàng cũng hết sức vui mừng Tiêu Chính có thế đáp ứng. Bất luận như thế nào, tỷ phu là nàng người thân nhất nam nhân. Nàng tự nhiên không hy vọng mẫu thân cùng tỷ phu quan hệ quá cứng ngắc. Nếu có ấm lên cơ hội, nàng đương nhiên vui lòng. Tắt điện thoại, Tiêu Chính cũng phun ra một ngụm trọc khí. Còn may là Tiểu Trúc nhà, mà không phải Lâm gia. Bằng không, hắn tránh cho không muốn cùng Lâm láo yêu chạm mặt. Chí ít cho tới bây giờ, Tiêu Chính bây giờ không có khí cùng Lâm láo yêu vờ ơ tờ cổ tay. Càng không muốn quá sớm thổi lên chiến đấu kèn lệ. Bây giờ không có phần thắng A cho lão Lâm phát một cái tin, dư A theo Lâm Tiểu Trúc căn bài, Tiêu Chính không có trực tiếp lộ ra qua làm gì. Chỉ nói là ban đêm có bữa tiệc. Không lâu lắm, lão Lâm liền về một cái tin, ít uống rượu. Lời ít mà ý nhiều, lại lộ ra quan tâm. Bận bịu xong công tác, Tiêu Chính mang theo áo khoác rời phòng làm việc, trực tiếp lái xe tiến về Tiểu Trúc Châu ở một tòa khu vực thành thị bị hệ tờ thư. Không lớn, nhưng có giá trị không nhỏ. Là Đồng Bích Quân danh nghĩa bất động sản. Nói đến, Đồng Bích Quân những năm này đi theo Lâm Lao Yêu. Tuy nói không có được cái gì danh phận, nhưng cũng là Lâm Thị cổ quyền một trong. Không tính lớn cổ đông, nhưng lấy Lâm Thị tổng thành phố giá trị thôi toán, cũng có hơn 1 tỷ thân gia. không quan tâm đặt ở trong nước quốc ngoại, đều tính toán ra ưu đến cha y mơ nữ thổ hào. Lại tính cả nàng những bất động sản đó, xe sang trọng, châu báu dây chuyền. Tính toán đâu ra đấy, cũng có thể góp đầy đủ 2 tỷ. Nói đến, những năm này Lâm lão yêu thật là không có bạc đãi nàng. Làm lấy không quan hệ đau khổ việc, bình quân một năm lại chỉ toàn kiếm lời 100 triệu. Đem xe ngừng tại cửa ra vào, Tiêu Chính mang theo Tiểu Đào Hồng chuẩn bị mị ảnh bản số lượng có hạn tiến viện tử. Đến cửa gặp trưởng bối tất nhiên phải có tiện tay lễ. Dù là Tiêu Chính cùng Đồng Bích Quân quan hệ cứng ngắc, đối phương thậm chí từng an bài ảnh thị vệ ám sát chính mình. Nhưng nàng cũng nhận phải có trừng phạt. Bị Lâm lão yêu đẩy vào lãnh cung. Tỷ phu còn chưa đi gần cửa, một đạo nhảy cấm thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chính là Lâm Tiểu Trúc. Giờ phút này, cô em vợ người mặc nghỉ dưỡng ở nhà trang. Thức tha huyền chuyển thân thể mềm mại câu lạc đắc 10 phần đáng chú ý rút đi ngày xưa ngây ngô, chính bước dài hướng thành thục nữ tính phạm chủ. Tấm kia cùng lão Lâm cựu thành tương tự khuôn mặt, càng là vô số lần thấy Tiêu Chính choáng váng hoảng hốt. Sinh ra trang tử mộng điệp hoang đường cảm giác. Còn mang lễ vật gì a? Lâm Tiểu Trúc kéo lại Tiêu Chính cánh tay, vui mừng nhướng mày nói ra. Hương ngụy a? Tiêu Chính gõ gõ Lâm Tiểu Trúc đầu, dương cả giận nói. Ta nếu không mang lễ vật, ngươi còn không phải oán trách ta không sẽ làm sự tình a? Lâm Tiểu Trúc cười cười, trong lòng ấm áp. Lễ vật này tự nhiên là hướng về phía nàng mặt mũi mua. Thì phu chịu đến, cũng là bởi vì nàng. Nàng rất hạnh phúc, cũng rất cảm động. Kéo Tiêu Chính cánh tay càng gấp. Về phần Tiêu Chính xem nàng như tiểu hài tư đối đại thân mật động tác, thí dụ như sờ sờ tóc, gõ gõ đầu. Lâm Tiểu Trúc không những không ghét, ngược lại 10 phần ưa thích. Tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể trở về đến Minh Châu thời kỳ không buồn không lo. Bởi vì Tiêu Chính tới rất sớm, về đến trong nhà lúc trời còn chưa có tối. Đổi giày, buông xuống lễ vật. Buộc lên tạp dề, một bộ đoan trang hiền thục bộ dáng Đồng Bích Quân từ phòng bếp đi ra nên tiếp Tiêu Chính. Tựa hồ hai người từ chưa từng xảy ra bất luận cái gì hiểu lầm cùng xung đột. Đồng Bích Quân sắc mặt dịu dàng cười nói, A Chính ngươi ăn trước chút điểm tâm, đồ ăn lập tức liền làm tốt. Tiêu Chính 10 phần khách khí nói, ngài vất vả. Đồng Bích Quân chủ động lấy lòng, càng tự mình hơn nấu cơm khoản đãi Tiêu Chính. Lâm Tiểu Trúc có thể làm thành mẫu hôn biến. Muốn đi tỷ phu lộ tuyến hòa hoãn cùng tỷ tỷ quan hệ. Có thể Tiêu Chính sẽ không như thế ngây thơ. Hiện nay, Lâm lão yêu cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ quyết liệt. Đồng Bích Quân dù là thật biến, làm thế nào có thể khiêng đá nện chính mình chân, cho Lâm lão yêu lối thoát nàng coi như không còn dám sau lưng làm khó dễ Lâm Hỏa Âm. Cũng khẳng định làm gương tốt, cũng yêu cầu Lâm Tiểu Trúc rời xa Tiêu Chính phu thê. Đây mới là thân là mẹ kế Đồng Bích Quân phải làm sự tình. Làm thế nào có thể chủ động lấy lòng cho nên theo Tiêu Chính, đêm nay bữa cơm này, không tốt nuốt xuống à. Chương 1559, nạp đầu danh trạng. Đồng Bích Quân chủ nghệ cũng coi như không tệ. Tiêu Chính không vô ác độc quán thẩm, thì lấy Lâm lão yêu năm đó sinh hoạt tình cảnh, Đồng Bích Quân tinh xảo chủ nghệ khẳng định cũng có thêm điểm. Mà lại lấy Đồng Bích Quân tâm tư, nàng dù là lại không nguyện xuống phòng bếp, cũng đều vì ràng buộc ở Lâm lão yêu mà chủ động học tập. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, màu sắc tươi đẹp, mùi thơm xông vào mũi. Đồng Bích Quân còn tự thân mở một chai rượu vang đỏ, chủ động vì Tiêu Chính rót. A Chính, nếm thử tay người ta. Nhìn hợp không hợp khẩu vị ngươi. Đồng Bích Quân dịu dàng cười nói. Tiêu Chính ăn một đũa, giơ ngón tay cái lên nói, so khách sạn 5 sao còn tốt hơn. Đồng Bích Quân mỉm cười, nói ra, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Ăn không hết cũng lãng phí. Nói xong, nàng nâng chén no y đến, chúng ta cùng một chỗ đụng cái chén. Lâm Tiểu Trúc gặp trên bàn cơm bầu không khí như thế hòa hợp, hơi có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ tâm cũng bình phục lại. Ăn đồ ăn, uống vào mỹ tiểu. Một bình rượu vang đỏ rất nhanh liền gặp. Đồng Bích Quân đứng dậy cười nói, xem ra một bình không đủ a. Nói xong, nàng lại mang tới một bình rượu vang đỏ. Tự thân vì Tiêu Chính rót đầy. Thật sao? Đây là dự định say rượu ói chân luôn còn là như thế nào? Tiêu Chính trong lòng suy đoán, lại chậm chạp không thấy Đồng Bích Quân nhập chính đề. Ngược lại là Lâm Tiểu Trúc nhìn trên bàn cơm tuy nhiên hòa hợp, mọi người cũng đều là bầu không khí cao thủ, dù là trò chuyện không có chút nào dinh dưỡng đề tài, cũng không trở thành kẻ ngắt. Nhưng cuối cùng cảm thấy hơi khác thường, không khỏi chủ động tìm đề tài. Thị phu, tân áo thôn gần nhất tình thế cương mãnh. rất lợi hại có khí thế. A Lâm Tiểu Trúc nhấp một miệng rượu vang đỏ, chớp mắt nói ra. Lại không gấp rút điểm. Coi như bị ngươi phỉ đặc phệt bình đài cho phản siêu. Tỷ phu áp lực cũng đại. A Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Đối Lâm Tiểu Trúc có thể biết gì nói nấy, nhưng hắn nói lời này, chủ yếu là có thăm dò Đồng Bích Quân ý tứ. Nữ nhân này qua 3 lần rượu, lại một câu có dinh dưỡng lời nói cũng không có sách. Sẽ không phải tại chỗ này đợi lấy A sau lưng cho Lâm Lão Yêu nghe ngóng tin tức. Nếu thực như thế, Tiêu Chính cũng chỉ có thể ném cho Đồng Bích Quân một cái bao biện làm thay lời bình. Dù là Tiêu Chính ngốc như vậy cùng bàn mà ra, chỉ sợ Lâm Lão Yêu cũng sẽ không đem không chịu được như thế chính mình coi là đối thủ cạnh tranh. Càng thêm khinh thường đối kháng chính diện. Không cần ngươi một cái Đồng Bích Quân ra mặt tìm hiểu đứng tại khách quan góc độ, Đồng Bích Quân lần này làm không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại bị coi thường. Có thể Tiêu Chính sau khi nói xong, chỉ có Lâm Tiểu Trúc cười xấu xa vài tiếng. Đồng Bích Quân lại không phản ứng chút nào, chỉ là hoa ái cười. Nghe đôi nam nữ này đối thoại, không có chút nào cắm miệng ý đồ. Tiêu Chính xem xét, trong lòng lại lâm vào trầm tư. Không phải cho Lâm Lão Yêu nghe ngóng tin tức như vậy là vì cái gì đây? Chính mình bây giờ cùng Lâm thị lớn nhất đại xung đột, chỉ sợ sẽ là Internet thị trường công kiên chiến A1000N ức nện xuống đến nếu là không có đầy đủ hiệu quả. Lâm Lão Yêu uy nghiêm thế tất giảm bớt đi nhiều. Thậm chí bị Đường Thanh Sơn có thể thừa dịp. Thị phu, lời này của ngươi có thể nói quá sớm rồi. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Hiện nay, chúng ta Internet bộ thế nhưng là thăm dò được ngươi cùng Cự Phong Internet rất thân cận. Hẳn là có liên minh ý tứ. A Tiêu Chính cũng không gạt lấy. Trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, xem ra ngươi tiểu nha đầu này không ít tại tỷ phu ngươi trên thân nghĩ cách ra các làm chủ nha. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Cũng không thể chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. A tỷ phu ngươi nhất tâm muốn làm tốt tân áo. Ta cũng giống vậy muốn vì Lâm thị cống hiến lực lượng. Không xung đột ha. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, không có phản bác. Nhưng trong lòng hơi có vẻ nặng nề. Gặp Tiêu Chính không ngôn ngữ, Lâm Tiểu Trúc lại là lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra, tỷ phu, ngươi biết chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đối với tân áo cùng Cự Phong Internet liên thủ, cho ra như thế nào lời bình sao? Ừm, Tiêu Chính rất là tò mò nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Mùa thu hoạch cái này thần bí nữ nhân sẽ cho ra như thế nào đánh giá Tiêu Chính thật đúng là đoán không được. Bất quá đi qua trước đó tiếp xúc, hắn hoàn toàn tin tưởng Lâm Lão Yêu lần này điểm tướng, là phát huy ra mức độ tới. Không phải dùng người không khách quan. Lãnh đạo nói, tân áo thôn chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc làm pháo hôi. Lâm Tiểu Trúc ý vị sâu xa nói ra. Nghe là cùng Tiêu Chính tranh cãi, lại là đang nhắc nhở Tiêu Chính. Hồ Nhất Sơn không tin được. Đương nhiên, cũng có thể là mùa thu hoạch ý đồ thông qua Lâm Tiểu Trúc miệng, đặt tới châm ngòi ly gián hiệu quả. Lâm Tiểu Trúc cùng mình quan hệ, mùa thu hoạch không có khả năng không rõ ràng. Nàng từ nhỏ Trúc chủ ý, cũng hoàn toàn trong dự liệu. Ngắn ngủi một câu, Tiêu Chính trong đầu thì trong nháy mắt hiện hiện 3 loại khả năng. Đều nhanh hình thành bệnh nghề nghiệp. Hợp tác nha. Thị phu đương nhiên chọn có thành ý minh hiếu. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Chúng ta ngược lại là rất lợi hại nguyện ý hợp tác với Lâm Thị. Đáng tiếc Lâm Thị cửa hàng đại lớn khách. Trước mắt chúng ta nho nhỏ tân áo A tỷ phu cũng là không có cách, lúc này mới chính mình buôn bán tân áo thôn. Bởi vì Đồng Bích Quân tại, Lâm Hòa Âm nói chuyện thủy chung có giữ lại. Nàng cũng nhìn ra được, tỷ phu tại dở giọng. Không giống cùng mình đơn độc ở chung như vậy thực sự. Ai? Rõ ràng là người một nhà, lại lẫn nhau nghi ngờ, không có tín nhiệm cảm giác. Đây chính là cái gọi là hào môn thế gia Lâm Tiểu Trúc cảm khái, Tiêu Chính lại kinh ngạc phát hiện, tại nâng lên Hồ Nhất Sơn thơ ý điếm, Đồng Bích Quân sắc mặt rõ ràng có như vậy một tia biến hóa vi diệu. Mặc dù hắn không hiểu Đồng Bích Quân tâm tình, nhưng cái này một vòng lóe lên liền biến mất phức tạp, cũng là bị Tiêu Chính nhạy cảm bắt được. Đồng Di, ta mời ngài một chén. Cảm tạ ngài khoản đãi. Tiêu Chính mỉm cười. Nâng chén nói ra. A Chính ngươi không cần khách khí như thế. Đồng Bích Quân nâng chén. Cùng Tiêu Chính uống một hơi cạn sạch. Lâm Tiểu Trúc cũng tham gia náo nhiệt, cùng hai người cạn ly. Một bữa cơm tại 10 phần hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Lâm Tiểu Trúc bởi vì là chủ nhân, bận trước bận sau pha trà. Cắt mâm đựng trái cây. Đem nàng tư nhân đồ cất giữ đông lớn đồ ăn vặt cống hiến ra tới. sau đó vẫy tay, cười ngọt ngào nói, mẹ, tỷ phu, ta còn có cái hợp đồng phải xử lý. Các ngươi trước trò chuyện, ta làm xong liền xuống tới. Nói xong, nàng dẫm lên dép lê đi lên lầu. Chỉ lưu cho Tiêu đang cùng nhau tịnh lệ bóng lưng. Lâm thị chị em gái. Thật sự là trời sinh bưu vật, gen lịch thiên A nao tử cũng hoàn mỹ kế thừa Lâm lào yêu, một cái so một cái thông minh. Lâm Tiểu Trúc nhìn ra được Đồng Bích Quân bởi vì chính mình ở đây, không tiện nhiều trò chuyện. Lúc này mới tìm cái lý do, cho hai người cung cấp tư mật trường hợp. Đợi đến Lâm Tiểu Trúc lên lầu, Đồng Bích Quân quả nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt hơi phức tạp nói ra, A Chính. Tiểu Trúc nói rất đúng. Hồ Nhất Sơn không tin được. Lo lắng hắn đào hầm cho ngươi nhảy. Lời này nếu là xuất từ Diệp Phượng Hoàng miệng, Tiêu Chính có thể làm trận cho Hồ Nhất Sơn gọi điện thoại, kết thúc hết thể hợp tác. Có thể lời nói này, lại là xuất từ Đồng Bích Quân miệng, Tiêu Chính thờ ơ, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Thay Lâm lão yêu thăm dò chính mình lại hoặc là xuất từ nàng tự thân nguyên nhân Tiêu Chính biết, Đồng Bích Quân muốn cắt vào chính đề. Hắn đặt chén trà xuống, mặt mỉm cười nhìn về phía Đồng Bích Quân, mím môi nói ra, Đồng A Di, ngài đây là dự định khuyên ta tước vũ khí đầu hàng. Hướng Lâm thị nạp đầu danh trạng A. Chương 1560, Đồng Bích Quân nhược điểm. Trong phòng khách bầu không khí bởi vì Tiêu Chính câu nói này, mà chuyển tiếp đột ngột. Cứ việc Tiêu Chính lời nói này nói đến cũng không có gì ma bệnh, thậm chí là đang giải phẫu Đồng Bích Quân ý đồ. Nhưng xét thấy hai người đã từng cứng ngắc quan hệ, Đồng Bích Quân vẫn cảm thấy một tia đến từ Tiêu Chính á cờ y. Nàng biết, Tiêu Chính sở dĩ có thế duy trì nụ cười, có thế tâm bình khí hòa ngồi tại chính mình đối diện. Cũng không là bởi vì chính mình là Lâm Chiêu Thiên nữ nhân, mà chính là Lâm Tiểu Trúc mẫu thân. Chỉ thế thôi. Đồng Bích Quân chậm rãi đặt chén trà xuống, dịu dàng trên mặt vẫn treo cười nhạt ý nhưng rất rõ ràng, nàng ánh mắt trở nên phức tạp. Mím môi nói ra, A Chính, ta biết chúng ta trước đó có chút hiểu lầm. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta giờ phút này nói tới mỗi một câu, đều không có muốn hại ngươi ý đồ. Càng không phải là tính kế ngươi. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng vẫn luồn lên lo nghĩ. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Đồng Bích Quân, có chu tờ bất kính, nhưng càng nhiều là dò xét. Hắn muốn biết, Đồng Bích Quân là sao hướng mình lấy lòng. Lại là sao hướng mình yếu thế nàng bây giờ không có lý do này, cũng không cần như thế. Hiện tại, Lâm lão yêu đoạn tuyệt với Lâm Hòa Âm. Vốn nên là nàng phong quang nhất, trong cuộc đời lớn nhất viên mãn thời khắc. Mặc dù nàng kinh lịch một lần lãnh cung chuyến đi, tâm tư nặng nề chút, sự khéo đưa đẩy chút. Nhưng cũng không cần thiết chút nào cùng mình hàn huyên. Nàng ánh mắt có chút phức tạp, trên mặt cũng không đắc chí vừa lòng kiêu ngạo. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy nghi hoặc. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Đồng Bích Quân cũng không phải là một cái hoàn toàn không có đầu óc người. Nàng tuy nhiên tâm tình có chút khuấy động, nhưng lại không có đem ở sâu trong nội tâm bí mật, tùy tiện tiết lộ cho Tiêu Chính. Nàng rất lợi hại cẩn thận. Cũng rất cẩn thận. Tựa hồ chính diện Lâm nhất lần so với bị Lâm lão yêu đẩy vào lãnh cung càng nghiêm trọng phiền phức. Phiền phức đến nàng cần hướng Tiêu Chính lấy lòng, yếu thế. Tiêu Chính xử lý suy nghĩ, thấp giọng hỏi, Đồng A Di có thể hơi đề điểm một số. Đón đến, hắn trả tính toán thẳng thắn nói ra, ngài như bây giờ, ta thực sự khó có thể lý giải được. Hắn biết Đồng Bích Quân có khó khăn khó nói. Đã muốn để cho mình minh bạch, tựa hồ lại sợ tự mình biết. Cũng chính vì vậy, Đồng Bích Quân lộ ra cực kỳ dãy rủa, mâu thuẫn. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Đồng Bích Quân ánh mắt phức tạp nói, A Chính. Tình huống bây giờ rất lợi hại phức tạp, A Di cũng không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích. Nhưng xin ngươi tin tưởng một điểm, nhất định không nên tin Hồ Nhất Sơn. Điểm ấy mời Đồng A Di yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng một người. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhìn ra được, Đồng Bích Quân không có ý định lộ ra cái gì. Tiêu Chính trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là thoải mái. Không biết cũng tốt, có thể đem Đồng Bích Quân khó xử thành bộ dáng như vậy bí mật. Có lẽ đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Biết, sẽ chỉ càng thêm xoan suýt. Đạt được Tiêu Chính trả lời, Đồng Bích Quân tâm tình tựa hồ ổn định một số. Nhưng trong lòng cây gai kia, lại phảng phất vĩnh viễn cũng nổ không được. Mím môi nói, A Chính. Mấy năm này, Đồng A Di xác thực xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ta là thiện quên người. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn bất thiện quên. Cũng không phải một cái rộng lượng đến hải nạp bách xuyên nam nhân. Hắn rõ ràng nhớ kỹ khi hắn mang theo lễ vật đến cửa mời Lâm Lão Yêu tham gia Long Phượng Lâu mở tiệm dạ tiệc. Lại bị người cả nhà coi nhẹ, thậm chí xem thường trang diện. Hắn đồng dạng không thể quên được Đồng Bích Quân tiễn hắn đi ra ngoài, trong mắt lại viết tràn ngập trào phúng ánh mắt. Nàng đang cười nhạo Tiêu Chính, chế rêu hắn là người xin cơm. Tiêu Chính sở dĩ bình tĩnh lại nỗ lực, phấn đấu, không phải là không bị những này đã từng địch nhân dùng lực thúc giục, không phải là không cho mình một cái công đạo, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng vô pháp cự tuyệt Đồng Bích Quân cái kia khẩn cầu ánh mắt. Bởi vì nàng là nhỏ Trúc mẫu thân, là nhỏ Trúc người thân. Hắn hướng Tiểu Trúc hứa hẹn qua, hội dốc hết toàn lực bảo hộ nàng không bị thương tổn. Để cho nàng hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Hạnh phúc, luôn luôn muốn trả giá đắt. Khoái lạc, phía sau luôn có máu cùng nước mắt. Hắn không thể để cho Lâm Tiểu Trúc qua tiếp nhận. Liên từ hắn cái này tỷ phu đến gánh chịu đi. Đồng Bích Quân, ngươi nên may mắn, ngươi có một cái quan tâm thiện lương nữ nhi. Từ biệt Đồng Bích Quân, Lâm Tiểu Trúc lại nhất định phải đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thử dò xét nói, mẹ ta cùng ngươi trò chuyện cái gì cũng không có trò chuyện. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ nói, cái gì cũng không có trò chuyện. Lâm Tiểu Trúc bất khả tư nghị nói, đu nở dê vờ ơ y a, nàng giống như có rất nhiều lời muốn nói cùng. Nhưng kết quả là, không hề nói gì. Ta cũng đang buồn bực đây. Tiêu Chính cười cười, sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Khả năng nữ nhân đến cái tuổi này, đều sẽ có chút đa sầu đa cảm đi. Lâm Tiểu Trúc trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập mê hoặc. Nhưng cũng biết từ Tiêu Chính chỗ này hỏi không ra cái gì. Đành phải ủ rũ cúi đầu nói, vốn còn muốn nghe ngóng điểm bắt quái. Xem ra không đùa rồi. Tiêu Chính chừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, đầu không lớn, trang ý nghĩ xấu cũng không phải ít. Tiếp đó, ngươi nhưng là muốn cùng tỷ phu ta đối kháng chính diện. Có lòng tin sao cũng đừng làm cho ta thắng được quá dễ dàng. Lâm Tiểu Trúc giơ nắm tay lên nói, tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi. Ta khẳng định để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Tiêu Chính giả lão thành đạo. Thua cũng đừng một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi cầu tỷ phu. Thương trường như chiến trường, tỷ phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, lại là ủ rũ nói, tỷ phu. Tân áo thật muốn hòa Lâm thị đấu A, liền không có hắn cứu vãn biện pháp sao? Cái này cần hỏi các ngươi Lâm thị cao tầng A. Tiêu Chính mỉm cười nói. Một nga nờ ức đều ném ra tới. Nếu là không có chút thành tích, phụ thân ngươi chỉ sợ cũng không dễ hướng cổ đông bản giao A. Lâm Tiểu Trúc rũ cụp lấy đầu, biết truy đạo, tuy nhiên toàn bộ internet bố cục đều là phụ thân một tay xử lý. Nhưng hắn cơ bản bất quá hỏi phía dưới chấp hành tình huống. Tất cả đều từ ta lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Người lãnh đạo không phải tuyên bố muốn đánh đổ chúng ta Tân Áo thôn sao? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thư giãn trong lòng tâm tình. Lần trước ta lời nói, ngươi đưa đến không nàng có hay không hoảng sợ nước tiểu. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, phốc cười nói, tỷ phu ngươi có thể dẹp đi đi. Chúng ta vị lãnh đạo này thật không đơn giản. Ta đều nhanh có chu tờ sùng bái nàng. Tuyệt đối nữ cường nhân A. Hơi dừng một chút, Lâm Tiểu Trúc bắt quái nói, liền nói đường thúc đi. Hán tại chúng ta Lâm thị thế nhưng là lao thần tử. Càng là phụ thân trợ thủ đắc lực. Nhưng ta vị lãnh đạo kia đến mới bao lâu, đường thúc thì ăn nàng nhiều lần thua thiệt. Hiện nay, đường thúc trông thấy nàng thì đi vòng. Huyên náo mặt mày xám xịt. Mùa thu hoạch thật buồn sự lớn như vậy vẫn là đường Thanh Sơn chủ động yếu thế, cả hai đều là có khả năng. Lâm Tiểu Trúc nhìn cái náo nhiệt, Tiêu Chính nhưng lại không thể không phân tích bên trong nội tình. Riêng là Đồng Bích Quân hôm nay thái độ, để Tiêu Chính cảm thấy nàng không những có khó khăn khó nói, mà lại là cái cực kỳ khủng bố bí mật. Nàng nói liên tục dũng khí, đều không có. Nhưng lại như là bom hẹn giờ, tùy thời uy hiếp nàng. Đồng Bích Quân, ngươi đến tột cùng bị người bắt được nhược điểm gì? Chương 1561, buồn nôn. Cùng Đồng Bích Quân gặp mặt nói chuyện cho Tiêu Chính lưu lại không lớn không nhỏ tâm lý. Hắn biết rõ Đồng Bích Quân không phải vô duyên vô cớ hiển lộ lần này thư thái. Bằng không, nàng cái này mưu lược cũng quá sâu. Nhưng chuyện này hắn cũng không có ý định cùng Lão Lâm chia sẻ. Miễn cho bằng thêm gánh vác. Lúc về đến nhà đợi đã là 9 giờ tối. Lão Lâm chính ngồi ngay ngắn ở FNZ Kha cờ hờ xem TV. Trong tay bưng lấy một chén vạn năm bất biến phổ nhị. Tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra tâm tình gì tới. Hoàn toàn như trước đây thong dong lấy, cao quý lấy cơm tối ở đâu ăn tiêu chính đổi giày, rất lợi hại tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Công ty. Lâm Họa Âm nhấp một ngụm phổ nhị, chuyên tâm xem TV bên trên tài chính và kinh tế tin tức. Tiêu chính thấy thế, lại là ra vẻ cao thâm nói, tin tức bên trên truyền bá đều là xỉ cổ tạng tin tức. Ngươi nếu muốn biết mới mẻ nóng bỏng một tay tin tức, trực tiếp hỏi ta là được. Từ khi tham dự lần trước cuộc hội đàm, Tiêu chính cảm thấy mình nhãn giới cao, bố cục lớn. Cũng không cầm lãnh đạo làm lãnh đạo đối đãi, rất là bành trướng. Lâm Họa Âm nghe vậy, lại thật sự là đặt chén trà xuống, Trương Trạc đàng hoàng nhìn Tiêu chính liếc một chút. Vậy ngươi phân tích một chút tạp lị đắt cái này đầu tư công ty toàn bộ bố cục. Tiêu chính nghe xong, lại là có chút sững sờ nói, ta cũng không phải trong bụng của nàng run đũa. Sao có thể không biết nàng muốn làm cái gì không hiểu cũng đừng thổi. Lâm Họa Âm thản nhiên nói, ngươi không hiểu nàng. Nàng lại đem tân áo mỏ được cửa nhỏ thành. Tiêu chính nao nao. Nghe ra lão Lâm lời nói này ý ở ngoài lời. Dừng lại một chút một lát, không tự chủ được lắc đầu cười khổ nói, thật sự là một ngày sống yên ổn thời gian cũng không khiến người ta qua a, trước có sói sau có hổ, thân thể hãm nhà tù a, đáng tiếc bọn họ bao vây là một đầu hùng sư. Lâm Họa Âm mí môi nói ra, sớm muộn cắn chết bọn họ. Tiêu chính nết miệng cười một tiếng, nạm mở trà tờ lão Lâm hơi có vẻ rét lạnh trong lòng bàn tay, lời này ta thích nghe. Ta là hùng sư, ngươi chính là thư sư tử rồi. Lâm Họa Âm ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên màn hình TV, môi đỏ lại hơi hơi mở ra, tạp lý đắt gần nhất có động tác. Ngươi lo lắng điểm. Nàng bản thân có lẽ không nhiều lắm năng lượng, nhưng sau lưng nàng giờ Stein, lại là phố hoan truyền kỳ đại ngạc. Tiêu chính nhún vai nói, tay hắn còn rỗi không đến xa như vậy. Lâm Họa Âm mím môi nói, nhưng hắn có thế ảnh hưởng đến rất nhiều người. Riêng là tại nước Mỹ có sinh ý người. Tiêu chính xoa xoa mi tâm, nói ra, ta biết đón đến, tiêu chính gặp thời gian còn sớm, xoa bóp lao Lâm trong lòng bàn tay nói, nếu không, chúng ta lên lâu tắm rửa. Lâm Họa Âm không đi nghĩ những chuyện kia, lại không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Riêng là từng có một lần kinh lịch về sau, nàng càng rõ ràng nam nhân ở phương diện này khát vọng. Nàng biết, đêm nay đẩy không ra tiêu chính. Cự tuyệt tiêu chính nguyên ương tắm mời, hai người tuần tự tắm rửa xong. Tiêu chính vẹn vẹn khỏa một cái khăn tắm, liền nội ý đi cũng lười mặc. Trực tiếp liền đem mọi mệnh thân thể ném lên giường. Mà lao Lâm cũng ăn mặc không nhiều. Mặc dù nói không có lần thứ nhất như vậy khéo hiểu lòng người. Nhưng đồ ngủ đơn bạc vẫn đưa nàng nguyện chuyển mỹ hảo thân thể mềm mại pha cờ hoa ra tới. Đều lớn như vậy tuổi đã cao, dáng người còn được bảo dưỡng tốt như vậy. Thật sự là họa thủy a a chính ca trong lòng cảm thán. Lại là chuyển động một cái mông, mỉm cười nói, nàng dâu, vi phu chờ đã lâu. Lâm Họa Âm nhìn một chút phong tao tiêu chính. Mím môi nói, nằm sấp. Nói, liền mang theo cái kia bình dấu tại trong ngăn tủ xoa bóp dầu đi đến trên giường. Dấu, là bởi vì tiêu chính rất có thể nhìn vật nhớ người, tại qua không tâm lý một cửa ải kia trước đó, lao Lâm chỉ có thể tận lực lẩn tránh. Tiêu chính biết lao Lâm gần nhất công tác cũng mệt nhọc. Lại vẫn là muốn hắn nằm sấp. Đại khái là muốn tới toàn bộ A không khỏi chủ động nói ra, cũng không cần như vậy đầy đủ, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề là được. Lâm Họa Âm lại không nói hai lời, thản nhiên nói, nằm sấp. Tiêu chính trong lòng cảm khái, nữ vương bệ hạ thật đúng là hoặc là không xuất thủ, xuất thủ tất toàn bộ A A chính ca cảm thấy mình quá hạnh phúc. Lấy cái nghiêm túc như vậy có trách nhiệm tâm nàng dâu. Nằm xuống về sau, tiêu chính vừa muốn thuyết phục lão Lâm đừng quá mệt mỏi, để tránh ảnh hưởng sau cùng phát huy. Nhưng không ngờ cái mông mát lạnh, từng kia trơn bóng xoa bóp dầu nhỏ tại cái mông trứng bên trên. Ngay sau đó, hai cái ôn nhu tận xương bàn tay đấm bóp. Ấn xem ra thật đúng là đi thẳng vào vấn đề A nơi này đối nam nhân hoặc là nữ nhân mà nói, đều xem như cấm địa. Cho nên A chính ca lập tức thì tâm tình tăng vọt, nói không nên lời khẩn trương. Ước chừng sau 5 phút, mấy cây tinh tế ngón tay từ phía sau tập kích, trực đảo Hoàng Long tiêu chính biểu lộ siết chặt, hô hấp trở nên nặng nề. Nguyên lai, còn có một chiêu này A thật sự là mở mang hiểu biết A nâng lên. Lâm Họa Âm lãnh đạm thanh âm từ sau cong vang lên. Làm như thế, chủ yếu chính là vì tránh cho ánh mắt đụng vào. Cũng không có tiêu chính trước đó muốn phức tạp như vậy. Nô tiêu chính vô ý thức nâng lên. Hơi có vẻ xấu hổ. Ước chừng sau 10 phút, A chính ca mềm nhũn địa nằm lì ở trên giường. Trầm Mặc lão lâm thì là trà trà Tiêu Chính bo nở dê mơ cái mông. Sau đó đem xoa bóp dầu, khăn tay chờ công cụ gây án đồng loạt lấy đi. Phòng tắm truyền đến thủy thanh, rõ ràng là lão lâm tại rửa tay. Đối với có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ lão lâm tới nói, làm chuyện này nhi khẳng định không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Nhưng đúng a chính ca tới nói, đổi một cái thể vị, lại là không khỏi kích thích. Mười phần hài lòng. Song song nằm ở trên giường, Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn chăm chú lão lâm trắng nõn như hà khuôn mặt. Nhẹ nhàng đùa bỡn nàng tóc đen, mỉm cười nói, lão lâm a ngươi ưa thích nhi tử vẫn là nữ nhi lâm hỏa âm rõ ràng không ngờ tới Tiêu Chính lại đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nói, không nghĩ tới. Khác gặp người. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, chúng ta mới quen lúc đó. Trong lòng ngươi còn có thể không có điểm ý nghĩ khi đó, lâm hỏa âm vốn cho là mình hội mang thai. Cho nên mới sẽ giúp Tiêu Chính an bài công tác, đem hắn giữ ở bên người. Phong ngừa Tiêu Chính chạy án. Cho nên lúc ấy, lão lâm khẳng định có qua ý nghĩ. Lâm hỏa âm trầm mặc nửa ngày, rốt cục lên tiếng nói, nhi tử. Nông cạn. Tiêu Chính bĩu môi nói, tựa hồ không hài lòng lắm lâm hỏa âm trả lời. Nữ nhi tốt bao nhiêu? Đều nói nữ nhi là cha mẹ bông áo khoác. Lâm hỏa âm không có phản bác. Nông cạn thì nông cạn đi. Trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, thì nói thế nào. Nàng là nữ nhi. Lâm Tiểu Trúc cũng là nữ nhi. Sinh con trai, tựa hồ cũng không tệ. Vậy nếu như con trai của là, ngươi muốn lấy cái tên là gì ngươi so ta bằng cấp tốt, trình độ văn hóa cao. Về sau danh tự vẫn phải dựa vào ngươi. Tiêu đang ngồi cảm thán no y yên lặng vì chính mình cao trung học tập tự ti một thanh. Ngươi lấy. Lâm Hỏa Âm không chút do dự nói ra. Vạn nhất ta lấy quá khó nghe làm sao bây giờ Tiêu Chính mỉm cười nói. Không có việc gì. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Khó nghe dễ nuôi. Tiêu Chính cười một tiếng. Ôm thật chặt ở Lâm Hỏa Âm. Hắn biết, Lâm Hỏa Âm không muốn ở bất kỳ trường hợp nào che khuất chính mình quan mang. Ngay cả đặt tên phương diện này, cũng phải đem quyền chủ động giao cho mình. Hắn đem khuôn mặt vùi vào Lâm Hỏa Âm trong cổ. Ôn nhu nói, con dâu. Ừm ta yêu ngươi. Tiêu Chính động tình nói. Buồn nôn. Chương 1562, liên thủ tuyên chiến. Không có Lâm Tiểu Trúc truyền lời, hoặc là đồng bích quân tình cảm giạt rào nhắc nhở, Tiêu Chính cũng sẽ để phòng hồ nhất sơn cái lao hồ ly này. Dưới mắt, hắn càng biết xuất ra 100% trạng thái cùng hồ nhất sơn cùng chết đến tại cùng Lâm Thị đo sư cờ bên trong, tận khả năng giảm xuống tổn thất. Không quan tâm là hồ nhất sơn lại hoặc là Tiêu Chính, đối diện Lâm Thị quái vật khổng lồ này, cũng sẽ ở trong lòng hơi hơi sợ hãi. To lớn tiền tài, đỉnh phong đoàn đội, cùng Lâm lão yêu cái này thao bản thủ. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh, không ai dám vô bộ ngực cam đoan chính mình có thể đánh thắng một trận. Hai cái này tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực đều làm ra thành tích, thậm chí sáng lập huy hoàng giới kinh doanh lãnh tụ. Đồng dạng không có cái này nắm chắc. A chính. Ta bên này đã bí mật tiến hành. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời song tuyến thao tác, đánh Lâm lão yêu một trở tay không kịp. Long Phượng lâu vip for nở dê nghi. Vừa uống xong đại tiểu hồ nhất sơn chính thưởng thức mẫu thụ đại hồng bảo. So vàng còn quý giá khan hiếm hàng. Hồ ca ngươi tốc độ này rất nhanh á Tiêu Chính híp mắt cười nói. Nhìn, phần công tác này đối với ngươi mà nói, cũng không khó khăn. Hồ nhất sơn nghe vậy, ngơ ngơ ngác ngác đầu lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Vụng trộm hô một tiếng hòng bét, liên tục không ngừng trở về giải thích, lao đệ ngươi cũng đừng bẩn thỉu hồ ca ta. Ta là người như thế nào? Ngươi còn không biết coi như một mao tiền tách ra thành hai nửa dùng, cũng xưa nay không hô một tiếng người nghèo. Lời này là nói y, ta Hồ Nhất Sơn cũng chính là ở trước mặt ngươi chàng cái so. Thật kiên phải bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan, muốn nhiều vất vả có bao nhiêu vất vả. Loại thời điểm này tố khổ chưa hẳn có thế lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng mặc kệ là Tiêu Chính vẫn là Hồ Nhất Sơn, đều phải lo liệu dạng này thái độ. Thiếu ra một phần lực, liền thiếu đi thụ một phần tổn thất. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, trêu ghẹo nói, hồ ca ngươi cũng không cần khiêm ưởng như vậy. Cự phong internet năng lượng ta còn có thể không rõ ràng không quan tâm là phỉ đặc phệt bình đài vẫn là chúng ta tân áo thôn, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng tại thương phẩm lượng tiêu thụ bên trên cùng các ngươi đánh đồng. Cái gọi là người sử dụng lưu lượng những này hư, lợi ích chuyển đổi dẫn đầu cũng không cao. Những thương gia đó không phải người ngu, biết làm như thế nào đứng đội. Hồ Nhất Sơn nháy mắt mấy cái, ngoạn vị đạo, A Chính ngươi mấy ngày này không ít bận rộn, A không có cách nào, A Thái Sơn áp đỉnh lúc, nào có ở không nghỉ ngơi, A Tiêu Chính kiên định không thay đổi đi tới tố khổ đường đi. Hồ Nhất Sơn thầm mắng cái này còn tiểu hồ ly. Trên mặt lại lộ ra thần bí nụ cười, nói ra, A Chính. Hồ ca có vấn đề lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn lại cùng ngươi sách. Nhưng đã đến nước này, Hồ ca thì cùng ngươi nói thẳng đi. Hồ ca có chuyện tốt gì, Tiêu Chính lộ ra một bộ rất kỳ vọng thần sắc. Những thương gia đó trừ cung hóa cho chúng ta bên ngoài. Hồ Nhất Sơn híp mắt nói ra. Ta cũng phải cầu bọn họ hướng Tân Áo thôn cung hóa. Nghe xem như một phần không tệ nhân tình. Tiêu Chính cười một tiếng. Liên lại đốt một điếu thuốc no y có thể theo ta được biết, Tân Áo thôn trước mắt một mực đang bàn bạc thương gia. Những cái kia không có sức cạnh tranh thương gia, đương nhiên là Hồ ca ngươi nói thế nào liền thế nào. Mà những bán chạy đó thương phẩm. Cho dù là bọn họ không hướng phỉ đặc phệt bình đài cung hóa, Hồ ca ngươi cũng rất khó yêu cầu bọn họ không hướng Tân Áo thôn cung hóa. A rất đơn giản đạo lý. Những cái kia không có gì sức cạnh tranh thương phẩm. Tại Hồ Nhất Sơn bình đài bán là được. Nhiều cái con đường, chưa hẳn có thể bán đến càng nhiều. Ngược lại còn muốn nện chút con đường phí tiền đến. Dù sao, Tân Áo thôn cung cấp to lớn lưu lượng. Là không thể nào không công để bọn hắn mang lên đài bán. Mà đối với cái này không có gì sức cạnh tranh thương phẩm, Tiêu Chính cũng tịnh không để ý thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Hồ Nhất Sơn dự định dựa vào loại này ơn huệ nhỏ làm đàm phán thẻ đánh bạc, không khỏi đánh giá quá thấp Tiêu Chính. Trái lại, những cái kia có sức cạnh tranh thương phẩm. Bọn họ có lẽ trở ngại Hồ Nhất Sơn Internet bá chủ địa vị không dám đắc tội, cự tuyệt hướng Lâm Thị cung hóa. Nhưng muốn ngăn cản bọn họ cùng Tân Áo thôn hợp tác. Hồ Nhất Sơn thì nghiêm trọng đoạn người tiền tài. Ai sẽ nghe hắn phỉ đặc phệt bình đài tình thế ổn định, nhưng so sánh với Tân Áo thôn, còn có rõ ràng chênh lệch. Cuộc mua bán này làm thế nào, những thương hải đó kẻ ra đời người nào không cửa nhỏ thanh. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính hoàn toàn không lên bộ. Cũng lập tức vạch trần chính mình tính toán. Không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, mím môi nói, A Chính. Ngươi có thể đầy đủ lòng tham. A Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, là Hồ ca ngươi quá giảo hoạt. Hồ Nhất Sơn vung tay lên, trịnh trọng sự tình nói ra, đã nói đến phân thượng này. Cái kia Hồ ca ta thì nhường một bước lớn. Như thế nào nói thế nào, Tiêu Chính híp mắt hỏi. Chỉ cần có thể phá tan phỉ đặc phệt bình đài. Ta thì dùng cự phong dưới cờ bình đài giúp Tân Áo thôn dẫn lưu. Như thế nào, Hồ Nhất Sơn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no ý nhiều không dám nói. 53.000 vạn người sử dụng, tuyệt đối không có vấn đề. Thật muốn có thế dẫn lưu 53.000 vạn, cái kia Tân Áo thôn thì cơ bản đột phá ràng buộc, trở thành hoa hạ thứ nhất đại mua sắm bình đài. Dù là chuyển đổi dẫn đầu thấp, cũng sẽ thành thị trường chiếm hữu dẫn đầu lớn nhất đại bình đài. Thế nhưng là Hồ Nhất Sơn khả năng làm như vậy sao, phá tan một cái phỉ đặc phệt bình đài, lại vô béo một con mánh hổ xuất lồng. Hồ Nhất Sơn không đốc, Tiêu Chính càng không phải là trông thấy bánh nướng thì gặm. Hoàn toàn không để ý cái này bánh nướng là họa, vẫn là lồng hấp bên trong nóng hôi hổi mới vừa lên bàn. Đạo lưu lượng coi như. Tiêu Chính lắc đầu, duỗi ra một ngón tay no ý ta liền muốn Hồ ca một vật. Thứ gì? Hồ Nhất Sơn trong lòng siết chặt. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chính mở miệng muốn đồ vật, nhất định sẽ làm cho chính mình thì đau. A Tiêu Chính gần từng chữ một. Cái gì? Hồ Nhất Sơn tặc lưới no ý lao đệ. Ngươi có phải hay không uống say? A vật gì? Cự phong Internet dưới cờ tam đại hạch tâm nghiệp vụ một trong. Càng là sớm nhất một nhóm AMC đại nhiệt trình duyệt. Sóng lớn đại cắt phía dưới đến nay, tuy nói có chút sơn hà ngày sau, liêm pha già rồi, nhưng cũng thuận lợi hoàn thành đối cự phong Internet lịch sử tính cống hiến. Có thể nói, cự phong Internet có thế có hôm nay, thoát ly không ai trợ lực. Mà tại trong một đoạn thời gian rất dài, A đều đảm nhiệm hộ giá hộ tống nhân vật. 5 năm trước bởi vì A chấp hành CEO xuất hiện trọng đại sai lầm, dẫn đến A mấy năm gần đây ngày càng sa sút, bị đối thủ cạnh tranh hung hăng vung ở phía sau. Có chút chật vật, nhưng làm một cái đối tiền kỳ dân mạng cực kỳ tình hoài môn hộ lưới. Bây giờ A vẫn như cũ có được không tầm thường sức ảnh hưởng. Tiêu Chính mở miệng liền muốn A, Hồ Nhất Sơn đương nhiên giơ chân. 10 tỷ. Tiêu Chính rội ra một ngón tay. Ta tìm chuyên nghiệp ước định đoàn đội ước định qua. Trước mắt ra thành phố giá trị 80 ức. Bán cho Tân Áo, cũng không thua thiệt. Nó giá trị, không chỉ có ở chỗ thị trường tán thành giá trị. Hồ Nhất Sơn cau mày nói, một khi bắn nó, sẽ đối cự phong Internet tạo thành cực đại trùng kích. Trong này ẩn hình thương tổn, đem sẽ vô cùng to lớn. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nói ra, bán cho người khác, có lẽ sẽ ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bán cho Tân Áo, lại sẽ không. Vì cái gì Hồ Nhất Sơn mím môi hỏi? Bởi vì ta hội lấy ngoài nước bộ phận chủ quản thân phận, cùng Hồ Ca ký kết mỹ ảnh tiêu thụ quyền. Nói cách khác, chỉ cần Hồ Ca ngươi chịu đem A bán cho ta. Trừ Tân Áo thôn bên ngoài, ngươi sẽ có được Internet độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Tiêu Chính ném ra bản thân mồi nhử. Cung hóa ngạch đâu Hồ Nhất Sơn tâm động. Hắn không thể không tâm động. Mỹ ảnh sức hấp dẫn, thật là kinh người. Chỉ cần Tiêu Chính chịu chuyển nhượng nhất định tiêu thụ quyền, hắn tin tưởng bằng vào bình đài nhiều năm qua tích lũy cùng trung thực người sử dụng. Rất nhanh, đem trực tiếp ngăn chặn Tân Áo thôn một thành như thế nào Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Ba phần. Hồ Nhất Sơn sư tử há mồm. Hồ ca, quá tham A Tiêu Chính ý vị sâu xa no y ngươi hẳn phải biết, Tân Áo đối mỹ ảnh hệ liệt nguồn cung cấp kiểm tra nhiều nghiêm. Hai thành. Hồ Nhất Sơn cắn răng nói. Không thể ít hơn nữa thành giao. Tiêu Chính gật gật đầu. Chủ động vươn tay cánh tay. Ký xong hợp đồng. Chúng ta liên thủ hướng Lâm Lão yêu tuyên chiến. Chung sáng tạo tương lai. Chương 1563, mới hành trình. Lão đại, ngươi có phải hay không điên mà anh Tuấn giơ chân chửi mẹ? Cái kia Hồ Nhất Sơn cũng quá không biết xấu hổ a, một cái phá trình duyệt thì dám sư tử há mồm muốn 10 tỷ hắn muốn tiền muốn điên. Tiêu Chính ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, chậm rãi uống một ngụm trà. Hướng ngồi ở một bên Trầm Hàm khoát khoát tay, cười nói, ngươi tiếp tục làm hợp đồng. Có chút choáng váng Trầm Hàm nghe vậy, vùi đầu tiếp tục công việc. Trong văn phòng cùng sở hữu 4 người, trừ Tiêu Chính bên ngoài, còn có Trầm Hàm Mã Anh Tuấn 4 mắt 3 người. Đây chính là Tiêu Chính trước mắt cao tầng đoàn đội. Chấp trưởng Tân Áo hai đại hạch tâm nghiệp vụ toàn bộ đội hình. Đặt ở Tân Áo, có thể xưng đỉnh cấp đội hình. Tùy tiện đẩy ra một cái, cũng đều có thế một mình đảm đương một phía. 4 người bọn họ nếu là hợp nhu, Tân Áo thiên nhất đêm thì biến. Coi như làm người sáng lập Lâm Hỏa Âm có nghịch thiên tài cán, chỉ sợ cũng chống đỡ không được thực quyền nắm chắc Tiêu Chính phe phái. Quá mạnh. Từ trên xuống dưới, sớm đã thành lập được hoàn chỉnh thể hệ. Chỉ cần Tiêu Chính khởi nghĩa vũ trang, Tân Áo nhất định thời tiết thay đổi. Giờ phút này 4 người hội tụ ở này, lại cũng không là muốn tạo Lâm Hỏa Âm phản, mà chính là thương thảo Tân Áo đại kế. Ngựa con A ngươi cái này bố cục càng ngày càng nhỏ hẹp tha. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chậm rãi đốt một điếu thuốc. Hiện tại Tân Áo hoạch tâm phát triển nghiệp vụ là cái gì Internet? Mà anh Tuấn thốt ra. Hắn cũng là Tân Áo thôn người đưa nở dê đầu liền xem như 4 mắt. Cũng chỉ là tiền tuyến phá vây tay. Cái kia Internet trọng yếu nhất là cái gì Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Đương nhiên là người sử dụng lượng. Mã Anh Tuấn nói, liền lại bổ sung. Nhưng chúng ta Tân Áo thôn người sử dụng lượng đã rất lớn. Chỉ cần đem cái này một khối làm tốt, nhất định có thể lưu lại người sử dụng. Tiểu Mã Ca. 4 mắt đầy đầy kính mắt, trêu ghẹo nói. Lão đại nói không sai. Ngươi cái này bố cục quá nhỏ hẹp. Cút sang một bên. Mã Anh Tuấn trở mặt no y tiểu tử ngươi một cái cao kỹ thuật, biết cái gì tiền nào có như thế hoa mà lại hoa số tiền kia cũng coi như. Thế mà còn nhường ra hai thành mỹ ảnh nguồn cung cấp. Cái này tương đương với đem thị trường chắp tay tặng cho Hồ Nhất Sơn A người nào không biết, Tân Áo thôn lớn nhất sức hấp dẫn cũng là mỹ ảnh hệ liệt độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. 4 mắt cười cười, mí môi nói ra, ta tán thành lao đại quyết định biện pháp, mà lại bố cục tinh chuẩn. Đem Tân Áo tại Internet cục diện lập tức liền mở ra. Mã Anh Tuấn khẽ giật mình, nghi ngờ nói thế nào đang làm văn kiện Trầm Hàm cũng hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Tân Áo thôn kỹ thuật lãnh tụ, 4 mắt đại nhân. Tại bình thường, Tiêu Chính bình thường là đơn độc sẽ gặp Trầm Hàm, hoặc là đồng thời sẽ gặp 4 mắt cùng Mã Anh Tuấn. Rất ít đem 3 người cùng nhau chiêu đến văn phòng. Đối với Trầm Hàm mà nói, là một cơ hội, cũng là một cái chính thức dung nhập đoàn đội cơ hội. Chứ mở mang tầm mắt, cũng có thể càng trô tốt hơn để ý cùng cái này 3 nam nhân quan hệ. Trầm Hàm rất rõ ràng, đồng sự cùng chiến hữu, là hoàn toàn khác biệt 2 loại khái niệm. Tân Áo thôn người sử dụng lượng lại lớn, trừ làm mua sắm bình đài, làm chút xã khu diễn đàn bên ngoài, còn có thể làm gì, có thể làm điện ảnh và truyền hình bình đài sao, có thể làm truyền tin phần mềm sao, ngay cả tin tức phương diện đồ vật, làm cũng không tiện. Dễ dàng đem tân áo thôn định vị làm hư. Bừa bãi. Bốn mắt kiên nhẫn giải thích nói. Tân áo thôn khách hàng thể nghiệm, chủ yếu cũng là mua sắm. Không ai nguyện ý tại một cái mua sắm trên bình đài xem phim, nhìn tống nghệ tiết mục. Cũng không ai nguyện ý tại một cái mua sắm trên bình đài cùng người khác nói chuyện thiếm, thậm chí là chơi game. Cho nên bốn mắt thừa nước đục thả câu, nhìn về phía Tiêu Chính. Khi Tiêu Chính đem cùng Hồ Nhất Sơn sở hữu giao dịch nói thẳng ra về sau, tại Internet phương diện cực kỳ nhạy cảm bốn mắt lập tức thì sở chuẩn Tiêu Chính trong kế hoạch mạch lạc. Hắn biết, Tiêu Chính tại hạ một bàn rất lớn cờ. Mà lại cái này 100 ức, tiêu đến vật siêu châu đáng. Thậm chí ngay cả Internet bá chủ Hồ Nhất Sơn, cũng chưa chắc đoán ra Tiêu Chính sở hữu ý đồ. Tiêu Chính cười cười, ra hiệu bốn mắt tiếp tục. Bốn mắt gật đầu, đẩy đẩy kính mắt nói, chúng ta đều biết, tân áo thôn người sử dụng nhất định sẽ tại đến cái nào đó đính phong về sau, chậm chậm bắt đầu trượt. Chỉ để lại tránh thức ưa thích tân áo thôn hình thức đáng tin người sử dụng. Dù sao, không phải tất cả mọi người mua đồ đều ưa thích mua qua Internet. Có người một tuần đi dạo một lần. Có người một tháng đi dạo một lần. Mà có người thậm chí nhớ tới mua qua Internet một lần, nghĩ không ra thì chậm rãi quên tân áo thôn. Như vậy, chúng ta trước mắt nên cân nhở ảo cờ vấn đề lớn nhất là cái gì, là như thế nào đem bỏ ra nhiều tiền hấp dẫn đến người sử dụng lưu lại. Tân áo thôn ưu thế là cái gì, là dùng hộ. Khuyết điểm là cái gì, là trong bình đài cho duy nhất, cũng vô pháp đánh vỡ cục này hạ, phát triển càng nhiều nghiệp vụ. Như vậy, chúng ta liền cần một cái cùng loại A tính tổng hợp bình đài. Cái này hơn 2 ước người sử dụng bên trong, có người điên cuồng hỉ yêu chơi game. Vậy chúng ta thì thông qua A đẩy ra trò chơi. Làm một cái tân áo trò chơi thôn. Có người thích lên mạng nhìn điện ảnh và truyền hình. Vậy chúng ta thì đẩy ra tân áo điện ảnh và truyền hình thôn. Có người thích nói chuyện phiếm. Chúng ta đồng dạng có thể đẩy ra tân áo nói chuyện phiếm thôn. Mới áo thôn người sử dụng làm cơ sở. Lấy A làm trạm trung chuyển, tiến hành Internet toàn phương vị bố cục. Đem tân áo thôn khối này biển chữ vàng chỗ nào cũng có đánh vào toàn bộ Internet. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại Internet vững vàng góp chân. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể chỉ sức mạnh lớn nhất tiêu hóa tân áo thôn to lớn người sử dụng. Đến lúc đó, coi như không phải thường xuyên mua qua Internet người sử dụng cũng không có đào thoát tân áo thôn. Hắn có lẽ đi vào tân áo điện ảnh và truyền hình thôn, hoặc là tân áo nói chuyện phiếm thôn, đây chính là cái gọi là chia thành tốt nhỏ. Không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Bốn mắt uống một ngụm trà đậm, ý vị thâm trường nói ra. Lão đại cái này quyết định biện pháp mưu tính sâu xa. Không vội ở xây dựng thêm tân áo thôn quy mô. Ngược lại sử dụng hiện hữu tân áo thôn người sử dụng, nghịch hướng phát triển tân áo Internet bản đồ. Có thể nói là sáng suốt nhất lựa chọn. Cũng có thể đem người sử dụng chuyển đổi dẫn đầu sử dụng tốt nhất. Trầm Hàm lúc này cũng để bút xuống nhớ vốn nên, ngước mắt nói ra, ta nghiên cứu qua A tuy nhiên có chu tờ sơn hà mặt trời lặn ý tứ. Nhưng tổng hợp nghiệp vụ rất đầy đủ. Mặc kệ chúng ta muốn làm phương diện nào nghiệp vụ mở rộng, đều có cơ sở kiến thiết qua xây dựng thêm. Chỉ cờ NJNZ hộ lượng đầy đủ, chúng ta thậm chí không cần tốn hao bao nhiêu tiền quảng cáo. Liền có thể tại mỗi cái Internet lĩnh vực khai hỏa bảng hiệu. Mã Anh Tuấn nghe vậy, nhưng cũng là xấu hổ vô cùng chê cười nói, xem ra ta hiểu sai. Tiểu Mã ca ngay từ đầu coi là Tiêu Chính muốn sử dụng A đạo lưu lượng. Tăng lớn tân áo thôn phát triển mã lực. Thật không nghĩ đến, Tiêu Chính là tư duy ngược chiều, muốn lấy tổng hợp năng lực vững vàng lâu năm A làm trạm trung chuyển, phát triển Internet bộ sở hữu nghiệp vụ. Một khi thành hình, tân áo sẽ có được bế vòng thức Internet sinh thái liên. Đến lúc đó, tân áo không gần như chỉ ở Internet có được một chỗ cắm rủi, thậm chí đem dần dần trưởng thành là quái vật khổng lồ. Hung hãn Internet đế quốc Tiêu Chính đặt chén trà xuống, quét Trầm Hàm liếc một chút, chuẩn bị kỹ càng sao ửng. Trầm Hàm gật gật đầu, một mặt trang trọng nói, chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mới hành trình. Chương 1564 Lật lọng. Hồ Nhất Sơn tư ra xe con bên trên, lỗ thai hắn bên trong đút lấy bờ Bluetooth thai nghe, trong tay tới lui một chén đắt đỏ rượu vang đỏ. Đang cùng Đường Thanh Sơn trò chuyện. Từ khi biết được Tiêu Chính bên người có cái thế giới đỉnh phong hacker về sau, Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn mỗi một lần trò chuyện, đều tiến hành độ cao mã hóa. mà lại mỗi lần trò chuyện thời gian có hạn, không cho bốn mắt bất luận cái gì phá giải cơ hội. Thương nghiệp gián điệp, thường thường cũng là từ nghe trộm bắt đầu. Ta đã trên đường. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Lần này ký kết, truy hệ N rất quan cho NG. Điện thoại bên kia đường Thanh Sơn trần chờ nói. Ngươi suy nghĩ kỹ càng A đối cự phong Internet giá trị không lớn, nhưng đối vừa mới đi vào Internet lĩnh vực tân áo tới nói, lại là bảo vật vô giá. Tiêu chính cho ta hai thành Internet mị ảnh tiêu thụ quyền. Hồ Nhất Sơn lời ít mà ý nhiều nói ra. Ừm. Đường Thanh Sơn nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Không tính quá ăn thiệt thòi. A trên danh nghĩa vẫn là cự phong Internet tam đại hạch tâm nghiệp vụ một trong. Thực đã chỉ còn cái sát giống. Kỹ thuật nòng cốt ta đã dành thời gian. Người sử dụng lượng cũng đã ép khô. Còn lại người sử dụng bình quân tuổi tác, cũng tại 30 tuổi trở lên. Nhìn như lớn nhất tiêu phí lực, nhưng cũng tiêu phí đến lớn nhất lý tính. Không thích hợp chúng ta khai phát hắn nghiệp vụ. Hồ Nhất Sơn giải thích nói. Người không lo lắng A bán ra ảnh hưởng thị trường đối cự phong Internet không dễ nhìn đường Thanh Sơn đưa ra cực kỳ trọng yếu một vòng. Bán cho người khác, xác thực sẽ khiến phụ diện ảnh hưởng. Nhưng bán cho tân áo, nhưng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì không lâu sau đó, hai nhà hội liên hợp công bố chiến lược hợp tác quan hệ. Cự phong võng lạc bình đài đẩy ra mị ảnh hệ liệt, cũng sẽ đánh vỡ còn thừa không nhiều phụ diện suy đoán. Hồ Nhất Sơn mỉm cười, nói ra. Chí ít từ ngoại giới xem ra, đây là một lần cùng có lợi cục diện. Đường Thanh Sơn gật gật đầu, cảm thán nói, tiêu chính xuất thủ bất phàm A lập tức liền tóm lấy trong tay ngươi đối với hắn hữu dụng nhất bài. Mà ngươi cũng khả năng nhất tặng cho hắn bài. Hồ Nhất Sơn cười nói, không cần lo lắng. A đối ta tác dụng không lớn. Đối tân áo giá trị cũng rất có hạn. Nhiều lắm là để hắn tại Internet vững vàng góp chân. Muốn đột phá trước mắt Internet đại thế ràng buộc, chỉ dựa vào một cái tân áo thôn cùng A, còn con nở thìa ưu rất nhiều vạn nhất hắn bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng A đâu đừng quên. Trong tay hắn thế nhưng là có Internet lĩnh vực cường đại đoàn đội. Tân áo thôn cũng là điển hình nhất ví dụ. Đường Thanh Sơn nhắc nhở. Cầm 10 tỷ mua ta A, tân áo còn có thể có bao nhiêu vốn lưu động tiền tiêu xong, tiêu chính duy nhất có thể làm, cũng là Hòa Lâm thị tập đâm lê đao. Hồ Nhất Sơn mỉm cười, tiếp tục nói. Còn nữa, coi như tiêu chính may mắn trở thành bên thắng. Hắn trong ngắn hạn cũng không có khả năng có phát lực thể năng. Đến lúc đó, tân áo sẽ không còn trở thành ta uy hiếp. Mà ngươi cũng đem rất có thành tựu. Hồ Nhất Sơn híp mắt nói ra. Ông bạn già. Một trận, ta thế nhưng lại áp ngươi trọng chủ. Ta sao lại không phải đường Thanh Sơn gần từng chữ một. Hồ Nhất Sơn cười cười, trực tiếp cúp điện thoại. Cự phong Internet bán ra A thuộc về bí mật tiến hành. Đây là Hồ Nhất Sơn yêu cầu. Mà mị ảnh hệ liệt nhường ra hai thành tiêu thụ quyền cho cự phong Internet, lại tại ký kết nghi thức kết thúc về sau, lập tức từ tân áo tập đoàn phát ra thông báo. Cái này đồng dạng cũng là Hồ Nhất Sơn yêu cầu. Đối với hai điểm này, tiêu chính cơ bản không có dị nghị. Mà lại Hồ Nhất Sơn đưa ra những yêu cầu này, cũng cơ bản xác minh tiêu chính suy đoán. Hồ Nhất Sơn cũng không hoàn toàn giải chính mình đối A ý đồ. Nếu không, hắn không có khả năng tại sau đó còn đưa ra những này không lớn không nhỏ yêu cầu. Dùng cái này đến tận khả năng tranh thủ thêm lợi ích, tránh cho tổn thất. Ký kết nghi thức tại một nhà khách sạn 5 sao phòng họp tiến hành. Người đến không nhiều, tiêu chính bên này tính cả luật sư không đến 10 người. Hồ Nhất Sơn bên này cũng không phải ít. Liền mang theo đương nhiệm A tầng quản lý, cùng sở hữu 18 người. Nhìn qua tràn đầy đều là thành ý, có thể tiêu chính rõ ràng rất lợi hại, những người này khẳng định đều là không có gì giá quá cao giá trị tầng quản lý. Tranh thức hoạch tâm nòng cốt, sớm đã bị Hồ Nhất Sơn cuốn đi. Không có khả năng lưu cho tiêu chính. Hồ Tổng. Một ngày này chờ mong đã lâu A tiến vào phòng họp về sau, tiêu chính mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Hồ Nhất Sơn nắm tay. Sau lưng những bộ hạ kia cũng chất đầy nụ cười. Một mặt muốn chung sáng tạo tương lai phân chấn. Từng cái đều là sinh hoạt bên trong thực lực phái. Diễn kỹ tinh xảo. Hồ Nhất Sơn hai tay nắm ở tiêu chính thô giáp đại thủ, tươi cười rạng rỡ nói, tiêu tổng nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Sau ngày hôm nay, chúng ta đem là sinh hoạt bên trong bản thân, trong công việc chiến hữu. Người cả đời này, duy sinh hoạt cùng công tác không thể cô phụ á tiêu chính cười một tiếng, rất là tán thành. Bởi vì là thời gian sung túc. song phương cũng không vội tại lập tức ký kết, mà là tại Hồ Nhất Sơn chỉ huy dưới, dẫn Tiêu Chính nhận biết ra hiện nay tầng quản lý. Một đám bình quân tuổi tác vượt qua 40 tuổi trung niên nam tử. Đám người này đồng đều biết Tiêu Chính là nhân vật nào. Tại Tiêu Chính đi tới Thơ Ý Điếm, nhao nhao xoay người tới nắm tay. Trên mặt toát ra tôn kính cùng vẻ sùng bái. Trong mắt thậm chí còn hơi toát ra một vòng sợ hãi. Tân lão bản nhậm chức, bọn này Cự Phong Internet lão cốt làm, còn có cái gì sinh tồn không gian tân lão bản có thể tín nhiệm bọn họ sao? Hội không hàng người cầm lái, đem sở hữu trọng yếu cương vị thay đổi tân áo phe phái người. Hoàn toàn đem bọn hắn thành người ngoài sao khả năng cực lớn. Thậm chí là giới kinh doanh thái độ bình thường. Không có lãnh đạo nào sẽ dùng không yên lòng người. Càng thêm không có người lão bản nào dám dùng một đám hoàn toàn không biết căn người. Bọn họ giống như có lẽ đã nhìn thấy mình gặp bi thảm tao ngộ. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, vị này giới kinh doanh mới lên cấp lãnh tụ không những không có toát ra có cũng được mà không có cũng không sao mỉm cười. Ngược lại cùng mỗi cái A tầng quản lý ngừng chân nói chuyện với nhau gần một phút đồng hồ. Đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó hỏi thăm đối phương tính danh, tuổi nghề, thậm chí đơn giản giải đối phương gia đình tình huống. Làm cho người như một xuân phong, ẩn ẩn nhìn thấy mỹ hảo tương lai hy vọng. Đứng ở một bên Hồ Nhất Sơn cũng là trong lòng cảm thán, tự nghĩ tại chính mình cái này tuổi tác lúc, tuyệt khó làm đến như Tiêu Chính như vậy giọt nước không lọt. Thỉnh thoảng luồn lên kiêu ngạo cùng bành trướng, cũng đủ để làm chính mình xem nhẹ đại bộ tờ HN không có ngắn hạn giá trị lợi dụng cấp dưới. Cái này Tiêu Chính, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra đi đến cái này lướt qua. Song phe nhân mã cùng nhau ngồi vây quanh tại trên bàn hội nghị. Lại Hồ Nhất Sơn cùng Tiêu Chính dẫn đầu, triển khai một trận cũng không kịch liệt thảo luận. Cân nhắc hiệp nghị chi tiết, cũng phát ngôn bừa bãi họa bánh nướng. Đại bộ tờ HN đều là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng nói chuyện. Cho đến Tiêu Chính uống xong một chén trà đậm, chậm rãi go go mặt bàn. Song phương nói chuyện mới tính có một kết thúc. Trong thời gian này, hai đám nhân mã có thể nói môi tướng khẩu chiến. Người nào cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng song phương đều biết, đây chỉ là sóng phí nước bọt biểu diễn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Chính thức đánh nhịp, vẫn là thủ tịch hai vị đại lão bản. Dưới mắt Tiêu Chính đánh mặt bàn, nguyên bản ồn ào phòng họp trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Chỉ gặp Tiêu Chính mỉm cười nói, Hồ Tổng, có thể chính thức ký kết sao? Hồ Nhất Sơn vừa muốn lên tiếng xác nhận, phòng họp đại môn chợt bị người đẩy ra. Không thèm nói đạo lý đẩy ra kéo kẹt. Đại môn cấp tốc bán ra, đứng tại cửa ra vào lại không phải người bên ngoài, mà chính là Tiêu Chính đối thủ một mất một còn. Đông Tảng cùng Tạp Lị Đát hắn vừa hiện thân, hiện chứa NG nhất thời lặng ngắt như tờ. Lại chỉ thấy hai người không để ý mọi người dị dạng ánh mắt, nên ngang đi tới. Đông Tảng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hồ Nhất Sơn trên mặt, Hồ Tổng. Ngày trước đó không phải đáp ứng muốn đem A chuyển nhường cho bọn ta sao làm sao, đây là muốn lật lọng A. Chương 1565, tín nhiệm nguy cơ. Đông Tảng cùng Tạp Lị Đát xuất hiện, nhất thời khiến không khí hiện trường lâm vào quỷ dị bên trong. Mà ở đây gần hơn 30 người, cũng khuôn mặt suy nghĩ nhìn hướng đôi nam nữ này. Đông Tảng người thế nào, hoa hạ giới kinh doanh mọi người đều biết. Một cái đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn, lại đủ để dung chuyển thế hệ tuổi trẻ hiện hữu bố cục kinh khủng tồn tại. Bất luận là nhiều năm không đặt chân tứ cửu thành Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất, cũng hoặc là hoa hạ giới kinh doanh đệ nhất nhân Lâm Lão Yêu. Đồng đều đối tôn sùng có thừa, cũng minh xác biểu hiện ra đối với người này thưởng thức. Có thể gặp đến, cứ việc cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có mấy người giải Đông Tảng bối cảnh. Nhưng hắn tương lai tiền đồ, thế tất kinh người. Nhưng giờ phút này, hắn vì sao lại xuất hiện vấn đề này đáp án nhìn như từ trong miệng hắn đã nói ra. Có thể lại có bao nhiêu người sẽ tin đâu lại có bao nhiêu người hội hoài nghi hắn xuất hiện. Chỉ vì làm dối đâu Tiêu Chính mặt mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở hình bầu dục bàn thủ tịch. Trong tay bưng một chén trà đậm, chậm rãi uống vào. Tựa hồ không hề để tâm đột nhiên làm dối Đông Tảng. Ngay cả dư thừa ánh mắt, cũng không có cho. Ngược lại là Hồ Nhất Sơn sắc mặt đột biến, thần sắc không vui nói, Đông Tảng. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn đem A bán cho ngươi trên thực tế. Đông Tảng cùng Tạp Lị Đát đầu tư công ty xác thực cùng Hồ Nhất Sơn bàn bạc qua. Đối phương có ý ra trọng kim mua sắm Cự Phong Internet dưới cờ A nghiệp vụ. Nhưng lúc đó Hồ Nhất Sơn cũng không cho bất luận cái gì minh xác trả lời chắc chắn. Mà Đông Tảng phương diện, cũng không có trực tiếp báo giá. chỉ biểu thị sẽ không bạc đãi Hồ Nhất Sơn. Việc này như vậy chung kết, lại không đoạn dưới. Đông Tàng cùng Tạp Lị Đát như thế nào cân nhở A Cờ, không có người biết. Nhưng Hồ Nhất Sơn lại chỉ cầm cái này hai người trẻ tuổi mở soát chính mình. Càng là không có để ý, nhưng bây giờ, hai người này lại đột nhiên giết ra đến, trước mặt mọi người hô ra bản thân lật lọng, không có tín dụng khẩu hiệu. Vậy làm sao có thể để Hồ Nhất Sơn thống khoái Tạp Lị Đát dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra, Hồ Lão Bản. Ngài trí nhớ không khỏi quá kém. Lần kia nói chuyện, bất quá là tại nửa tháng trước phát sinh. Ngài thì hoàn toàn không nhớ rõ Hồ Nhất Sơn lông mày nhíu lại, hoàn toàn minh bạch hai người đơn thuần đến gây sự. Ngay sau đó thần sắc lạnh lẽo, mím môi nói, nơi này không chào đón các ngươi. Ra ngoài. Ra không được rồi. Đông Tàng cười tủm tỉm vòng qua mọi người, tùy ý chọn một cái ghế ngồi xuống. Khoảng cách Hồ Nhất Sơn Tiêu Chính hai người bất quá mấy cái chỗ ngồi, hứng hờ nói ra, quán rượu này là công ty của chúng ta dưới cờ sản nghiệp. Nếu như nhất định muốn có người đi, chỉ có thể là các ngươi. Đi ký kết nghi thức xác thực có thể chuyển sang nơi khác cử hành. Nhưng mặt mũi này mặt coi như nem lớn. Hắn Đông Tàng tính là thứ gì Hồ Nhất Sơn chưa từng đem người này để vào mắt. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là Lâm Lào Yêu, là hoa hạ giới kinh doanh ngôi thứ nhất hảo. Chỉ là một cái Đông Tàng, thật đúng là không đủ dao động Hồ Nhất Sơn tâm trí. Trái lại Tiêu Chính, lại hoàn toàn như trước đây yên tĩnh uống trà. Phảng phất nơi này đã phát sinh hết thảy, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Hồ Nhất Sơn không rõ ràng Tiêu Chính sẽ hay không tin tưởng mình. Nhưng nhìn hắn giờ phút này biểu hiện, dù là không tin, chỉ sợ cũng sẽ không tại chỗ biểu hiện ra ngoài. Trong lòng phiền muộn sau khi, ngẩng đầu nhìn Đông Tàng liếc một chút, Lâm Lão Yêu phái ngươi đến trừ Lâm Lão Yêu có làm dối lý do, người bên ngoài một không có cái này khí, hai không có lý do này. Hồ Nhất Sơn đem mục tiêu khóa chặt Lâm Lão Yêu, tại chỗ chất vấn. Đông Tàng nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng nói, Hồ Lão Bản. Ngài không khỏi đánh giá quá thấp Lâm Lão Bản A, hắn sẽ đối với chỉ là một cái A cảm thấy hứng thú không. Hồ Nhất Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói, nói cách khác, đây là ngươi chủ ý không? Là hai người chúng ta chủ ý. Đông Tàng lắc đầu, mỉm cười nói, Hồ Lão Bản, ngài lúc trước thế nhưng là đáp ứng ta, cân nhở ở cờ về sau sẽ mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Hiện tại tại sao chạy tới hợp tác với Tân Áo thật không có thành tín A, trả lời chắc chắn đại gia ngươi như thế rõ ràng tìm cớ ngươi cũng nghe không rõ trong đầu trang tất cả đều là có sao. Hồ Nhất Sơn không vui sau khi, cũng là minh bạch Đông Tàng không phải thật sự ngu ngốc, mà là cố ý cầm những lời này châm ngòi ly gián. A cờ y phá hủy Hồ Nhất Sơn thật vất vả cùng Tiêu Chính tạo dựng lên quan hệ hợp tác. Cường cường liên thủ, không ai địch nổi. Cái này tuyệt không phải Lâm Thị nguyện ý trông thấy. Cho nên Đông Tàng mới đột nhiên xuất hiện, phát rồ làm dối. Hồ Nhất Sơn cùng Tiêu Chính nghĩ như thế nào là một mặt, song phương mang đến đám người kia, tâm tư coi như phức tạp. Hồ Nhất Sơn thật sự là loại người này thật cùng Đông Tàng hiệp đàm qua Tân Áo phương diện người nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Nếu không có Tiêu Chính ở đây, chỉ sợ liền muốn làm chúng đưa ra nghi vấn. Hồ Nhất Sơn biết rõ cùng Đông Tàng nói đến càng nhiều, càng sẽ cho Đông Tàng châm ngòi ly gián cơ hội. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, nhìn về phía Tiêu Chính nói, Tiêu Lão Bản. Xin ngài nhất định tin tưởng ta thành ý đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười, đặt chén trà xuống nói ý ta một mực tin tưởng Hồ Tổng thành tín. Hồ Nhất Sơn trong lòng buông lỏng một hơi, mím môi hỏi, vậy chúng ta tiếp tục chỉ cần ngài không có vấn đề, Tân Áo thì không có vấn đề. Tiêu Chính cười nói, tựa hồ tư đầu đến cụ ổ y, đều không coi Đông Tàng là chuyện. Hồ Nhất Sơn trọng trọng gật đầu. Mặt không biểu tình nhìn Đông Tàng liếc một chút, không nên quấy rầy chúng ta. Nói xong, hắn phất tay phân phó luật sư chuẩn bị tài liệu. Tân Áo phương diện luật sư cũng đứng ra bàn bạc. Ký kết nghi thức chỉ cần không làm buổi họp báo, song phương đầu não ký tên đồng ý là được, tránh thức khó khăn, là xác định hợp tác trước đó đánh giằng co. Đó mới là giới kinh doanh tinh túy vi chi. Lần này luật bản, Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn tựa hồ cũng cờ âm ở tới muốn kết quả. Nhưng lâu dài đến xem, người nào là chân chính đến lợi người còn rất khó nói. Nhìn lấy luật sư nhóm cùng nhau chuẩn bị tài liệu, Đông Tàng bình thường không có gì lạ trên mặt treo cười lạnh, môi mỏng khẽ nhếch nói, Tiêu Lão Bản, ngươi thật đúng là có mắt không châu a, liền loại này nói không giữ lời người ngươi cũng dám hợp tác. Không sợ bị người phía sau vạch trần đao tử. Tiêu Chính liếc xéo Đông Tàng liếc một chút, trong mắt lướt qua một vòng phiền chán thần sắc, ngươi rất ồn ào. Nói xong, lại cũng không hề phản ứng Đông Tàng. Gặp Tiêu Chính vô chiêu thắng hữu chiêu, yên tâm thoải mái ngồi trên ghế uống trà. Đông Tàng trong lòng hiện lên lửa giận, híp mắt nói ra, Hồ Lão Bản. Nếu như ta ra 200 ức, ngươi nguyện ý đem A bán cho ta không? Hồ Nhất Sơn trong mắt lóe lên hàn quang, không vui nói, ngươi tốt nhất im miệng. Đông Tàng nhưng cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, 30 tỷ đâu? Không đợi Hồ Nhất Sơn mở miệng, Tạp Lị Đát nói bổ sung, nếu như ngươi chịu bán, ta hội liên hệ phố Hoan Phương Diện, vì ngươi cung cấp ngươi muốn bất luận cái gì sản phẩm. Mỹ ảnh hệ liệt mặc dù sản tiêu, lại cũng chưa chắc đệ nhất thế giới. Không phải sao? Tạp Lị Đát từng từ đâm thẳng vào tim gan. Châm ngòi xong Hồ Nhất Sơn, giờ phút này lại bắt đầu khiêu khích Tiêu Chính. Đôi nam nữ này thật đúng là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mà càng đáng sợ là, Tạp Lị Đát lại đưa ra hướng Hồ Nhất Sơn cung cấp không thể so với Mỹ ảnh hệ liệt kém các khoản sản phẩm. Tạp Lị Đát có thế cung cấp, không hiếm lạ. Hồ Nhất Sơn cũng liền chưa hẳn lấy không được những lưa thưa đó thiếu hàng. Chính thức để hắn cảm thấy chấn kinh, là hai người này như thế nào biết được mình cùng Tiêu Chính giao dịch nội dung, chẳng lẽ là Tiêu Chính hướng bọn họ cung cấp tin tức. Cục này, cũng là Tiêu Chính bố trong lúc nhất thời, giữa hai người sinh ra chưa từng có tín nhiệm nguy cơ. Chương 1566, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay từ đầu, Đông Tàng liền hướng Tiêu Chính lộ ra hắn cùng Hồ Nhất Sơn hiệp đàm qua có quan hệ thu mua A hạng mục nội tình. Giờ phút này, hai người lại liên thủ đưa ra hướng Hồ Nhất Sơn cung cấp nhân khí sản phẩm đề nghị. Cũng lấy vượt qua Tân Áo ra giá gấp 2 giá tiền thu mua A. Hồ Nhất Sơn trong mắt lóe lên phức tạp thần thái. Hắn chần chờ. 30 tỷ là cái chỉ tồn tại ở trong lý tưởng giá tiền. Có khoản này sức sống tiền tài, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Thao tác không gian cũng đem vô hạn mở rộng. Mà lấy Tạp Lị Đắt không ràng buộc cung cấp khan hiếm hàng, Hồ Nhất Sơn cũng không cho rằng sáng tạo giá trị thấp hơn Mỹ ảnh hệ liệt hai thành tiêu thụ quyền. Cho dù là đến Hồ Nhất Sơn vị trí, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không đối Đông Tàng hai người mở ra điều kiện động tâm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế, hắn tin tưởng mình có thể khống chế lại nội tâm rung động. Chính thức để hắn do dự, để hắn chần chờ, là Tạp Lị Đắt vì cái gì biết Tiêu Chính mở ra bảng giá chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, trừ Tiêu Chính, người nào sẽ biết hắn hướng mình cung cấp Mỹ ảnh hệ liệt tiêu thụ quyền tín nhiệm nguy cơ, trở thành đè sập Hồ Nhất Sơn đối lần này chiến lược hợp tác ý chí kiên định sau cùng một cọng cỏ. Hắn do dự, bởi vì Tiêu Chính không thể tin. Dù là hắn chưa bao giờ tin tưởng qua Tiêu Chính, nhưng trước mắt không thể tin, hoàn toàn khác biệt tại trước đó ngươi lừa ta gạt. Trên lợi ích lẫn nhau tranh thủ, là giới kinh doanh không thể tránh né. Nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính thì không có tính toán cùng hợp tác với mình, thì cùng Đông Tàng Tạp Lị Đắt tối thông khúc khoản, cái kia bây giờ cùng Tân Áo hết thể hợp tác, đều mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, Cự Phong Internet cùng Tân Áo sở hữu hợp tác, đều xây dựng ở Tân Áo hội liên thủ Cự Phong Internet cộng đồng vây quét Lâm Thị. Nếu như cái này đại tiền đề không còn tồn tại, Hồ Nhất Sơn còn có lý do gì từ bỏ cự đại lợi ích, cùng Tiêu Chính hợp tác tốt một cái châm ngòi ly gián. Tốt một cái tiêu diệt từng bộ phận ngay cả Tiêu Chính, cũng nhãn tình sáng lên, vì Đông Tàng hai người nhìn như thấp kém, kỳ thực thủ đoạn cao minh mà sợ hai thán phục. Nhưng hắn biết, hai người chấp hành những thủ đoạn này, tuyệt không phải ra từ đám bọn hắn bản gốc, mà là có người truyền thụ. Là ai? Lâm Lão Yêu vẫn là mùa thu hoạch Lâm Lão Yêu đại khí bàng bạc, bất luận là vì người vẫn là xử sự, đều lộ ra cường thế cùng bá đạo. Trái lại, mùa thu hoạch thân thể vì một nữ nhân, một cái có trí tuệ nữ nhân. Bố trí xuống như thế một cái bẫy, lại là đương nhiên, hợp tình hợp lý. Mà càng làm cho Tiêu Chính chấn kinh, là nàng này lại liệu sự như thần đến sớm biết được Hồ Nhất Sơn hội yêu cầu Mỹ ảnh hệ liệt tiêu thụ quyền. Cái này tuyệt không phải thông minh thì có thể làm được. Nhất định phải nắm giữ toàn cục, lại đối Hồ Nhất Sơn nhân vật tính cách, suy nghĩ đến cực hạn. Thiếu một thứ cũng không được. Khó trách Lâm Tiểu Trúc như thế tôn sùng mùa thu hoạch. Xem ra sơ lần gặp gỡ lúc, chính mình đối nàng giải còn chưa đủ khắc sâu, a cũng không uổng phí Lâm Lão Yêu lực nâng nàng bên trên. Ủy nhiệm nàng chấp trưởng Internet bộ đại quyền, tay cầm 100 tỷ tiền tài. Đối mặt Đông Tàng hai người làm dối, Tiêu Chính từ đầu đến cuối không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Hồ Nhất Sơn quyết định. Hắn nhìn ra được Hồ Nhất Sơn tâm trí dao động. Có lẽ là đối mặt cự đại lợi ích, tâm hắn động. Lại có lẽ là đối với mình không tín nhiệm nữa. mặc dù hắn cũng chưa từng tín nhiệm qua chính mình, nhưng cùng Đông Tàng tối thông khúc khoản, tuyệt đối là Hồ Nhất Sơn không thể tiếp nhận. Đây không phải thái độ vấn đề, mà chính là nguyên tắc. Không thể đụng vào dây. Không phải vậy. 35 tỷ Đông Tàng lại thêm một mồi lửa. Cười tủm tỉm nói ra. Hồ lão bản, cũng đừng quá tham. Lòng tham không đáy đạo lý, ngươi hẳn là so ta càng giải. Trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Sơn. Bao quát Tiêu Chính. Chỉ là cùng đại bộ tờ HN chờ mong ánh mắt khác biệt. Tiêu Chính trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Giống như đang đánh giá Hồ Nhất Sơn, lại phảng phất là tại, quan sát. DNZVIA nếu như ngay cả điểm ấy tính kế đều nhìn không thông suốt, tân áo thực sự không cần tới liên minh. Ngược lại, Tiêu Chính sẽ cải biến sách lược. Trước chậm rãi từng bước xâm chiếm Hồ Nhất Sơn, sẽ cùng Lâm Thị đối kháng. Không có cường đại minh hiếu, nhất định phải làm chính mình trước cường đại lên. Chỉ là làm như vậy, dù sao cũng hơi mất hứng. Không phải Tiêu Chính mong muốn. 35 tỷ Hồ Nhất Sơn mỉm cười, dùng phần này coi như thong dong mỉm cười đánh vỡ ngột ngạt. Ngước mắt quét Đông Tàng liếc một chút. Ta nhớ được. Nửa tháng trước lần kia giao lưu, ta hướng Đông Tàng tiên sinh đưa ra mục đích giá là 50 tỷ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ tạp lỵ đát tiểu thư, ngài tuổi còn trẻ, sẽ không phải cũng có dễ quên chứng á? Hồ Nhất Sơn 10 phần thong dong cười nói. Đột nhiên chợt giảm 15 tỷ. Ta thực sự không thể tiếp nhận. Tiêu Chính tận mắt nhìn thấy Hồ Nhất Sơn bộ mặt biểu lộ. Trong lòng thầm than. Lão hồ ly này, quả nhiên không có làm chính mình thất vọng. Từ mới đầu hoài nghi, tâm động, lại đến sau cùng xinh đẹp phản kích. Tiêu Chính có thể tin tưởng, cái này một hệ liệt tâm cảnh biến hóa, thậm chí cả sau cùng quyết định, tuyệt không cao hơn một phút đồng hồ. Mà đặt tại người bình thường trên thân, cái này có lẽ cần 10 ngày nửa tháng. Thậm chí thời gian dài hơn cân nhờ ở cờ, nhưng ở Internet bá chủ Hồ Nhất Sơn trên thân, chỉ cần một phút đồng hồ. Mà lại, phản kích chi xinh đẹp, khiến Tiêu Chính sợ hãi thán phục. Ngay từ đầu, hai người liền lấy đã từng một lần nói chuyện chế nhạo Hồ Nhất Sơn, cũng khiến lấy lật lọng hình tượng bày ra. Giờ phút này, Hồ Nhất Sơn lại cầm lời này để phản công Đông Tàng hai người. Không những hóa giải lần này tín nhiệm nguy cơ, càng là đánh Đông Tàng hai người mặt. Thông khoái cực. Thoải mái cực. Tạp lỵ đắt cũng rõ ràng không ngờ tới rõ ràng sắp bị tự thuyết phục Hồ Nhất Sơn càng như thế nhanh thì phản kích. Mà lại âm vang hữu lực, khiến cho chính mình không phản bắt được. Đột nhiên, nàng lĩnh ngộ được ra đến nước trước, phụ thân là sao dặn đi dặn lại, chớ xem thường bên trong giàu bảng trên bảng nổi danh mấy vị kia đại nhân vật. Quả nhiên một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái thâm bất khả chắc. Đông Tàng giận. Hắn ánh mắt băng hàn quét Hồ Nhất Sơn liếc một chút, không biết điều. Hồ Nhất Sơn mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý Đông Tàng công kích. Ánh mắt nhất chuyển, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu lão bản, tiếp tục tiếp tục. Tiêu Chính cười cười, tiếp tục ký kết. Luật sư luận bản về sau, hai phần hoàn mỹ vô khuyết hợp đồng bày ở Tiêu Chính hai người trước mặt. Bọn họ cầm lấy bút máy, ung dung không vội ký kết. Không có chút nào chần chờ. Cơ ấp mở tới A. Tiêu Chính cũng không có nửa điểm do dự. Tiếp tục cùng Hồ Nhất Sơn ký kết mị ảnh hệ liệt hai thành tiêu thụ quyền hiệp nghị. Toàn bộ ký kết quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ, lại là Đông Tàng từ trước tới nay khó chịu nhất 5 phút đồng hồ. Lúc này đi, có thể so với khiêng đá nện chính mình chân. Không đi, thì là khó tả nhục nhã. Hắn lại một lần nữa bị Tiêu Chính đánh bại. Mặc dù hắn mang theo sư tỷ mưu lược mà đến. Cứ việc. Hắn vốn cho rằng lần này thế tất đảo loạn Tiêu Chính kế hoạch. Không khỏi rõ ràng, hắn cũng không có làm đến. Nhưng nếu như trí tuệ hơn người mùa thu hoạch ở đây, liền có thể bén nhạy phát giác, khi Hồ Nhất Sơn ký kết hoàn tất, cùng Tiêu Chính nắm tay thơ y điếm hai vị này người hợp tác ở giữa rõ ràng xuất hiện càng nghiêm trọng hơn khoảng cách. Tín nhiệm nguy cơ cũng chưa kết thúc. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1567, ta khí độ không lớn. Chương 1567, ta khí độ không lớn đây chính là Hồ Nhất Sơn trí tuệ. Nên làm, mặc dù ngăn cách thiên sơn và thủy, hắn cũng sẽ làm. Không nên làm, dù là dưới chân cũng là dương quang đại đạo, hắn cũng một bước không thực sự. Tạm dừng không nói giao dịch nội dung là không từ Tiêu Chính tiết lộ. Đem A bán cho Đông Tàng, sẽ chỉ làm cự phong Internet càng bị động. Khiến Lâm Thị như hổ thêm cánh. Mà bán cho Tiêu Chính. đồng dạng muốn gánh chịu nguy hiểm tương đối. Nhưng tương đối hơi nhẹ. Hai tướng hại lấy nhẹ. Đạo lý này, Hồ Nhất Sơn không có khả năng không hiểu. Huống chi, tin tức này chưa hẳn cũng là Tiêu Chính tiết lộ ra ngoài. Một cái mạo hiểm to lớn. Một cái mạo hiểm nhỏ, lại có khả năng không có bẫy dập. Hồ Nhất Sơn rất nhanh làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nhưng theo Tiêu Chính, vô luận Hồ Nhất Sơn lựa chọn như thế nào. Cái này khoảng cách, đã không cách nào tránh khỏi. Vốn là tư nở dê người mang ý ít theo riêng, mùa thu hoạch đám lửa này, càng là trực tiếp đốt tới trong tâm khảm. Cái này cái gọi là cường cường liên minh còn chưa bắt đầu, chiến đấu lực thì chí ít giảm phân nửa. Công vu tâm kê chi sâu, khiến cho người yên lặng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, mùa thu hoạch liền không có trông cậy vào đồng tảng hai người có thể đánh tan trận này liên minh, chỉ là muốn tại Tiêu Chính trong lòng hai người chôn xuống khúc mắc. Càng sâu càng tốt. Mà đông tàng không kiêng nể gì cả đường đi, gãi đúng châu ngứa. Tiêu lão bản. Không nên đem lời đàm tiếu để ở trong lòng. Hợp tác càng nhanh. Hồ Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười nói. Tiêu Chính khẽ gật đầu, cười nói, thật muốn nhỏ mọn như vậy, ta khả năng sớm đến bê nhờ ưu ơ tờ ức. Hồ Nhất Sơn cười cười, phân phó người mở tràng định. Đồng thời rất đại độ khiến người ta riêng phần mi nhờ đưa cho đông tàng hai người một chén. Ném câu nói tiếp theo đến, người tới là khách ngươi càng rộng lượng, càng lộ ra địch nhân nhỏ hẹp. Cũng coi là đánh mặt một loại. Chỉ là tương đối cao cấp, không có điểm lòng dạ khí độ, rất khó chơi bộ này. Mã Anh Tuấn mới bước đến gần Tiêu Chính, thấp giọng nói, cái này Hồ Nhất Sơn không đơn giản á, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Tiêu Chính híp mắt nói ra, chí ít cái lựa chọn này đối trước mắt hắn tới nói, là chính xác. Mọi người uống vào chẳng định. Xem như một trận đơn giản tiệc ăn mừng. Từ đó, hoa hạ lớn nhất hai nhà Internet bá chủ liên thủ, qua chèn ép một cái vừa mới ngoi đầu lên, thậm chí còn không có đạt tới hạng nhất trạng thái phỉ đặc phẹt bình đài. Nghe thì làm người nghe kinh sợ. Có thể chỉ cần biết rằng phỉ đặc phẹt bình đài phía sau lao đại, chính là hoa hạ giới kinh doanh đệ nhất nhân Lâm Lao Yêu. Sở hữu không hợp lý đều có hoàn mỹ giải thích. Bất luận là ai, đối mặt đại trí như yêu Lâm Lao Yêu, cũng sẽ không phất lờ. Thương Kinh Thiên hơn 20 năm nằm gai nếm mật, cũng là tốt nhất vết xe đổ. Tạp Lị Đắt Đông Tàng hai người rất lợi hại có khách giác ngộ địa đứng tại nơi hẻo lánh. Tạp Lị Đắt biết Đông Tàng nhất định rất tức giận, đồng dạng, nàng tâm tình cũng rất lợi hại không tốt. Nhưng không có cách, bọn họ kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Nhiều lời vô ích. Bọn họ xác thực rất lợi hại thông minh. Tạp Lị Đắt thẳng thắn nói ra. Người ngốc có ngốc phúc mà thôi. Đông Tàng khinh thường nói, ngu ngốc không có khả năng cả một đời dựa vào vận khí. Sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Tạp Lị Đắt mím môi không nói. Trầm mặc một lát, nàng lên tiếng nói, chúng ta đi thôi. Người ở đây rõ ràng không chào đón bọn họ. Tạp Lị Đắt thực sự không muốn tiếp tục lưu lại. Đông Tàng trong mắt lóe lên hàn quang, cuối cùng gật gật đầu, nói, đi. Nói xong, hai người nhanh chân đi hướng đại môn. Tựa hồ cũng không có hy vọng xa vời có ai tiếp khách khí giữ lại bọn họ. Có thể còn không có đi tới cửa, sau lưng lại đột nhiên vang lên một thanh ung dung không vội thanh âm, muốn đi Đông Tàng hơi hơi quay người, chỉ gặp Tiêu Chính chẳng biết lúc nào theo tới. Đứng tại hắn không đủ 5 mét vị trí. Hắn trên mặt mang cười, lại làm cho Đông Tàng ngửi được một cỗ nguy hiểm mùi vị. Thế nào, ngươi còn muốn lưu ta uống hai chén? Đông Tàng híp mắt rêu cợt nói. Ta không có hồ lão bản khí lượng lớn. Tiêu Chính chậm rãi lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Ta chỉ là đang nghĩ, ta mới lập uy không bao lâu, ngươi lại tới chủ động gây chuyện. Chuyến đi, ta có phải hay không thật mất mặt? Ngươi liền mặt đều không có. Sĩ diện làm gì? Đông Tàng tranh phong tương đối no y hai người nói chuyện, rất nhanh hấp dẫn trong phòng họp chúng người chú ý. Hồ Nhất Sơn cũng chậm rãi đến gần, không biết Tiêu Chính muốn làm gì. Ta có hay không mặt, ngươi nói không tính. Tiêu Chính cười khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng dần dần trở nên thanh lãnh. Nhưng mặt mũi, ta nói tính toán. Ô Đông Tàng híp mắt nói ra. Ngươi ý tứ đâu ta nói. Ta vừa mới lập uy, ngươi liền đến mạo phạm. Ta thật mất mặt. Tiêu Chính nụ cười càng đậm. Cho nên định tìm ngươi đem mặt mũi muốn trở về. Mặt mũi này ngươi đại khái nếu không trở lại. Đông Tàng đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói. Ta không biết ngươi tự tin từ đâu tới đây. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nếu là có một ngày tráng niên mất sớm, khẳng định là bởi vì ngươi cái này không khỏi rượu tự tin. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hồ Nhất Sơn liếc một chút, Hồ Tổng. Lần sau chúng ta lại uống. Hồ Nhất Sơn mỉm cười, cấp tốc mang đi bộ hạ mình. Tiêu Chính chiến đấu lực. Hắn lần trước được chứng kiến. Đông Tảng chiến đấu lực tuy nhiên không rõ. Nhưng dám cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối người trẻ tuổi, tối thiểu sẽ không quá kém. A Hồ Nhất Sơn không do dự, thậm chí còn rất lợi hại có lễ phép thúc giục một chút tân áo phe phái nhân viên. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió thì không tốt. Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt không đi, bọn họ tựa hồ muốn cùng Tiêu Chính kể vai chiến đấu. Chạy lợi nhớ kỹ đóng cửa. Tiêu Chính cũng không quay đầu lại, lại tại hạ lệnh chủ khách. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn liếc nhau, cũng không có xính mãng phu trí dũng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lưu lại cũng chỉ là cho Đông Tảng soát đầu người. Không cần thiết. Đông Tảng cũng là liếc xéo tạp lị đắt liếc một chút, mím môi nói, ta hôm nay thì vì ngươi báo thủ giết cha. Tạp lị đắt ánh mắt run lên, ánh mắt thanh lánh liếc nhìn Tiêu Chính. Lại phát hiện, này trên mặt người lại vẫn như cũ treo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Nhìn qua, phảng phất là muốn cùng Đông Tảng hàn huyên. Mà không phải quyết đấu tạp lị đắt rất lợi hại nghi hoặc. Trước đó mấy lần khiêu khích, Tiêu Chính cũng chỉ là lạnh nhạt không nói. Lần này vì sao lại phản ứng lớn như vậy lại đem thất bại tan tác mà quay trở về Đông Tảng gọi lại, rõ ràng không có ý định thiện. Người này, đến là thế nào muốn lúc trước giết vị hôn thê thường giật sân lúc, lại gặp được như thế nào tình trạng đi qua tiếp xúc mấy lần, tạp lị đắt vốn cho rằng chậm rãi giải cái này giết phu cửu nhân. Có thể hiện tại xem ra, nàng căn bản tuyệt không giải. Tạp lị đắt không có dừng lại. Nàng lưu lại một câu cẩn thận, liền chậm rãi rời đi phòng họp. Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt cũng không nói thêm gì, trước khi đi, vẫn không quên đóng lại đại môn. Rất nhanh, phòng họp chỉ còn lại có Tiêu Chính Đông Tảng hai người. Tiêu Chính cái kia ẩn nhẫn không phát sắc cơ, như bình mà sấm sét, đống nhiên bao phủ toàn trường. Phảng phất như vòi rồng, sắc bén như đao. Người rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Đông Tảng trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, dày đặc hàm răng lộ ra. Vốn đang dự định lưu ngươi mấy ngày. Hiện tại xem ra, thực sự không nhất thiết phải thế. Chương 1568, thật là một cái gà mờ. Tiêu Chính không có cùng Đông Tảng tiến hành đầu miệng tranh phong ý tứ. Tại phòng họp đại môn khép lại một khắc này, hắn đẩy người sát ý dâng lên mà ra. Một đôi đen nhánh con ngươi nổ bắn ra hàn quang. Toàn thân quanh quẩn khí thế, dị thường sắc bén ngửi được Tiêu Chính cái kia vô cùng khí thế. Đông Tảng hai đầu lông mày lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ Tiêu Chính thực lực vượt qua mong muốn. Một cái liền Mục Thanh Tùng cũng có thể đem hắn đánh cho kem chút chết đi người trẻ tuổi. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào tám tuyệt đối với người khác trong mắt, có lẽ là trí cao vô thượng tồn tại, là toàn cầu cường giả trại tập trung. Nhưng đối xuất thân bất phàm Đông Tảng tới nói, tám tuyệt, cũng vẹn vẹn thế hệ trước cường giả a tại không ai bị nổi Đông Tảng xem ra. Tám tuyệt thậm chí là một cái tụt hậu từ ngữ. Là một cái đám lao già này nhớ lại qua lại phù hảo. Ý nghĩa sâu xa, nhưng hàm kim lượng không đủ. Đây cũng là hắn liền Mục Thanh Tùng thi thể cũng không có toát ra bao nhiêu tôn kính nguyên nhân. Hắn biết, Mục Thanh Tùng tuyệt không phải chính mình địch thủ. Một cái liền tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng cũng không để vào mắt tuổi trẻ cường giả. Như thế nào lại để mắt cái gọi là tám tuyệt đâu cho nên. Tiêu Chính cái kia cái gọi là chiến tích, tại Đông Tảng trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên đối mặt Tiêu Chính, hắn lòng tin 10 phần. Cứ việc tại lúc này, Tiêu Chính biểu hiện ra vượt qua Đông Tảng mong muốn thực lực. Nhưng thì tính sao vượt qua tiểu học sinh mức độ, cũng nhiều lắm thì sơ trung học sinh. Dù là lại lớn mạnh một chút, cũng chỉ là học sinh cấp 3. Mà hắn Đông Tảng, cũng đã đại học sắp tốt nghiệp mức độ. Bắt đầu đi Đông Tảng trong mắt toát ra hàn quang. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, khóe môi phát ra nụ cười dữ tợn. Hắn sớm vừa muốn đem Tiêu Chính dẫm tại dưới chân. Hắn hận thấu Tiêu Chính vĩnh viễn một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn đồng dạng có tự mình hiểu lấy, chính mình có lẽ chỉ có tại vũ lực giá trị bên trên, mới có thể áp đảo Tiêu Chính. Hắn phương diện, trải qua nhiều lần thí nghiệm. Hắn cách Tiêu Chính còn có chút chênh lệch. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ổn, trong tay lại chậm rãi xuất hiện một thanh điêu luyện đao. Trên đao có vo kiếm, đao, che lại phong mang. Đổi vũ khi Đông Tảng híp mắt hỏi. Hắn giải Tiêu Chính trên võ đạo sở hữu kinh lịch. Bởi vì am hiểu, cho nên quan tâm. Nhưng đối với Tiêu Chính tại trên thương trường chiến tích, thậm chí là lính đánh thuê kiếp sống không tầm thường kinh lịch, Đông Tàng đều không lắm quan tâm. Tại Đông Tàng trong mắt, võ đạo truy cầu mới là cảnh giới tối cao. Còn lại phàm tục sự tình, đều không cần thiết tốn hao quá nhiều tâm tư. Đạo tâm loạn, nhất định vô pháp trèo lên đỉnh. Ngươi thì sao? Tiêu Chính không có trả lời. Ngược lại hỏi thăm Đông Tàng. Đối phó ngươi, ta không cần xuất đao. Đông Tàng ngoạn vị đạo. Ngươi cũng không xứng ta xuất đao. Ta sợ ngươi không có cơ hội xuất đao. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, toàn thân sát ý dâng trào. Đây là hắn xuất thủ dấu hiệu. Đông Tàng cũng ngửi được nồng đậm sát ý nhào tới trước mặt. Hắn biết, Tiêu Chính tức sẽ ra tay nhưng hắn không có chút nào ý sợ hãi. Hắn thậm chí hơi hơi nâng tay phải lên, ngón tay hơi hơi hướng lòng bàn tay khép lại, làm ra khiêu khích động tác. Trên mặt càng là tràn ngập cười lạnh. Khanh Tiêu Chính dùng hành động đáp lại Đông Tàng. Hắn ngón tay cái chống đỡ vỏ đao, âm vang một tiếng, hết lần này tới lần khác thanh quang từ khe hở bên trong tràn ra. Chỉ một thoáng, Tiêu Chính tay cầm lưỡi đao, một cái quỷ khóc thần hào khúc xạ thi triển. Giống như quỷ mị, trong chốc lát bắn ra đến Đông Tàng bên trái. Nơi này lúc, Tiêu Chính bạt đao thuật cũng vừa hoàn thành. Một cỗ như kinh lôi khí thế gào thét mà tới, trực kích Đông Tàng nao trái bạt đao thuật cùng khúc xạ tại đồng thời hoàn thành. Có thể thấy được Tiêu Chính đối tự thân tuyệt chiêu vận dụng đã đạt tới vạn phần thành thạo cấp độ. Mặc dù đối mặt Đông Tàng cái này nhóm cường giả, cũng không có chút nào gánh vác. Ông lưới đao bổ ra, lôi cuốn phong lôi chi thế, cấp tốc bổ về phía Đông Tàng. Bạch Vô Hà đã từng nói, đao này thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Một khi bị chém trúng, đầu nhất thời một phân thành hai, tuyệt không mạng sống cơ hội. Có thể đối mặt Tiêu Chính mạnh mẽ như thế một đao. Đông Tàng đúng là nhẹ nhõm hóa giải, nhìn qua, hắn là tại cùng Tiêu Chính chơi nhà tròi. Phốc chỉ gặp Đông Tàng dưới chân một sai, thân hình như là ảo ảnh, đột nhiên từ Tiêu Chính trong mắt biến mất. Ngay sau đó, Tiêu Chính hai cái lỗ tai bên trong đồng thời nghe thấy Đông Tàng dị thường rõ ràng thanh âm. Thân ngươi phương pháp không tệ, tiêu cái gì? Tiêu Chính ánh mắt ngưng tụ, phản thủ đao bạo kích mà ra. Hắn tinh chuẩn tìm tơ y Đông Tàng phương vị, thẳng vỗ tới. Siêu lần này, Tiêu Chính lực công kích mạnh hơn, phạm vi càng rộng. Cho nên Đông Tàng một cái bắn ra, tránh ra thật xa Tiêu Chính công kích mặt. Giao thủ ngắn ngủi, hoặc là nói luận bàn. Đông Tàng thể hiện ra không thua kém một chút nào Tiêu Chính khúc xạ thân pháp. Mà đối mặt Tiêu Chính bạt đao thuật, phản thủ đao, Đông Tàng lại mười phần thong dong tránh đi, không chút nào lộ ra chật vật. Thật sự là cường đại A, có thế liên tục hai lần tránh đi thân kinh bách chiến Tiêu Chính. Lại lộ ra chuyện trò vui vẻ tư thái. Từ phương diện tinh thần, thế tất đối Tiêu Chính tạo thành nhất định áp lực. Đối mặt Đông Tàng hiếu kỳ hỏi thăm, Tiêu Chính cũng không đáp lại. Mà chính là ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đông Tàng, giống như đang tìm kiếm Đông Tàng nhược điểm. Không cần nhìn. Đông Tàng trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Khỏe môi hơi vểnh no y thân pháp của ta, không có sơ hở. Ngươi muốn học không ta dạy cho ngươi. Nói xong. Thân hình hắn lóe lên, phảng phất khiến Tiêu Chính sinh ra ảo giác. Lại đồng thời trông thấy mấy cái thân ảnh. Tiêu Chính rất rõ ràng, cái này tuyệt không phải nhẫn thuật, Đông Tàng cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ. Hắn chỉ là đang thi triển một loại Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua thân pháp. Tựa như rất nhiều người bị Tiêu Chính khúc xạ đánh trở tay không kịp một dạng. Đông Tàng thân pháp, cũng khiến Tiêu Chính lâm vào bị động. Tiêu Chính. Đông Tàng như quỷ ảnh tại Tiêu Chính trước mặt chớp động. Lại vẫn cực kỳ thong dong lên tiếng nói ra, hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Vù vù một trận giống như thực chất cương phong từ Tiêu Chính quanh thân hiện lên. Từng đợt khí lãng đập vào mặt. Phảng phất đem hắn định vào nguyên địa, không thể động đậy. Mà chỉ là trong nháy mắt, Đông Tàng liền xuất hiện tại Tiêu Chính trước mặt. Hắn trên mặt mang làm cho người không rét mà run nhe răng cười, trong mắt của hắn, sát cơ nổ bắn ra. Ngay cả cái kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt, tại thời khắc này cũng tràn ngập nhiếp tâm hồn người mị lực. Phảng phất chỉ nhìn một chút, liền lạc cấn tại thực chất bên trong, vô pháp ma diệt. Phốc, không khí phảng phất bị trong lúc vô hình cắt vỡ, phát ra bong bóng vỡ tan tiếng vang. Đông Tàng cánh tay phải đột nhiên nô ra, khỏa trên cánh tay áo sơ mi, lại xuất hiện đáng sợ rạn nứt. Phảng phất Đông Tàng cánh tay trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Ẩn chứa vô cùng lực lượng giống một tiếng giống như tiếng hổ gầm âm tại Tiêu Chính trong thai kinh hãi hiện. Rõ ràng cũng không tồn tại, lại chân thực đến phảng phất có bầy hổ vây công chết đi đông tảng khí thế bạo tăng. Sau lưng như có mãnh hổ trợ uy, khí thế kinh người. Cái kia đột nhiên nhô ra cánh tay phải, cũng như một cái chảy sát, gậy sát, thẳng tắp đánh tới. Đông tảng cái này một hệ liệt động tác hành vân như nước chảy, rõ ràng cũng là đi qua thiên truy bách luyện về sau, mới có thể có được khủng bố lực sát thương. Thậm chí có thể tưởng tượng, chớ nói tiêu chính chỉ là thân thể máu thịt. Dù là đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở đông tảng trước mặt là một bức tượng, hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức địa đánh sập thế nhưng là tiêu chính không phải một bức tượng, mà chính là bách chiến bách thắng tuyệt thế cường giả tại đông tảng cánh tay sắt chạy tới thơ ý điếm, tiêu chính trên mặt lại quỷ dị lộ ra một tia nghiền ngẫm cười lạnh. Ánh mắt sắc bén như đao. Thật là một cái không có kinh nghiệm giang hồ gà mờ a. Chương 1569, cầm một cái tay đổi. Đông tảng khủng bố thế công tại sắp phá hủy tiêu chính trong nháy mắt. Cái sau đúng là không nhúc nhích tí nào địa đứng ở nguyên địa. Cũng nói ra một câu như vậy làm cho người kinh ngạc lời nói. Nhưng đông tàng đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem tiêu chính để vào mắt. Tuyệt thế cường giả bất quá là một cái đánh bại mấy đầu lao cẩu phế vật mà thôi. Tại ta đông tàng trước mặt, người tiêu chính căn bản không chịu nổi một kích hắn thế đi càng nhanh, mạnh hơn, càng ương ngạnh. Thế phải nhất cử đem tiêu chính chém giết chỉ là. Tiêu chính nếu thật dễ dàng như vậy bị người đánh giết, hắn lại có thể sống tới ngày nay hắn rất rõ ràng xem gặp đông tàng cường đại. Thật rất cường đại. Mặc dù hắn là một cái tính khí nóng nảy, lại GGIN người trẻ tuổi. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận hắn thực lực mạnh mẽ. Bất luận là quỷ dị thân pháp, hay là một quyền này khủng bố lực sát thương, đều đủ để làm hắn đưa thân tuyệt thế cường giả liệt kê. Thậm chí, ngay cả Mục Thanh Tùng cái kia giống như bài sơn đảo hải nhất trưởng, cái kia đem bạch đế bức lui nhất trưởng. Tại đông tàng một quyền này trước mặt, cũng hơi có vẻ kém. Chẳng trách hắn như thế xem thường cái gọi là tám tuyệt cường giả. Trên thực tế, bản thân hắn thì có được siêu nhất lưu thực lực. Lại thêm dị thường thần bí lại mạnh đại bối cảnh. Dù là hắn là cái kẻ ngu, dù là hắn ai quy thấp dưới, cũng đủ để hoành hành không trở ngại. Đáng tiếc hắn liên tiếp khiêu khích không là người khác, mà chính là tiêu chính một cái dần dần trở nên khéo đưa đẩy, trở nên lòng dạ, cũng tuyệt đối không phải mặc người ước hiếp mà thờ ơ nam nhân. Một cái đã từng vô cùng điên cuồng, vô cùng tàn nhẫn lính đánh thuê vương giả tiêu chính rốt cục động. Hắn động tác không lớn, thậm chí chỉ hơi hơi nghiêng người. Cái này một bên, liền tránh đi đông tàng khủng bố nhất quyền. Nhưng đông tàng cũng không phải là chiến đấu gà mờ, tại tiêu chính nghiêng người thơ ý điếm, hắn cũng theo sát về sau, hơi hơi khúc cánh tay, đồng nhiên va chạm tiêu chính. Bất luận là xuất quyền, khúc cánh tay, đông tàng một kích này uy lực, đều đủ để phế bỏ thân thể máu thịt, khiến không thể tiếp tục được nữa. Tiêu chính vô cùng rõ ràng một trưởng này uy lực, cho nên hắn cũng sẽ không cho đông tàng dạng này cơ hội. Không những sẽ không cho, thậm chí biết đông tàng. Ngươi đoán ta hội công ngươi chỗ nào bên thai vang lên tiêu chính như ma âm thanh âm. Đông tàng lông mày nhíu lại không có chút nào kiên kỵ. Thậm chí lên tiếng nói, không quan trọng. Thiết quyền đột nhiên tăng lực, trực kích tiêu chính cái cổ. Cái này nếu là đánh trúng, không phải tại chỗ bẻ gãy tiêu chính cổ. Đây là một trận rất lợi hại cổ quái quyết đấu. Trong quyết đấu hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, rất khó tưởng tượng, tại đứng trước một trận sinh tử chi tranh hai đại cường giả, lại có thể một bên công kích, một bên khí tức trầm ổn nói chuyện với nhau. Cái này đối với người bình thường mà nói, là tuyệt khó tưởng tượng. Ngay cả điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, cũng phải song phương ra chiêu sau mới nói lời kịch. Nhưng tiêu chính cùng đông tàng hiển nhiên siêu thoát người bình thường tưởng tượng. Bọn họ động tác nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, bọn họ tốc độ nói, cũng cực kỳ khủng bố. Trừ trong quyết đấu hai người, chỉ sợ không có người thứ ba nghe được thanh. Ông lưới đao rung động, một đạo thanh quang chợt hiện ra. Tiêu chính rút đao, dẫn bổ. Thẳng đến đông tàng cánh tay. Phế vật mắt thấy tiêu chính xuất đao, đông tàng cực kỳ khinh thường cổ tay khẽ đảo. Như một đầu linh xà lách qua lưới đao. Lại như ưng chủy kén ăn hướng tiêu chính lồng ngực. Chuyển thế nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi. Ngay cả kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú tiêu chính, cũng sợ hai thán phục vu đông giấu năng lực ưng biến. Thế nhưng là tiêu chính đã vừa mới nói qua. Đông tàng kinh nghiệm giang hồ, thực sự quá khiếm khuyết. Lại hoặc là bản thân hắn quá mức cường đại, căn bản khinh thường tại cái gọi là kinh nghiệm giang hồ. Hắn thấy, thiết quyền sở hướng, bách chiến bách thắng đông tàng một kích này xảo trá cực. Tốc độ quá nhanh, không thua kém một chút nào trước đó thiết quyền. Cũng không luận hắn xuất thủ lại nhanh, cũng cuối cùng muốn chuyển thế, thì tất yếu hội lưu lại khoảng cách. Mà Tiêu Chính cần, cũng là cái này 0.1s khoảng cách. Tiêu Chính tụ lực vẫn như cũ thiết quyền đột nhiên bạo phát. Tập hợp hắn vô danh một đao chi uy lực. Thuận thế đánh ra. Âm thiết quyền đảo tại đông tàng lồng ngực. Tại chỗ đem đẩy lui hai bước. Có thể đông tàng lại phảng phất cũng không lo ngại, trong mắt nhảy ra nóng rực lửa giận. Dưới chân một sai, lại lần nữa công kích mà đến. Tiêu Chính cũng không dừng lại, nhất quyền đặt được, hắn thuận thế mà lên. Cái kia thiết quyền bỗng nhiên hóa thành trường phong, trong chốc lát, long ngâm thanh âm đột khởi. Ba lấy thực lực cường đại làm cơ sở, Tiêu Chính lấy long thủ một thức tháo bỏ xuống đông tàng lần thứ hai công kích. Theo sát về sau, thì là Tiêu Chính cái kia cuồng phong bạo vũ thiết quyền. Mỗi một quyền, đều ẩn chứa vô cùng lực đạo. Cứ việc đông tàng nhìn như trầm ổn từng cái đón lấy. Nhưng Tiêu Chính biết rõ, mới đầu một quyền kia đối đông tàng đến tột cùng tạo thành bao lớn thương tổn. Đột nhiên, Tiêu Chính dừng lại thế công. Hắn sắc bén ánh mắt liếc nhìn sắc mặt biến hóa đông tàng, khiếp mắt nói ra, xuất đao đi. Lần này, đông tàng không chút do dự. Tay trái rút đao mà ra. Lưỡi đao như tuyết, hiện ra âm hàn quang mang. Lưỡi đao nơi tay đông tàng, khí thế lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Mà trên thực tế, cho dù không có lưỡi đao, hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Thế nhưng là, đông tàng lại rõ ràng biết, không có đao nơi tay, hắn căn bản là không có cách đối Tiêu Chính tạo thành thực chất uy hiếp. Cái phê vật này, thật đúng là không kém. Mới vừa rồi là luận bàn. Tiêu Chính mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đông tàng. Chậm rãi nói ra. Tiếp đó, ta sẽ giết ngươi. Đông tàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, muốn chết nói xong. Thân hình hắn lóe lên, một đạo bạch quang vụ sáng mà đến. Thẳng cắt Tiêu Chính cái cổ. Đúng là hắn lúc trước chặt đứt Thường Giật Sơn cái cổ thủ pháp. Một khi đánh trúng, Tiêu Chính sẽ cùng Thường Giật Sơn một cái hạ tràng, đầu người khó giữ được. Đối mặt đông tàng cực kỳ đáng sợ thế công. Tiêu Chính trong mắt lại nhảy vọt dậy khát máu hàn mang. Hắn khỏe môi hơi vện, lạnh giọng nói, phía sau ngươi đến tột cùng là ai, có thể đem ngươi như thế thằng ngu, dạy dỗ thành tuyệt thế cường giả thật có điểm muốn gặp hắn một lần. Nói xong. Tiêu Chính rút đao, lấn người, xuất đao ông vô danh nhất đao chẳng dưới, giống như mây đen áp thành, phòng họp bầu không khí biến đến ngưng trọng dị thường. Phảng phất ngay cả ánh sáng độ, cũng trong nháy mắt tối mấy phần. Trong tay lưới đao ẩn ẩn nhảy cẫng đứng lên, tựa hồ quá lâu không có nhấm nháp huyết tinh vị đạo. Cùng Tiêu Chính sát ý hòa làm một thể, thế bất khả đáng khanh đông tàng đón đỡ Tiêu Chính một đao kia, chỉ cảm thấy cổ tay tê dại một hồi, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền sinh sinh thi triển lần công kích thứ hai. Đúng là không chút nào yếu thế. Chỉ bằng vào một chiêu này, cũng đủ để thể hiện ra đông tàng thực lực kinh khủng. Thế nhưng là, Tiêu Chính thật so với hắn yếu sao tuyệt không đông tàng. Ngươi biết Mục Thanh Tùng vì cái gì có thể trọng thương ta Tiêu Chính trong tay lưới đao như lưới hái tử thần, lần lượt tiếp cận đông tàng sinh mệnh. Bởi vì lúc ấy ta, không có suất toàn lực. Hiện tại, ngươi đem kiến thức ta thực lực chân chính ngóng ngóng thanh quang chợt hiện. Tiêu Chính lăng không một đao, Thái Sơn áp đỉnh bổ về phía đông tàng đỉnh đầu một đao kia nếu là bổ chúng, không phải đem đông tàng chém thành hai khúc không thể có thể trái lại đông tàng, lại là đột nhiên nâng lên lưới đao. Lần nữa đón đỡ Tiêu Chính cái này cường mãnh dị thường một đao. Không chịu lộ nửa điểm hạ phong. Thế nhưng là Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn ý vị, ta mặt mũi, liền lấy ngươi một cái tay đổi đi. Chương 1570, một tên hợp cách kiêu hùng. Trên thực tế, tại đông tàng thôi động lực lượng toàn thân đón đỡ Tiêu Chính cái này khủng bố một đao lúc. Trong lòng của hắn liền sớm đã kinh ngạc không thôi. Bởi vì một đao kia uy lực, kém xa hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Chẳng lẽ, là bởi vì Tiêu Chính kiệt lực nếu là như vậy, hắn hôm nay tất sát Tiêu Chính thế nhưng là, Tiêu Chính vừa rồi câu nào, lại là hung hăng đánh đông tàng một bạt hai Tiêu Chính không phải kiệt lực, mà chính là có mưu đồ khác ông lưới đao chợt hiện. Một đạo thanh quang quỷ dị xuyên thấu đông tàng cổ tay trái, ngay sau đó, chảy ra dòng máu cuồng bắn ra. Một cái nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại bàn tay té xuống đất, bị máu tươi ngâm không kịp kêu thảm. Đông tàng chỉ cảm thấy nơi cổ họng vọt tới ý lạnh. Hắn kịch liệt đau nhức phía dưới, tay phải một đao vung ra. Đón đỡ ở Tiêu Chính không chút nào dừng lại địa thế công. Sau đó phi tốc rút lui. Liên nhìn nhiều bàn tay liếc một chút tâm tư cũng không có. Sống chết trước mắt, một cái tay cũng không trọng yếu. Thậm chí có thể trở thành công phá địch nhân phòng tuyến nhân tố trọng yếu. Tiêu Chính nhất đao chạm đoạn Đông Tàng tay trái, như tâm tình vung lỏng. Thế tất sẽ bị Đông Tàng một đao giết chết. Thế nhưng là, Tiêu Chính chẳng những không có thư giãn. Ngược lại thẳng đến Đông Tàng vị trí hiểm yếu. Ra lại sát chiêu ngươi thật là đủ hung ác ga. Tiêu Chính nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt Đông Tàng. Tay gãy, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút Đông Tàng nghe vậy, nhưng trong lòng thì kinh hãi vạn phần. Đến lúc này, mới rốt cuộc minh bạch mùa thu hoạch là sao không để cho mình đối kháng chính diện Tiêu Chính. Nguyên lai, cái phế vật này tuyệt không phế vật. Ngược lại, hắn thực sự quá ác độc. Thật đáng sợ Tiêu Chính vì cái gì không trực tiếp bổ về phía Đông Tàng vị trí hiểm yếu, bởi vì Đông Tàng không có khả năng trúng chiêu. Hoặc là ngăn trở, hoặc là lui ra phía sau. Nhưng làm mục tiêu đổi thành bàn tay, Đông Tàng nhưng không có như vậy thong dong. Trái lại, Đông Tàng tại ngăn cản không nổi, bị Tiêu Chính chạm bàn tay đứt thơ ý điếm. Trong điện quang hỏa thạch, Đông Tàng có ý tưởng ra sát chiêu. Chỉ cần Tiêu Chính có như vậy trong nháy mắt thư giãn, Đông Tàng liền có thể nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là Tiêu Chính cũng không cho hắn cơ hội này. Đam hưu túc trí Tiêu Chính, thậm chí còn chủ động công kích, muốn đem nhất kích chí mệnh lần giao thủ này, Đông Tàng bại hoàn toàn. Thua với hắn tự đại. Thua với hắn đối Tiêu Chính khinh thị. Đồng dạng, thua với Tiêu Chính tuyệt đỉnh cường đại. Giờ phút này Đông Tàng rốt cục tránh thức giải Tiêu Chính. Hắn lần lượt dễ dàng tha thứ, nhượng bộ, cũng không phải là e ngại Đông Tàng cường đại. Mà chính là hắn không tìm được phù hợp cơ hội dưới mắt, chính là thời cơ tốt nhất. Đông Tàng đứt cổ tay chỗ truyền đến từng trận đau nhức, mà không ngừng chảy xuống máu tươi, cũng đủ để khiến Đông Tàng tại trong vòng 5 phút đồng hồ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hắn giơ cổ tay lên, tận khả năng chậm dần đổ máu tốc độ. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản không có băng bó vết thương cơ hội. Bởi vì Tiêu Chính thủy chung theo dõi hắn. Giống một đầu lúc nào cũng có thể lấy ra răng nanh manh thú, ngươi thật hèn hạ. Đông Tàng sắc mặt trắng bệnh gầm nhẹ. Hắn sớm đã không còn ngày xưa kiêu ngạo, tự đại, càn rỡ. Trong mắt toát ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta đem cái này hiểu thành trí tuệ. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nếu như ta ngay từ đầu thì xuất đao. Ngươi có cơ hội, Đông Tàng lạnh giọng nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, khoe môi nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Đông Tàng. Ngươi không ngừng tự đại, còn rất lợi hại nhu nhược. Cũng thua không nổi. Mà ta tiếp xúc 8 tuyệt cường giả bên trong, chứ Ito. Bất kỳ một cái nào cường giả, đều muốn so ngươi có khí tiết. Tiêu Chính đạm mạc nói. Ngươi cũng đấu không lại họ. Đánh rắm. Đông Tàng lạnh giọng nói. Bọn họ ai là đối thủ của ta? Tiêu Chính lạnh nhạt nói ra, chứ Ito. Ta giết bọn họ bất kỳ người nào, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nhưng ta muốn giết ngươi. Rất dễ dàng. Thượng như giết chết một con kiến dễ dàng như vậy. Tiêu Chính lời nói, vô tình phá hủy Đông Tàng tự tôn cùng kiêu ngạo. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tiêu Chính thậm chí không cần lại động thủ, chỉ muốn ngăn cản Đông Tàng băng bó vết thương. Không ra 5 phút đồng hồ, hắn liền sẽ chảy hết máu mà chết. Ta chết. Cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng Đông Tàng nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Trong mắt thoáng hiện khát máu quan mang. Cắn răng nói. Tiêu Chính. Ta và ngươi đồng quy vu tận, ngươi thật thú vị. Tiêu Chính lắc đầu, như cùng ở tại hí ngược Đông Tàng, khiếp mắt nói ra, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách đánh với ta một trận quả nhiên. Đông Tàng vồ giết tới lúc, Tiêu Chính một cái khúc xạ, liền lẫn mất xa xa. Mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại cười. Cười trao phúng. Cười nhìn Đông Tàng đổ máu mà chết. Vận động dữ dội phía dưới, ngươi sinh mệnh có lẽ không cao hơn 3 phút. Thậm chí ngắn hơn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Đông Tàng, nếu như ta là ngươi, lại ở cái này sinh mệnh cuối cùng tự xét lại một chút cuộc đời mình. Mà không phải vùng vây dây chết. Đông Tàng lại là đánh giết mấy lần. Thủy chung không có kết quả. Hắn mới phát hiện, chính mình thân pháp có lẽ tinh diệu, có lẽ quỷ dị. Có thể Tiêu Chính khúc xạ, cũng cực kỳ khủng bố. Chính mình căn bản đuổi không kịp. Căn bản không có cơ hội đánh với Tiêu Chính một trận. Đáng chết nếu như ngay từ đầu không khinh địch, có lẽ kết cục liền sẽ trái lại. Đáng tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Đông Tàng tuyệt vọng. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng trận này cho vui, vừa mới bắt đầu, thậm chí còn chưa có bắt đầu. Hắn hy vọng dường nào có thể trở thành trận này trò chơi nhân chứng. Tiêu Chính khoanh tay đứng ở một bên, trong mắt dần hiện ra vô tình quan mang. Mặc cho Đông Tàng càng không ngừng toát ra dòng máu. Hắn hồn nhiên không có lòng thương hại. Đông Tàng sở tác sở vi làm cho người chán ghét. Nhưng lấy Tiêu Chính khí độ, Đông Tàng tội không đáng chết. Hắn tranh thức làm tức giận Tiêu Chính, là cầm Lâm Hỏa Âm trêu đùa. Lần thứ nhất cùng Đông Tàng giao thủ, là bởi vì Lâm Hỏa Âm. Lần thứ hai, hay là bởi vì Lâm Hỏa Âm. Không ai có thể tại Tiêu Chính trước mặt xâm phạm Lâm Hỏa Âm. Liền Lâm Lão Yêu đều không được ngươi Đông Tàng dựa vào cái gì vẫn cho là Tiêu Lão Bản là anh hùng. Đột nhiên, cửa truyền đến một thanh rất có từ tính lại dị thường bình ổn thanh âm. Hiện tại xem ra, Tiêu Lão Bản càng có tiềm chất làm một tên kiêu hùng. Chỉ có kiêu hùng mới có thể làm được tuyệt tình như thế. Có thể lạnh lùng nhìn về Đông Tàng chết đi, mà không tự mình động thủ. Quang Minh chính đại anh hùng, há sẽ như thế thu Lão Bản rốt cục tới. Tiêu Chính hơi hơi quay người, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mùa thu hoạch xuất hiện. Hôm nay mùa thu hoạch, vẫn như cũ mặc một bộ nhan sắc yêu dị áo dài. Màu đỏ tươi dày cao gót. Đẹp đến mức mơ hồ dung nhan. Bất luận nàng xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Duy nhất mất hứng chính là, nàng có kịch độc. Đông Tàng. Người qua đây. Mùa thu hoạch trên mặt mang nhàn nhạt cười. Mười phần thong dong nói ra. Đông Tàng nghe vậy, từng bước một xê dịch về mùa thu hoạch. Chứ nàng kiêng kỵ Tiêu Chính đột nhiên xuất thủ bên ngoài, cũng bởi vì đổ máu quá nhiều, đã có chút bị sốc dấu hiệu. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính cũng không hề động thủ dấu hiệu. Hắn chỉ là híp mắt đánh giá mùa thu hoạch. Mùa thu hoạch cũng thế. Đây thật là cái thông minh ra hỏa. Không tự mình động thủ, chỉ chém đứt Đông Tàng một cái tay. Cho dù Đông Tàng chết, cũng không ai hội trách tội đến Tiêu Chính trên đầu. Bởi vì, Đông Tàng chết bởi mất máu quá nhiều, mà không phải bị Tiêu Chính trực tiếp giết chết. Chương 1571, thiếu một cái nhân tình. Đông Tàng mỗi một bước đều đi đến nặng dị thường, hắn hơi cong lấy thân thể, tay phải ấn ngăn chặn tay trái đứt gãy. Tận khả năng giảm bớt mất máu tốc độ. Giờ phút này, hắn liền bước đi đều có chút lay động, nhưng ánh mắt nhưng như cũ cảnh giác nhìn về phía mặt không biểu tình Tiêu Chính. Đông Tàng rất rõ ràng, Tiêu Chính thực lực không chút nào lại dưới mình. Dù là ngay từ đầu thì toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì phất lờ, cũng chưa chắc có thế tại cuộc quyết đấu này bên trong chiếm được chút tiện nghi nào. Cường giả quyết đấu, tâm tính là quyết phân thắng thua nhân tố trọng yếu. Nếu ngay cả đối với địch nhân cơ bản nhất lòng kính sợ đều không có, thất bại sẽ là không thể tránh né cuối cùng kết cục. Không hề nghi ngờ, Đông Tàng thua bởi hắn tự phụ. Đông Tàng, lấy ngươi đối thu Lão Bản giải. Mặt không biểu tình Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng, ý vị sâu xa nói ra. Ngươi cảm thấy ta có thể kiềm chế lại nàng sao? Đông Tàng nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Đại lượng máu tươi trôi qua, khiến cho hắn thể năng kịch liệt trượt. Ngay cả cái kia tràn đầy toàn bộ thân thể dũng khí cùng tự tin, cũng nương theo lấy máu tươi chảy ra ngoài thân thể. Giờ phút này, Đông Tàng sắc mặt tái nhợt chi cực. Trong mắt nhảy ra phức tạp quan mang. Lại vẫn là cắn răng nói ra, ngươi hẳn là hỏi, sư tỷ của ta giết ngươi cần phải bao lâu? Bao lâu? Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú cách đó không xa mùa thu hoạch. Mùa thu hoạch tuyệt mỹ trên mặt treo nhàn nhạt cười, nhấp nhấp tinh hồng môi mềm, nói ra, Tiêu Lão Bản, không sai biệt lắm là được rồi. Nếu như ngươi sớm đi nhắc nhở Đông Tàng, hắn cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Tiêu Chính dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ánh mắt lạnh xuống. Thu Lão Bản, ngươi cứ nói đi. Mùa thu hoạch Thu Hàn đôi mắt đẹp thâm bất khả chắc, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chậm rãi nói ra, hắn đã thiệt thòi lớn. Ta tin tưởng hắn hội nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau hảo báo phục. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Thu Lão Bản, lúc này ngươi còn cùng ta chơi văn tự du hí. Xem ra tại trong lòng ngươi, Đông Tàng mệnh cũng không đáng tiền a. Đông Tàng đột nhiên giận dữ hét, Tiêu Chính ngươi muốn thế nào? Hắn nghĩ ngươi chết. Mùa thu hoạch híp mắt nói ra. Chật, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, Tiêu Lão Bản, ta nói đúng sao? Nếu biết, cần gì phải hỏi nhiều. Tiêu Chính mím môi no ý, nhưng hắn không thể chết. Mùa thu hoạch đi lại thong dong hướng phía trước bước ra một bước, dẫm lên giày cao gót nàng như dẫm trên đất bằng. Cái kia nhiều một phần ngại béo, thiếu một phần ngại gầy hoàn mỹ trên thân thể, cũng ẩn ẩn toát ra một cỗ cường giả khí tức. So với Đông Tàng, càng cường đại hơn khí tức. Mùa thu hoạch khủng bố, Tiêu Chính lần đầu tiếp xúc lúc liền có điều giải. Trên người nàng không có Đông Tàng kiệt ngạo, bất luận là tâm tính lên thành thủ, cũng hoặc là bố cục lên cường thế, đều không phải là Đông Tàng chỗ có thể sánh được. Cho dù Đông Tàng vẫn như cũ rất mạnh, nhưng ở mùa thu hoạch trước mặt, lại hình cùng một cái cao lớn thô kệch bảo tiêu, khiến người vô pháp coi trọng. Trên đời này không đáng chết rất nhiều người. Tiêu Chính nhún nhún vai, trong mắt lóe ra nghiền ngẫm cười lạnh. Nhưng ai cũng không dám cam đoan chính mình thọ hết chết già. Ngươi mở điều kiện. Mùa thu hoạch hơi hơi nheo lại cặp kia thu hàn mê người đôi mắt đẹp. Nàng rõ ràng rất mạnh, rõ ràng thâm bất khả chắc. Lại không chút nào cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối ý tứ. Nàng áp dụng phương thức, là cùng giải. Nếu không, nàng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể mang theo Đông Tàng thi thể rời đi. Nàng không giống Đông Tàng, tự tin vượt xa quá thực lực. Nàng càng thêm sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đáng giá coi trọng địch nhân. Một cái có thể khống chế ở chính mình nội tâm nữ nhân, mới thật sự là nữ cường nhân. Điểm này, Lâm Hỏa Âm làm rất khá. Mùa thu hoạch làm được đồng dạng xinh đẹp. Coi ta gián điệp, đem Lâm Thị cả đổ như thế nào Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Mùa thu hoạch môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi nói ra, ta không có năng lực như thế. Khiêm tốn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Lâm lão yêu năng đem internet bộ giao cho ngươi, thì chứng minh hắn rất lợi hại tín nhiệm ngươi. Người nào nói cho ngươi hắn rất lợi hại tín nhiệm ta mùa thu hoạch hỏi ngược lại. Không tín nhiệm. Làm sao lại ủy thác trách nhiệm Tiêu Chính hỏi. Tiêu lão bản. Ta đã nói rất nhiều. Mùa thu hoạch nhàn nhạt lắc đầu. No y Đông Tàng có thể đi sao Tiêu Chính nhún vai nói. Ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Được. Mùa thu hoạch nhàn nhạt gật đầu. Đông Tàng rất không cam lòng. Hắn không hy vọng sư tỷ bởi vì chính mình thiếu Tiêu Chính một cái mạng. Nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Hắn cũng rõ ràng, chính mình không có khả năng cải biến sư tỷ bất kỳ quyết định gì. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là bảo trụ tính mạng mình. Không cho sư tỷ bạch uổng phí. Đi thôi. Mùa thu hoạch quét Đông Tàng liếc một chút. Quay người hướng đi đại môn. Có thể hai người không đi hai bước, một đạo hắc ảnh lóe ra tới. Không phải người bên ngoài, chính là Tỳ Nạ. Đông Tàng trong lòng ngạc nhiên. Lòng cảnh giác đột khởi. Có thể mùa thu hoạch lại chỉ là lạnh nhạt cùng Tỳ Nạ gật đầu, sau đó gặp thoáng qua. Tựa hồ cũng không thèm để ý chỉ bằng vào điểm này, cũng có thể thấy được mùa thu hoạch tâm lý tố chất ma nhờ hơn xa Đông Tàng. Đương nhiên, tâm lý tố chất thường thường cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Có thể là vũ lực giá trị, cũng có thể là trong tay nắm giữ quyền lực. Đưa mắt nhìn mùa thu hoạch Đông Tàng rời đi phòng họp, Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Chậm rãi ngồi trên ghế đốt một điếu thuốc. Tỳ Nạ thì là bình tĩnh đi vào bên cạnh hắn, thanh tuyến khàn khàn nói, vì cái gì để cho hắn chạy thoát giết hắn, hại nhiều hơn lợi. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, lắc đầu nói. Huống chi, hắn tay trái đã phế. Đã không có quá đại uy hiếp. Nhổ cỏ không trừ gốc Tỳ Nạ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi dạy ta. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, nếu như mùa thu hoạch không đến, ta không ngại tiện hắn một đoạn. Đáng tiếc a, cái này thâm bất khả chắc nữ nhân xuất thủ. Tỳ Nạ trầm giọng nói, người ta liên thủ. Nàng hẳn phải chết. Tiêu Chính nghe vậy, lại hơi hơi cau mày nói, Đông Tàng thực lực rất mạnh. Ta sở dĩ nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn, cũng là bởi vì hắn quá tự phụ. Tỳ Nạ im lặng ngôi, không nói nữa. Hôm nay sự tình, biết quá nhiều người. Trước mặt mọi người giết người, đối với chúng ta ảnh hưởng không tốt. Không cần như thế. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Huống chi, ta thả đi Đông Tàng. Để mùa thu hoạch thiếu nợ ta một phần nhân tình. Cũng không tính không có thu hoạch. Nếu như nàng nói không giữ lời đâu Tỳ Nạ nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái nói không giữ lời người bàn điều kiện sao Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Tỳ Nạ. Ta thoạt nhìn như là cái kẻ ngu sao không giống. Tỳ Nạ lắc đầu. Trong mắt vẫn có một tia không cam lòng. Nàng theo dõi qua mùa thu hoạch. Nàng giống như Tiêu Chính rõ ràng, mùa thu hoạch là một cái cực cường giả khủng bố. Còn mạnh bao nhiêu, tại động thủ trước đó ai cũng không dám khẳng định. Đông Tàng mạnh bên phải tay, mạnh tại hắn thần hồ kỹ thân pháp. Mà hai thứ này, đều có thể so tuyệt thế cường giả ép dương tuyệt kỹ. Tiêu Chính thậm chí có thể cảm nhận được, hai thứ này tuyệt học, cũng không phải là Đông Tàng tự sáng tạo. Tất nhiên không phải tự sáng tạo, thì nhất định có nhân giáo hắn. Cùng Bạch Vô Song kế thừa lão hỏa thượng long thủ một dạng. Thuộc về đời thứ hai. Liên dạy dỗ đi ra đồ đệ thì cường đại như vậy, cái kia thủy chung không chịu hiện thân hậu trường cầm tay, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào hắn là ai ý muốn như thế nào. Trước 1572, là hắn tha cho người khỏi chết. Tiêu Chính hút xong một điếu thuốc lá, chậm rãi đứng lên nói, tì nạ. Người theo dõi nàng đoạn thời gian kia, nàng có cùng thần bí gì người tiếp xúc qua sao không có. Tì nạ lời ít mà ý nhiều no ý nàng thủy chung một người. Thích uống rượu. Yêu mang giày cao gót, yêu mặc sườn xám. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Hắn biết Tì Nạ không thích nói nhảm, càng không thích nghiên cứu khác một nữ tính ăn mặc. Nhưng nàng vẫn nói ra những này đặc điểm, đơn giản là mùa thu hoạch bây giờ không có hướng nàng để lộ khác đồ vật. Cái này rất lợi hại để người không biết làm sao. Bởi vì liền Tì Nạ đều không có tìm được nàng bất luận cái gì bí mật. Hoặc là chính là nàng trên thân không có bí mật. Hoặc là cũng là Tì Nạ cũng không đủ năng lực qua thăm dò mùa thu hoạch. Cả hai xem ra, cái sau khả năng rõ ràng lớn hơn cái trước. Lắc đầu, Tiêu Chính trong đầu lại hiện hiện một cái ý niệm khác. Mùa thu hoạch cùng Lâm Lão Yêu đến tột cùng là quan hệ như thế nào nàng cùng Đông Tàng người sau lưng, lại cùng Lâm Lão Yêu có quan hệ gì mẹ vợ cùng Bạch Vô Hà du lãm Sơn Hà, qua rất nhiều nơi. Có lẽ chính là muốn tìm ra cái này phía sau bí mật Tiêu Chính trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Lại cuối cùng không bắt được trọng điểm. Dứt khoát một mạch vung ra qua, nhắc nhở Tì Nạ nói, đừng đi tìm nàng. Nàng rất mạnh. Ta cũng không yếu. Tì Nạ thanh tuyến khàn khàn no ý Tiêu Chính nghe xong, lại là vui, làm sao? Ngươi cùng hắn có thủ Tì Nạ mím môi không nói. Tiêu Chính cười cười, nói ra, trở về đi. Nơi này đợi không có ý gì. Tì Nạ gật đầu. Như ảnh tử đồng dạng đi theo sau lưng Tiêu Chính. Tiêu Chính nhưng thật giống như bỗng nhiên trở lại năm đó, khóe môi tràn ra một vòng nhàn nhạt tấm áp chi sắc. Bệnh viện. Đông Tàng nằm tại trên giường bệnh, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Vết thương mặc dù nhưng đã xử lý, cũng cầm máu. Nhưng muốn tiếp xoay tay lại trường, lại không có khả năng. Mấy phút đầu trước đó, hắn vẫn là tứ chi kiện toàn đầy hứa hẹn thanh niên, hiện tại, lại thành người tàn tật. Nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Sắc mặt u ám đến cực hạn. Liền cái kia kịch liệt đau đớn, cũng vô pháp làm dịu trong lòng cựu hận. Bên giường, mùa thu hoạch dùng cặp kia trắng như tuyết tinh tế bàn tay gọt lấy táo. Nàng một cái tay nhẹ véo nhẹ lấy dao gọt hoa quả, giống như là khắc hoa, rất nhanh liền gọt xong ra. Phảng phất thế giới tối cao cấp điêu khắc ra, dùng đao như thần. Lâm Lão Yêu nhắc nhở qua ngươi, ta cũng nhắc nhở qua ngươi. Nên làm một chút, không nên làm cái khác làm. Mùa thu hoạch tinh hồng bờ môi tại màu sắc kiểu diễm thịt quả lên cắn một ngụm nhỏ. Khiếp mắt no y ngươi lại không nghe. Đông Tàng nghe vậy, sắc mặt xoát điệu biến đổi, giải thích nói, là hắn chủ động khiêu khích ta. Ta không có khả năng không ứng chiến. Ngươi có thể chạy, cũng có thể trốn. Mùa thu hoạch chậm rãi nhai nuốt lấy trong môi đỏ thịt quả, thản nhiên nói. Càng hẳn là coi trọng tên địch nhân này. Hắn nếu là ngươi trong mắt phế vật. Như thế nào sống tới ngày nay thiên hạ tám tuyệt, chỉ là một loại hình thức. Có ỷ tô loại kia không chịu nổi một kích người yếu. Đồng dạng có Bạch Vô Hà loa y na y thâm bất khả chắc tuyệt thế cường giả. Ta và ngươi nói qua nhiều lần, vĩnh viễn không nên xem thường người không biết căn cường giả. Bọn họ mỗi một cái đi cho tới hôm nay, dựa vào đều không phải là vận khí, mà là thực lực tuyệt đối. Đông Tàng gật đầu nói, ta biết, sư tỷ. Ngươi biết cái gì mùa thu hoạch ngước mắt nhìn Đông Tàng liếc một chút. Ta về sau sẽ không lại khinh địch. Đông Tàng trịnh trọng sự tình nói y ngươi còn có tư cách khinh địch mùa thu hoạch lạnh nhạt nói ra. Ngươi toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc đấu qua được Tiêu Chính. Hiện tại, ngươi vẫn là Tiêu Chính đối thủ ta chỉ là không có tay trái. Đông Tàng nóng lòng chứng minh chính mình. Ta cường hạng, là tay phải. Mùa thu hoạch có chút thất vọng nói, bệnh dưỡng tốt liền trở về. Nơi này không liên quan đến ngươi. Đông Tàng nghe vậy lúc này kích động nói, sư tỷ, ngươi muốn đuổi ta trở về ngươi lưu lại làm gì mùa thu hoạch hỏi ngược lại. Làm cái gì đều có thể Đông Tàng cắn răng nói. Ta không thể dạng này trở về. Vậy liền lưu lại cho ta làm tài xế đi. Mùa thu hoạch đạm mạc nói. Coi như là phế vật sử dụng. Đông Tàng buông lỏng một hơi, mảy may không có bởi vì mùa thu hoạch nhục nhã mà tức giận. Gật đầu nói, tạ tạ sư tỷ. Ngươi nên tạ không phải ta. Là Tiêu Chính. Mùa thu hoạch chậm rãi đứng dậy, lưu lại một câu nhìn như vô tình, nhưng lại khiến Đông Tàng không thể không tiếp nhận lời nói, là hắn tha cho người khỏi chết. Được vinh dự tam đại người kế nhiệm một trong Đông Tàng nằm viện. Được vinh dự tam đại người kế nhiệm một trong Đông Tàng đoạn một cái tay. Ai làm trừ Tiêu Chính, còn sẽ là ai tứ cựu thành thượng tầng truyền khắp tin tức này. Tất cả mọi người chấn kinh. Có thể nói mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Mà đại đa số, đều là hoan hỉ. Bởi vì Đông Tàng đến quá đột ngột. Căn bản không cân nhở ở cờ bản thổ lão đại tâm tình. Nếu không có Lâm lão yêu chỗ dựa, có Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất ủng hộ. Thậm chí có phố hoan đại ngạc giờ tình chống đỡ. Ai sẽ bán cái này không khỏi rượu người trẻ tuổi mặt mũi người nào có thể khoan nhượng hắn đánh vỡ bố cục cao hứng nhất thuộc về Bạch Vô Song, lớn nhất không cao hứng, vẫn là hắn. Thật là một cái phế vật. Bạch Vô Song vô bàn đư nở dê giờ y, tức giận nói. Vốn còn muốn sử dụng hắn kiềm chế Tiêu Chính, quấy làm dối. Không nghĩ tới như thế không trải qua dùng. Hắn đang thương kinh thiên thư phòng, vừa nghe thấy tin tức này, Bạch Vô Song thì vừa kinh vừa sợ, hoan hỉ bên trong, sinh ra một tia không khỏi khủng hoảng. Hắn cũng bại bởi qua Tiêu Chính. Đồng thời không chỉ một lần. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng Đông Tàng có thể đánh bại Tiêu Chính. Bởi vì hắn không cùng Đông Tàng đấu thắng. Đối với một cái không có đấu thắng người, tất cả mọi người ôm lấy may mắn. Mà đối mặt một cái đã từng đánh bại chính mình nam nhân, càng nhiều là kính sợ, là mê mang. Tiêu Chính đã dần dần trưởng thành là một cường giả, một cái tại rất nhiều trong mắt người không gì làm không được tiêu hùng. Điểm này, Bạch Vô Song thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sơ lần gặp gỡ, hắn thủy chung cho rằng Tiêu Chính vẹn vẹn cái an bám nam nhân. Lương tựa Lâm Hòa Âm, không ngừng thông qua Lâm gia, Diệp gia sức ảnh hưởng chế tạo người một nhà mạch phạm vi. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Chính chính thức dựa vào, là hắn bản thân thực lực. Mà Lâm lão yêu, thậm chí là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất chướng ngại. Đông Tàng xưa nay không là người đối thủ cạnh tranh. Thương Kinh Thiên nhìn thấu qua, mím môi no y hắn trừ vũ lực giá trị cường hãn. Bất luận là đầu não, vẫn là bố cục, cũng giống như cái nhược trí. Bạch Vô Song trung quy là hào môn tử đệ, cũng có được không tầm thường lòng dạ cùng kiến thức. Rất nhanh liền lĩnh ngộ được Thương Kinh Thiên lời nói này nói bóng gió, thương thúc. Ngài là nói mùa thu hoạch mới thật sự là đối thủ. Thương Kinh Thiên gật gật đầu, nói ra, từ trước mắt cục diện đến xem, Đông Tàng đã hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tân áo cùng cự phong Internet xuất hiện khoảng cách, rất khó bệnh thành một sợi dây thừng. Mà Lâm Thị Internet bộ thì tại mùa thu hoạch khống chế dưới phát triển không ngừng. Đón đến, Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra, Vô Song. Ngươi Bạch Thành Bang là nên làm chút chuyện. Làm thế nào? Bạch Vô Song một mặt thành kính hỏi. Một cái có thế tại Lâm lão yêu uy đè xuống chậm rãi đứng lên nam nhân. Trung quy là cái làm cho người kính sợ cường giả. Thương Kinh Thiên trí tuệ, đáng giá người tin lại. Ngươi biết Thường Giật Sơn là thế nào chết sao? Thương Kinh Thiên híp mắt hỏi. Chương 1573, chính thức tạo thế chân vạc. Bạch Vô Song nghe vậy, nhất thời giật mình trong lòng, thật không thể tin nhìn về phía Thương Kinh Thiên. Làm sao Thường Giật Sơn không phải Tiêu Chính giết sao? Thương Kinh Thiên ngoạn vị đạo, không phải. Đó là ai giết Bạch Vô Song? Cả kinh nói. Đông Tàng. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Một đao chặt xuống đầu lâu. Còn giẫm bể đầu. Tiêu Chính không có cái này thời gian rỗi. Lúc ấy hắn, chính diện gặp Mục Thanh Tùng cường công. Sau đó, hắn đã hấp hối. Càng thêm không có cái này khí lực. Bạch Vô Song lắc đầu, kỳ quái nói, coi như có thế chứng minh Thường Giật Sơn không phải Tiêu Chính giết. Cũng chưa chắc có thế chứng minh cũng là Đông Tàng làm à? Có thể hay không chứng minh thật có trọng yếu như vậy sao? Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần đem những này lời nói cáo chi tạp lị đát. Ngươi coi như là một kiện đối với mình vô cùng có lợi sự tình. Nàng sẽ tin ta. Bạch Vô Song cau mày nói. Tạp lị đát thân thế, Bạch Vô Song rất rõ ràng. Phố Hoan Thiên Chi tiêu nữ. Truyền kỳ phú thương rất tin độc nữ. Tương lai chắc chắn kế thừa giờ tỉnh chế tạo buôn bán đế quốc. Trở thành toàn cầu có quyền thế nhất một trong những nữ nhân. Nàng hội vô duyên vô cớ tin tưởng mình như thế mấy câu sao? Nếu như nàng không tin, ngươi lại tiễn nàng hai câu nọ y thương kinh thiên mỉm cười nói. Lời gì Bạch Vô Song ngạc nhiên nói. Justin không thích bị bất luận kẻ nào uy hiếp hoặc là buộc chặt. Cho dù là nữ nhi của hắn nữa thích nam nhân. Thương kinh thiên gần từng chữ một. Có ý tứ gì Bạch Vô Song truy vấn. Ngươi nói là, Thương Giật Sơn đã từng uy hiếp qua Justin phương hướng ta đã cho ngươi. Thương kinh thiên chậm rãi nói ra. Cụ thể làm sao áp dụng, ngươi xem đó mà làm. Bạch Vô Song hơi hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn biết, một khi đem cái này bí mật cáo chi Tạp Lý Đát, chắc chắn gây nên nàng này cực lớn bán ngược. Thậm chí liều lĩnh trả thù Đông Tàng. Đến lúc đó cục diện coi như thật là đại loạn đặc biệt loạn thế nhưng là, Tiêu Chính ngay tại hiện trường NG, hắn vì cái gì không nói đâu Thương Kinh Thiên nói là sự thật sao nếu như không phải. Hắn lại vì cái gì để cho mình qua nói chẳng lẽ hắn hy vọng chính mình chọc giận Tạp Lỵ Đát trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, Bạch Vô Song có chút loạn. Nhưng hắn biết rõ một điểm, hiện tại Thương Kinh Thiên cùng mình lợi ích buộc chặt, đẩy chính mình hạ hỏa hố, đối với hắn tuyệt không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tối thiểu hiện tại Thương Kinh Thiên không có làm như vậy lý do. Cho nên Thương Kinh Thiên đề nghị, hắn có đầy đủ chấp hành lý do. Trái lại, chuyên một lời mà thôi. Đối với hắn cũng vô pháp tạo thành quá lớn thương hại. Mặc kệ Tạp Lỵ Đát tin hay không, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đông đông đông. Văn phòng đại môn bị gõ vang. Chính ngồi ngay ngắn trên ghế văn phòng Tiêu Chính ngước mắt nói ra, mời đến. Giang giác. Cửa mở. Người chưa tới, đầu tiên là một trận cởi mở tiếng cười. Chính là Tiêu Chính đại cứu Diệp Tàng Hoa. Sau khi kết hôn, xưng hô không thay đổi cũng phải đổi. Không phải vậy thì thật có điểm không tôn trọng tốt tính Diệp Tàng Hoa. Ta ai đi à? Ngươi thật là đủ hung ác ca. Diệp Tàng Hoa đặt mông ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Nhìn ra xúc nhìn lấy Tiêu Chính, giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người a làm sao. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ta đang làm gì đó thương thiên hại lý hoạt động sao lúc này cũng không phải thương thiên hại lý. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Còn hạ giận A cơ vốn thuộc về gián tiếp đánh Lâm Lào yêu mặt. Thống khoái. Ta nghe thế nào cảm giác không giống lời hữu ích giá Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Đắc tội Lâm Lào yêu, ta thời gian cũng không tốt qua A dẹp đi đi. Ngươi không phải đang cùng phỉ đặc phệt bình đài vo đa y, chiếm trước internet thị trường sao thật muốn sợ đến tội, ngươi thì lập tức nhấc tay đầu hàng. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Tiểu tử ngươi càng ngày càng hư ngụy. Được không học? Mỗi ngày học những cái kia hư đầu ba nao đồ vật. Tiêu Chính ném cho Diệp Tàng Hoa một điếu thuốc, sau đó bưng lên trà đậm uống một miệng lớn, cười nói, lần trước lập uy, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ta chính là muốn tránh mỉ hệ nở một số không tất yếu xung đột. Đáng tiếc người ta không hiểu ta dụng tâm lương khổ, không phải hướng trên họng súng đụng. Ta cũng là đâm lao phải theo lao. Thiếu cho ta đóng vai đáng thương. Diệp Tàng Hoa chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ta xem như đem tiểu tử ngươi nhìn thấu. Bình thường một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Thật động thủ, so với ai khác đều hung ác. Thật đúng là ứng câu nói kia, hội cắn người không gọi là chó A Tiêu Chính bất mãn nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là trưởng bối ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta A Chính ca đánh người xưa nay không nhìn thân phận. Diệp Tàng Hoa co lại rụt cổ, giả bộ sợ hay nói, Tiêu Tổng ngài bất giận. Tiêu Chính cho Diệp Tàng Hoa chọc cười. Gia hỏa này, thật đúng là một điểm trưởng bối bộ dáng cũng không có. Khó trách bị Lão Lâm ghét bỏ. Nói chuyện tào lao một hồi, vừa vặn bắt kịp bữa trưa thời gian. Tiêu Chính dứt khoát mời hắn ở công ty canteen đi ăn cơm. Ngươi thật là móc. Đại cứu thật vất vả đến một chuyến, ngươi cũng không nói mời ta ăn bữa ngon. Diệp Tàng Hoa ngậm thuốc lá, chép túi thưởng thức ngoài nước bộ phận mỹ nữ. Chúng ta canteen thức ăn cũng khá. Tiêu Chính cười nói, còn có, nơi này là cờ âm khói khu. Bóp, Diệp Tàng Hoa đem thuốc lá bóp tắt, ném vào thùng rác nói, không tệ. Càng ngày càng có lãnh đạo phong phạm. Khoảng cách đại cứu ngươi ta phản phát quy chân cảnh giới lại tiến một bước. Đến phòng khách, Tiêu Chính tùy tiện điểm mấy cái đồ nhắm, thì cùng Diệp Tàng Hoa phàm ăn đứng lên. Xuyên thấu qua Diệp Tàng Hoa miêu tả. Tiêu Chính thế mới biết chính mình chặt Đông Tàng một cái tay hành động vĩ đại chuyển khắp tứ cựu thành. Không ít lão đại đều trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Cũng không biết là thật cảm thấy hả giận, còn là thuần túy bởi vì đánh Lâm Lào yêu mặt mà mừng thầm. Một cái đông tảng mới bao nhiêu lớn bản sự tránh thức ép tới các đại lao không thể động đậy, vẫn là Lâm lão yêu. Nhổ răng cọp hoạt động, mới là thật kích thích. Tiêu Chính tuy nhiên chỉ nhổ một túm lông, cũng đáng được các đại lao mở trạm để chúc mừng. A Chính, nói cho ngươi vấn đề. Diệp Tàng Hoa biến mất khỏe miệng mỡ đông, đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Ừm, Tiêu Chính tò mò nhìn về phía Diệp Tàng Hoa. Nghe nói Bạch Vô Song đã hoàn toàn kế thừa Bạch gia. Diệp Tàng Hoa nói ra. Hắn không phải đã sớm kế thừa sao? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ta là bảo hoàn toàn. Diệp Tàng Hoa nhấp một ngụm rượu, híp mắt nói ra. Bạch Vô Hà sở hữu cổ quyền đều chuyển di cho hắn. Bao quát hắn tất cả nhân mạch. Toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Tiêu Chính nghe xong, mơ hồ cảm thấy Diệp Tàng Hoa nói lời nói này có chu tờ ý hắn. Nhìn không được hỏi, Bạch Thúc tự nguyện không quan tâm có phải hay không Bạch Vô Hà tự nguyện. Nhưng hắn vì chuyện này, tại Yến Kinh Bạch Thành mấy nơi chạy một tuần. Mang theo Bạch Vô Song bái sở hữu cầu tàu. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Lần trước Bạch Vô Hà đến Diệp công quán ăn cơm. Nói một câu, rốt cục toàn thân nhẹ nhõm. Tiêu Chính cau mày nói, ta thế nào cảm giác nghe ngươi khẩu khí, Bạch Thúc là bị ép QNZ không tính đửa cờ bị ép. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, cười nói. Bạch Vô Hà lão hòa thượng kia, ai có thể ép buộc hắn vậy? Ngươi ý tứ? Tiêu Chính chần chờ nói. Nghe nói là Bạch lao ra tử ám chỉ Bạch Vô Hà. Để hắn ủy quyền. Tỏ thái độ. Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra. Bạch Vô Hà không biểu lộ thái độ, Bạch Vô Song liền không có cách nào tránh thức kế thừa Bạch gia. Hiện tại, Bạch Vô Song thực sự trở thành đời thứ hai Bạch Thành Vương. A Tiêu Chính nghe vậy, lại là thình lình nói ra, cái lao nhân này, thật đúng là ơ chửa cờ mặt một bộ, phía sau một bộ A không có Bạch Vô Hà kiểm chế, Bạch Vô Song còn không phản thiên còn có cái gì kiêng kỵ có thể nói cũng tốt. Không có Bạch Vô Hà KITNZ quan hệ nào y, Tiêu Chính về sau cũng liền không chỗ lo lắng.